Quyển 1, Khương Lư Tứ Thánh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Khai Quang Phủ. Khương Lư Sơn mạch liên tục ngàn dặm, tuấn tú cao ngất, ít ai lui tới. Mây mù lượn lờ ở bên trong, đã có mấy gian chùa miếu đạo quan giấu giếm ở giữa. Ngày mai muốn khai quang bái sư, cuối cùng đợi đến lúc ngày hôm nay. 7-8 cái thiếu niên 15-16 tuổi, ăn mặc rộng thùng thình đạo bào, theo một gian trong đạo quan đi tới. Trên mặt tràn đầy gió xuân tươi cười đắc ý, bọn hắn cười vàng đánh vỡ tại đây yên tĩnh, hồi âm nhộn nhạo tại quần phong tầm đó. Có thể nói là thiếu niên không nhìn được buồn tư vị, chỉ là xem bọn hắn liếc, cũng sẽ cảm thấy tâm tình thật tốt, tràn ngập hy vọng. Khai quang sau này, tự là một gã chính thức tu tiên giả. Một cái nhỏ gầy thiếu niên hưng phấn nói, thần sắc của hắn gian toát ra rất nhiều chờ mong cùng kích động, bất quá cũng có một chút lo lắng, chỉ sợ không thể vẽ ra một trường tốt nhất khai quang phủ. Đúng vậy à. Mặc dù có 3 cái phủ giấy nơi tay, nhưng là hay không có thể vẽ ra một trường cao phẩm chất khai quang phủ, ta lại không có nắm chắc. Nếu như ta có triệu sư huynh bổn sự, vậy thì không có vấn đề. Đi tại cuối cùng nhất trắng nón mập mập vẻ mặt hâm mộ nói. Hắc, đều tại ngươi ngày thường lười biếng, ai bảo ngươi không giống triệu sư huynh chăm chỉ như vậy. Đúng vậy, triệu sư huynh, ngươi ý định họa loại nào khai quang phủ, ta muốn thử xem hỏa thuộc tính trung giai khai quang phủ, không biết có thể hay không thành công. Miệng ngươi khí ghê gớm thật, trung giai khai quang phủ cũng là ngươi có thể vẽ ra hay sao? Triệu sư huynh còn không sai biệt lắm. Vậy cũng không nhất định, có 3 lượt cơ hội mà. Đương nhiên muốn bắt một thành A, triệu sư huynh, ngươi nói có đúng hay không? Các thiếu niên liễu diễu nghị luận không ngừng, bị vây vào giữa chính là cái kia hình dạng thanh tú họ triệu thiếu niên lại thủy chung mỉm cười không nói, hai đầu lông mày toát ra cùng tuổi không tương xứng trầm ổn. Mỗi người hai hàng lông mày ở giữa hướng vào phía trong một tấc chỗ, đều giấu giếm một khiếu. Tên viết tổ khiếu, chính là thần hồn chi khóa. Phàm nhân tổ khiếu, bị phàm trần tạp chất chỗ tắc, không cách nào cảm ứng được thiên địa nguyên khí tồn tại, cũng tiểu chưa nói tới tu hành thành tiên. Minh tổ khiếu, khai thần quang, tên gọi tắt khai quang, tức là khai thông tổ khiếu, minh tâm kiến tính quá trình, cũng là tu hành bước đầu tiên. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Có người trời sinh tiểu tổ khiếu khai thông, có thể thấy được thần quang, còn đây là tiên thiên chi quang, là cực kỳ hiếm thấy tu luyện kỳ tài. Có thể là người như vậy biểu hiện ra thoạt nhìn cũng cùng với khác phàm nhân độc nhất vô nhị, nếu là mai một với trong mọi người mà không được tiếp xúc tiên duyên, thập phần đáng tiếc. Còn có người mặc dù không phải tiên thiên chi quang, nhưng đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, lịch duyệt phong phú, đống nhiên có một ngày thể hồ quán đính đại triệt đại ngộ, không hiểu thấu tiểu minh khiếu khai quang, đây là trí tuệ chi quang. Người như vậy, nếu là đi vào tu hành, tắc thì hội tiến triển cực nhanh, nộ tính kỳ cao, thế nhưng mà loại người này thường thường cũng sai sót tu hành tốt nhất niên kỷ. Khó kiếm tiên duyên. Đương nhiên, đã ngoài tình huống đều là ít càng thêm ít, khó gặp. Đối với tuyệt đại đa số trí tại tu hành người mà nói, khai quang đều có đặc biệt phương thức cùng thủ đoạn. Bọn này thiếu niên chỗ Nguyên Phủ Tông, là một cái dùng chế phủ khu phủ là chủ yếu tu luyện thủ đoạn đạo gia tu tiên tông môn, trong môn đệ tử khai quang, là dùng khai quang phủ hình thức để hoàn thành. Khai quang phủ hết sức đặc thù, phải do đệ tử tự mình vẽ, mà lại không thể dùng bình thường văn chương, mà là dùng ngón tay vi phủ bút. Bản thân tinh huyết vi phù mực, vẽ ra một trường đem sẽ ảnh hưởng chính mình cả đời vận mệnh đạo phù. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, tân tú phong cao thấp đặc biệt tu tĩnh. Nguyên Phủ Tông nhóm này tương lai các đệ tử nhau nhau tắm rửa thay quần áo, tĩnh tâm ngưng thần, chuẩn bị vẽ khai quang phù. Tính tình nhanh chóng thiếu niên, đã không thể chờ đợi được xuất ra lá bửa, kích động. Cái kia họ Triệu thiếu niên Triệu Vô Danh, lại một mình đi ra nhà gỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn xem sáng tỏ ánh trăng, mỉm cười, khí trời tốt. Những cái kia chuẩn bị công việc không có uổng phí. Triệu Vô Danh bước nhanh lên núi, không bao lâu liền tới đến đỉnh núi một mảnh quái thạch đá lởm chởm chỗ. Loạn thạch bên trong có một cao một thấp hai khối liền nhau nham thạch, đã sớm bị hắn đánh bóng tương đối hình thành, giống như tự nhiên bệ đá ghế đá. Đêm nay, Triệu Vô Danh tiểu phải ở chỗ này, vẽ người một nhà sinh bên trong tờ thứ nhất phủ. Khai quang phủ muốn đẩy ra phàm trần, khai thông tổ khiếu, câu thông người thần hồn cùng thiên địa nguyên khí ở giữa cảm ứng, chú ý thiên, địa, nhân, hòa, cho nên phải dùng bản thân chi vật vẽ bừa, hơn nữa tốt nhất là tại thân thiết nhất thiên địa nguyên khí trong hoàn cảnh hoàn thành. Cổ pháp có mây, đạo pháp tự nhiên, cho nên tại đỉnh núi dưới ánh trăng vẽ bừa, muốn so với tại nhà gỗ trong khêu đèn làm phù rất tốt. Loại này thuyết pháp là Triệu Vô Danh tại phòng sách trong một bản rơi đầy cho bụi cũ nát trong sách xưa chứng kiến. Đại khái là bởi vì này một điểm quá mức việc nhỏ không đáng kể, vừa rồi không có thực chất tính khảo chứng. Cho nên cái này quan điểm cũng không có khiến cho Nguyên Phủ Tông cao thấp coi trọng. Nhưng Triệu Vô Danh lại không cho rằng như vậy, hắn có một đặc điểm, muốn sao không làm, muốn làm tiểu hết sức làm được tốt nhất. Nếu quả thật có nhất định được, vì thế tốn hao một ít công phu, cũng thập phần đáng giá, tiêu tính toán hào không hiệu quả, nhiều lắm là cũng là lãng phí thời giờ a. Triệu Vô Danh tại trên núi đá tọa hạ, nhìn lên bầu trời đêm, đột nhiên than nhẹ một tiếng. Tính toán ra, ta đi vào trên cái thế giới này, đã có suốt 3 năm. Có lẽ là bởi vì ngày mai tiểu là khai quang đại điện, sắp chính thức bước vào tiên đồ, lúc này lòng hắn hoài không ít cảm xúc, chuyện cũ cũng dần dần nổi lên trong lòng. Hắn vốn là tên là Lý Mộ Nhiên, chính là một kẻ thư sinh, xuất thân thư hương thế gia, gia cảnh cũng có chút giàu có, không cần hắn quan tâm tuổi gạo dầu muối sự tình. Lý Mộ Nhiên tuy là nhà giàu tử, lại không giống mặt khác hoàn khố đệ tử như vậy xa hoa dâm đãng, cả ngày gây chuyện thị phi, hắn thiếu niên lúc lợi dụng học phú năm xe, tài trí hơn người mà dương danh tư phương, nhưng hắn vẫn y nguyên không tiêu không nóng nảy, không là thế tục danh lợi chỗ dụ, hắn lớn nhất yêu thích, tự là trốn trong thư phòng, đọc qua cái kia nhiều thế hệ tích lũy vạn quyển thư tịch, thường là cả ngày lẫn đêm không ra khỏi cửa một bước. 3 năm trước đây, ngay tại cái nào đó bình tĩnh ban đêm, Lý Mộ Nhiên như thường ngày đồng dạng, một thân một mình trong thư phòng mùi ngon đọc lấy một bản mới sắm nhập sách cổ. Trong lúc đó, Lý Mộ Nhiên cảm thấy trong thư phòng hào quang lóe lên, có một đạo ánh sáng theo thư phòng một chỗ nơi hẻo lánh lộ ra. Hắn theo ánh sáng tìm kiếm, tại vật lẫn lộn trong gương phát hiện một mặt cũ kỹ gương đồng, mặt này gương đồng nhìn như cũng không ngờ, nhưng lại phát ra một tầng màu ngà sữa vầng sáng, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Cái này gương đồng Lý Mộ Nhiên đã sớm bái kiến, cũng không biết là Lý gia vị nào tổ tiên tại thu mua sách cổ đồ cổ lúc cùng nhau đào đến đồ chơi, cùng một đống vật lẫn lộn cùng một chỗ chồng chất tại sách này phòng một góc, không người hỏi thăm. Hôm nay gương đồng tự phát hào quang, làm cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy lấy làm kỳ, hắn vuốt vuốt cái này miếng gương đồng, cẩn thận chu đáo, nhưng vào lúc này, gương đồng đột nhiên bộc phát ra một đạo cường quang, loẹ loẹt lóa mắt, Lý Mộ Nhiên vô ý thức hai mắt khép lại, trong đầu cảm thấy một hồi đau đớn mê muội, như vậy bất tỉnh nhân sự. Đương hắn tỉnh dậy lúc, lại phát hiện mình thành một gã chết mà phục sinh 12-13 tuổi thiếu niên đạo sĩ, bị người gọi là Triệu Vô Danh. Không chỉ có thân phận cải biến, hắn vị trí cái này phiến đại địa, trên đỉnh đầu cái này phiến tinh không, cũng là đại không phải lúc trước. Lúc trước hết thảy, không thể nào kiểm chứng, vô tích có thể tìm ra, phảng phất là không thể nắm lấy mộng cảnh. 3 năm này đến, cũng chỉ có mặt này gương đồng, mới khiến cho ta cảm thấy được đây không phải là mộng. Lý Mộ Nhiên thì thào tự nói, đồng thời từ trong lòng lấy ra một mặt lòng bài tay lớn nhỏ gương đồng. Gương đồng mặt ngoài cũng không tính thập phần hình thành, nhưng lại có một chút lục ỉ, xem xét tiểu thập phần cũ kỹ. 3 năm trước đây, Lý Mộ Nhiên cùng mặt này gương đồng cùng lên đến cái thế giới này. 3 năm qua, Lý Mộ Nhiên lao thẳng đến gương đồng tiếp thân mang theo, ngẫu nhiên còn có thể lấy ra nhiều lần giám định và thưởng thức, nhưng gương đồng lại không còn có xuất hiện tự hành sáng lên hiện tượng. Đã đến nơi này, tắc thì an chi. Đã ta trở thành Triệu Vô Danh, còn nhập đạo môn, tiểu muốn hảo hảo nắm chắc cái này cầu tiên vấn đạo cơ duyên. Lý Mộ Nhiên nói xong, đem gương đồng đặt ở cách đó không xa trên mặt đá, vậy sau, rồi mới đem thân phận trúc bài, mấy lượng bạc vụn chờ vật lẫn lộn cũng từng cái lấy ra, để ở một bên. Thân vô tạp vật, tâm vô tạp niệm, thủy có thể làm phù. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đem 3 chương màu xanh lá bùa từng cái trải rộng ra, hắn nhãn lực hơn người, mặc dù tại nhàn nhạt cái này dưới ánh trăng. Y nguyên có thể nhìn rõ ràng lá bùa trong cái kia tinh tế từng đạo bằng gỗ hoa văn. Đây là dùng một cây ngàn năm linh thụ vật liệu gỗ tinh tế đánh bóng thành nguyên tương, lại trải qua 9 chương 9 lọc sau khi lấy hắn tinh khiết một tương chế thành cao phẩm chất lá bùa, trường 6 thốn 6 phần, rộng 3 thốn 3 phần, mỗi một chương đều giống như đúc. Lý Mộ Nhiên tay đẻ lá bùa, khép hờ hai mắt, đem chế tác khai quang phủ quá trình tại trong lòng cẩn thận từ đầu tới đuôi qua một lần. Vì chế phủ, mấy năm qua này, hắn kinh nghiệm không ít gặp trắc trở, đánh rất xuống dày đặc trụ cột. Chế phủ chú ý ngưng tâm tĩnh khí, tay mắt lanh lẹ, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, một mạch vôi thành, cho nên đối với tay lực, nhãn lực, tâm tình, đều có rất cao yêu cầu. Vì luyện nhãn lực, 3 năm qua, Lý Mộ Nhiên gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày lăng sáng sớm sơ dương tảng sáng chi tế đều lên cao trông về phía xa, mượn nhờ sáng sớm lúc tử khí đông lai luyện mắt, loại này luyện mắt phương pháp. Một khi gián đoạn một ngày tiểu kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, Lý Mộ Nhiên lại có thể tiếp tục ngàn ngày, cuối cùng có tiểu thành, riêng là phần này kiên trì nghị lực, tiểu ít có người có thể bằng. Mà làm luyện tập, hắn mỗi ngày đều hai tay cầm thùng nước lập tức, đứng ở trong đỉnh không chút sức mẻ, một luyện tiểu là 1-2 canh giờ. Mấy năm trôi qua, hắn chẳng những lực cánh tay hơn người, hơn nữa phát lực cực ổn, tuyệt không một chút run rẩy chết đi. Đến nỗi luyện tâm, phương pháp thì càng thêm buồn thẻ, thường là cả ngày lẫn đêm suy nghĩ ngồi xuống. Đối với những hiếu động kia thiếu niên mà nói, đây không thể nghi ngờ là thống khổ nhất, nhưng Lý Mộ Nhiên lại có thể kiên trì xuống. ôm thực trụ cột, lại để cho Lý Mộ Nhiên tại chế phủ bên trên có không ít ưu thế, đây cũng là chúng đồng môn đều hết sức coi trọng nguyên nhân của hắn. Ba cái phù giấy, thì có ba lượt cơ hội. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, vật lộn đọ sức. Hắn có sáu thành đã ngoài nắm chắc, có thể một lần liền thành công chế tạo ra một trường trung giai khai quang phủ, nhưng là, hắn đối với chính mình có rất cao yêu cầu. Khai quang phủ phẩm chất, cùng sau này tu hành mật thiết tương quan, nếu như có thể chế tạo ra một trường cao giai khai quang phủ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Lý Mộ Nhiên nhiều lần châm trước, cao giai khai quang phủ cần vận dụng kỹ xảo quá phức tạp, đôi mắt, tay, tâm đều có cực cao yêu cầu, mặc dù là cần cụ có ra, đánh rất xuống ôm thực trụ của hắn, cũng chỉ vẹn vẹn có một tia hy vọng đi chế tạo ra một trường cao giai khai quang phủ. Mà chế tác khai quang phủ lá bùa thập phần chân quý, mỗi người đệ tử cũng chỉ vẹn vẹn có 3 chương mà thôi, hắn chỉ có 3 lượt cơ hội. Muốn sao không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Lý Mộ Nhiên quyết định, muốn thường chế tạo thử làm cao giai khai quang phủ. Dưới ánh trăng, trên núi đá, một người ngồi một mình, khí định thần ngưng. Lại để cho Lý Mộ Nhiên không có chú ý tới chính là, cái kia mặt bị hắn để ở một bên gương đồng, đang tại ánh trăng chiếu dọi xuống, thời gian dần trôi qua hiện ra một tầng nhàn nhạt phát sáng. Chương 2, Đấu Văn. Phụ, lại xương đạo phụ, phụ lục. Chế tác nhất trương phụ lục, cùng vẽ đan thanh đồng dạng, cần giấy và bút mực, hơn nữa mỗi một kiện đều cần chuyên môn luyện chế, phi phàm gian tầm thường vật có thể thay thế. Trừ lần đó ra, là tối trọng yếu nhất tiểu là phù văn. Phù văn tuy nhiên huyền ảo phiên phức, nhưng dựa theo nội dung phân chia, không ở ngoài chữ, ấn, chú, đấu tứ đại loại phù văn. Chữ tức phù chữ, là ghi tại phù lục bên trên đặc thù văn tự, từng cái lời có đặc biệt ý nghĩa, ẩn chứa đặc biệt năng lực. Ấn là phong ấn, là chế phù người tại phù lục bên trên lưu lại đặc thù dấu, vết, thông thường có dấu tay, thủ ấn cùng trương ấn chờ hình thức, phù lục có thể trường kỳ, liền là vì có phong ấn tồn tại, muốn sử dụng phù lục, nhất định phải cởi bỏ phù lục bên trên ấn. Tức chú văn, là đem một đoạn chú ngữ dùng đặc thù phù hình vẽ tại phù lục bên trên, mỗi một đoạn chú văn đều ẩn chứa nào đó uy năng, có thể sâu sắc tăng lên phù lục tác dụng. Đấu, tức thiên cương đấu văn, hàm ẩn thiên địa vạn vật sinh sôi nảy nở quy luật, là câu thông thiên địa nguyên khí mấu chốt. Đấu phức tạp nhất, có thái cực, lưỡng nghi, tam tải, tứ tượng, ngũ hành, lục mang, thất tinh, bát quái, cửu cung chờ các loại đấu văn, từng cái đấu văn đều là trải qua lịch đại vô số chế phù đại sư tìm hiểu thiên cơ, nghiên cứu nhiều năm mới lưu truyền tới nay chân bảo. Có thể nói, đánh giá một cái chế phù sư tiêu chuẩn cao thấp, chủ yếu muốn xem hắn có thể nắm giữ bao nhiêu loại đấu văn. Lý Mộ Nhiên muốn chế tác khai quang phủ, cũng có cái này bốn loại phù văn. Trong đó, cấp thấp khai quang phủ, chỉ cần vẽ một chữ một ấn, tương đối đơn giản. Phàm là có một điểm ngộ tính người, lại chịu cần cụ tu tập, tiêu tốn 3 năm 2 năm đánh rớt xuống trụ cột, hơn phân nửa có thể đem cái này một chữ một ấn vẽ chế ra. Mà trung giai khai quang phủ, muốn vẽ ra một chữ một ấn một chú. Thêm vào cái kia đoạn chú văn, có thể đề cao thật lớn khai quang phù hiệu quả, nhưng độ khó khăn cũng là thật lớn. Dù sao chú văn quanh co thập phần phiền phức, lại phải một mạch vôi được không có thể có chút sai lầm, mặc dù là khổ luyện vài năm, cũng khó có thể làm được. Đến nỗi cao giai khai quang phù, càng là muốn tại lá bùa bên trên vẽ ra một chữ một ấn một chú một đấu. Khai quang phù cần đấu văn, tuy nhiên là đơn giản nhất ngũ hành tụ khí đấu văn, nhưng là ẩn chứa không giống tầm thường hiệu lực. Trong truyền thuyết, đấu văn chẳng những phức tạp nhiều biến, hơn nữa từng đấu văn đều cùng thiên địa mệnh lý tương liên, vẽ sẽ phải chịu đủ loại tiềm ẩn trói buộc, gấp đôi khó khăn. Có một điểm có thể khẳng định chính là, khai quang phủ phẩm chất càng cao, khai quang hiệu quả lại càng tốt, mà khai quang hiệu quả trực tiếp quyết định tu tiên giả sau này tu hành độ cao. Hơn nghìn năm đến, Nguyên Phủ Tông tổng cộng chỉ có 7 tên đệ tử thành công chế tạo ra cao giai khai quang phủ, 7 người này trừ một người tráng niên mất sớm bên ngoài, còn lại 6 người sau đến đều không ngoại lệ trở thành có thể đẳng vân giá vũ, hô phong hoán vũ thế ngoại cao nhân. Đại bộ phận đệ tử đều là dùng cấp thấp khai quang phủ khai quang, bước vào con đường tu hành, trong bọn họ có thể tu luyện tới tương đối cao cảnh giới, như Phượng Mao Lân Giác, cực kỳ hiếm thấy. Có thể vẽ ra một chương trung giai khai quang phủ, đã là đáng quý, tại chúng đệ tử trong được cho nổi tiếng, nhưng Lý Mộ Nhiên lại chưa đủ với này. HT. Có lẽ chỉ có loại này đối với chính mình có cực cao yêu cầu người, mới có thể chính thức thành tựu nghiệp lớn. Ngũ hành đấu văn ở bên trong, dùng hỏa thuộc tính minh hỏa đấu văn quen thuộc nhất, cũng luyện tập qua không dưới nghìn lần, lần này tiểu vẽ hỏa thuộc tính cao dài khai quang phủ. Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi, lấy ra một miếng ngân châm đâm rách ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, lập tức toát ra một khỏa đỏ tươi huyết châu. Tay đứt ruột sót, đầu ngón tay bị ngân châm đâm rách, tự nhiên cực đau nhức, nhưng Lý Mộ Nhiên nhưng lại ngay cả lông mày cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, phảng phất đối với cái này không có chút cảm giác nào. Vì hôm nay khai quang phù chế tác, Lý Mộ Nhiên trước đây nhiều lần đâm rách đầu ngón tay tại trên tờ giấy trắng huyết thư, đã sớm thói quen. Nếu không có như thế, mãnh liệt đau đớn cảm giác có thể sẽ lại để cho chế phù người tại vẽ phức tạp phù văn thời gian tâm, sai một ly tiểu kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Lý Mộ Nhiên đối với chính mình yêu cầu nghiêm khắc, tự nhiên cũng sẽ không khiến những chi tiết này quấy nhiều chính mình chế phù. Ngoài ra, ngân châm phẩm chất, đâm vào ngón tay sâu cạn trở cũng đại hữu văn trường, có nhiều bí ẩn, muốn cho chảy ra máu tươi không muốn quá nhiều, nhưng là không muốn cứng lại, hết thảy đều cực kỳ chú ý, Lý Mộ Nhiên nhiều lần thường thử nhiều lần, mới có cái này nhìn như vô cùng đơn giản lại thập phần hoàn mỹ một đâm. Lý Mộ Nhiên nhắc tới ngón trỏ, tại tờ thứ nhất lá bùa bên trên một chỗ nhẹ nhẹ một chút. Điểm này, gọi là phá bút, lại xưng điểm đầu phù, tức là vẽ phù văn đệ nhất bút, giống như vẽ rồng điểm mắt, ý nghĩa trọng đại. Lý Mộ Nhiên điểm này, khoảng cách lá bùa bên trên xuôi theo hai thốn hai phần, khoảng cách lá bùa trái xuôi theo một tấc một phần, vị trí công bằng chuẩn xác không sai, hắn có thể làm được điểm này, cùng quanh năm tay, mắt, tâm trụ cột rèn luyện mật không thể phân. Điểm này điểm hạ sau, Lý Mộ Nhiên ngón trỏ như bay, cực nhanh ở lá bùa bên trên huy động lấy. Chỉ thấy thân thể của hắn cùng cánh tay đều là bất động như núi, chỉ có cổ tay phải linh hoạt chi cực chuyển động, ngón tay như bút, hữu lực vẽ ra thẳng khúc điểm vòng chờ các loại bút họa. Nhiều năm chăm chỉ cố gắng, tại thời khắc này hiện hiện ra, trong khoảnh khắc, một cái khai ký tự chữ tiểu rơi vào lá bùa bên trên, chỉ cần hơn nữa một đạo dấu tay phong ấn, một cái cấp thấp khai quang phủ tiểu tính toán hoàn thành. Bất quá, Lý Mộ Nhiên đương nhiên sẽ không như vậy tăng thêm phong ấn, khai chữ hoàn thành sau, cổ tay hắn một chuyến, ngón tay lập tức vây quanh cái này khai chữ lại họa khởi một đoạn thập phần quỷ dị chú văn, nguyên một đám chú văn như là nòng nọc giống như lộn xộn, rồi lại nối thành một mảnh, lộ ra đại có huyền cơ. Đây là khai hỏa chú, có cái này đoạn chú văn, hơn nữa một cái phong ấn, chính là một cái hỏa thuộc tính trung giai khai quang phủ. Lúc này Lý Mộ Nhiên trên trán đã chảy ra một tầng mảnh đổ mồ hôi, thần sắc cũng lộ ra có chút cố hết sức. Cái này cùng hắn ngày thường luyện tập lúc khác nhau rất lớn, chế tác cái này đoạn chú văn lúc, hắn cảm thấy tay chỉ bỗng nhiên như có ngàn cân chi trọng, vận dụng thập phần gian nan, như không phải hắn tay lực, tâm lực đều là thượng thừa, chỉ sợ không cách nào thuận lợi hoàn thành cái này đoạn khai hỏa chú văn. Một màn này nếu để cho đệ tử khác nhìn thấy, nhất định phải hoan hô lên. Tờ thứ nhất lá bùa có thể chế tạo ra một chữ một chú, tăng thêm phong ấn là được thành trung giai khai quang phủ, đổi lại là đệ tử khác, tất nhiên kinh hỉ không hiểu, kích động vạn phần. Lý Mộ Nhiên lại bất động thanh sắc, ngón tay như bay, tiếp tục vẽ bùa. Hiện tại, hắn muốn họa ở dưới, là minh hỏa đấu văn. Minh hỏa đấu văn là đơn giản nhất ngũ hành đấu văn một trong, chỉ có 3 khúc 3 thẳng 3 vòng trung 9 bút, nhưng mỗi một số, đều ẩn chứa vô cùng huyền cơ. Đấu văn trước 3 bút, Lý Mộ Nhiên thập phần thuận lợi hoàn thành, thế nhưng mà đến thứ 4 bút, trong lúc đó tay phải như chỉ đúc hoàn toàn giống nhau pháp lúc đích, chế phù bị sinh sinh đánh gãy. Chế phù chú ý một mạch vôi thành, hắn cái này một cái dừng lại, làm cho sở hữu phù văn đều thoáng cái sụp đổ ra, hóa thành một mảnh huyết thủy, xuống nước cả cái phù giấy. Chật, lá bùa tự hành bốc cháy lên, hóa thành một đám khói xanh, biến mất tại Lý Mộ Nhiên trước mặt. Lá bùa bất đồng với thế gian trang giấy, có hắn linh tính, một khi chế phù không thành, lá bùa linh tính cũng sẽ bị phá hư, vậy sau, rồi mới tự hành phá hủy, không cách nào lại tới qua. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay tại lá bùa hóa thành khói xanh trong nháy mắt, tay phải của hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, hết thể như thường. Tại dùng bình thường trang giấy luyện tập lúc, Lý Mộ Nhiên mặc dù là trên cánh tay treo một cái tràn đầy nước thùng nước, cũng có thể đem đấu văn chuẩn xác không sai vẽ ra, hơn nữa không rơi vãi ra một giọt nước, nhưng mà đến thực tế chế phủ, hắn trình độ khó khăn, viễn siêu tưởng tượng. Lý Mộ Nhiên cũng không cam lòng như vậy buông tha cho cao dài phủ chế tác, hắn dẹp loạn tâm tình, nghỉ ngơi gần nửa canh giờ sau, lần nữa thưởng chế tạo thử làm hỏa thuộc tính cao dài khai quan phủ. Có một lần chính thức chế phủ, mặc dù là thất bại, cũng có thể từ đó hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm giáo huấn, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên đối với chính mình lần thứ hai chế phủ, càng có lòng tin. Lý Mộ Nhiên lần nữa đâm rách ngón trỏ tay phải, lần nữa chuẩn xác điểm hạ phá bút. Vừa rồi thất bại, cũng không có ảnh hưởng đến Lý Mộ Nhiên cảm xúc, hắn hành vân lưu thủy vẽ ra một chữ một chú, vậy sau, rồi mới lập tức bắt đầu vẽ cái kia minh hỏa đấu văn. Một khúc một mực, một số một họa, nhất cử nhất động tâm đó, đều bị hiển lộ rõ ràng hắn ôm thực bản lĩnh. Ngay tại hắn vẽ ra minh hỏa đấu văn thứ 4 bước lúc, cánh tay phải quả nhiên lần nữa như chỉ rót giống như trầm trọng muốn ngã, nhưng lúc này đây Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, một cú mạnh mẽ tuôn ra vào cánh tay, kịp thời ổn định thủ đoạn, tiếp tục vẽ bùa. Một màn này nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng có thể làm được như vậy cử trọng lực hình, phía sau không biết có bao nhiêu khổ công, bao nhiêu mồ hôi. Lý Mộ Nhiên toàn lực mà làm, tuy nhiên đấu văn chỉ vẽ ra số bút, hắn cũng đã mồ hôi đầm địa, quần áo ướt đẫm. Mồ hôi bốc hơi vi sương ngủ, bao phủ tại Lý Mộ Nhiên bên cạnh, tại ánh trăng thấp thoáng xuống, giống như một tầng nhàn nhạt ánh trăng, hết sức mê ly. A. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên bị sấm đánh giống như toàn thân kịch liệt chấn động, đang muốn họa thứ 6 bút đấu văn ngón tay, cũng không khỏi được có chút lệch lạc. Vẽ phủ văn phải chính xác, sai một ly đi nghìn dặm, cái này lệch lạc, toàn bộ phủ văn lập tức sụp đổ, hóa thành một mảnh huyết thủy, mà lá bùa cũng tự cháy, trong chốc lát hóa thành một đám khói xanh. Lại thất bại, hơn nữa cái kia cổ vô hình sức lực lớn trùng kích mạnh như thế đột nhiên, mặc dù lại tới một lần, Lý Mộ Nhiên cũng không có nắm chắc bình yên ứng phó. Mặc dù lại tới một lần, may mắn hoàn thành cái này thứ 6 bút đấu văn, phía sau còn có 3 bút, khó khăn gặp phải chỉ biết càng lớn. Lý Mộ Nhiên mặc dù đối với chính mình yêu cầu rất cao, nhưng là có tự mình hiểu lấy, hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng nhất trương phủ giấy, muốn trở thành công vẽ ra cao giai khai quan phủ, cơ hội xa vời. Lui mà cầu tiếp theo, họa một trương trung giai khai quan phủ, là trước mắt ổn thỏa nhất lựa chọn. Đối với đệ tử khác mà nói, có thể được đến trung giai khai quan phủ đã là cực kỳ thỏa mãn. Nhưng Lý Mộ Nhiên không cam lòng. 3 năm cần cù khắc khổ, cứ như vậy nước chảy về biển đông. Ai? Lý Mộ Nhiên trùng trùng điệp điệp thở dài, nhìn lên tinh không, bình phục tâm tình. Cảnh ban đêm mông lung, ánh trăng như ngân, trong núi ưu tĩnh, chỉ có hắn, bóng dáng của hắn cùng hô hấp của hắn âm thanh. Ồ! Lý Mộ Nhiên chợt phát hiện, bị hắn phóng tới một bên cái kia mặt gương đồng, lúc này rõ ràng tại ánh trăng chiếu rọi, phát ra một tầng hoa mỹ màu bạc ánh sáng chói lọi. Chương 3, trong kính phủ văn. Sao vậy, chuyện quan trọng? Lý Mộ Nhiên lập tức đem gương đồng sao vào trong tay, ngưng thần nhìn kỹ. 3 năm này đến, hắn lao thẳng đến gương đồng thiếp thân mang theo, nhưng chưa bao giờ gặp hắn phát ra vầng sáng. Cái này kính ánh sáng. Lý Mộ Nhiên hai mắt hơi co lại, cẩn thận xem xét gương đồng phát ra hào quang, phát hiện cái này kính chỉ có sáng có tối, tựa hồ là nào đó phức tạp đồ án. Mới nhìn một lát, Lý Mộ Nhiên thậm chí có loại hai mắt mơ hồ cảm giác, dùng nhãn lực của hắn, cũng khó có thể xem cho rõ ràng minh bạch. Tìm hình thành thứ đồ vật, đem kính chiếu sáng đi lên, liền có thể xem rõ ràng hơn một ít. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nghĩ như thế đến, vậy sao, rồi mới không cần nghĩ ngợi liền dơ lên gương đồng, đem kính ánh sáng đối với trên bệ đá cái kia cuối cùng nhất trương phủ giấy, đây là trước mắt duy một bình chỉnh chi vật. Quả nhiên, bởi như vậy kính ánh sáng đồ án liền hiện ra, nhưng Lý Mộ Nhiên lại nhìn càng thêm mê mang. Lá bùa bên trên, chiếu ra vô số điểm kính ánh sáng, có nối thành một mảnh, có lại giúp nhau cô lập. Nhìn như tản mạn tùy ý, rồi lại giấu giếm huyền cơ. Cái này kính ánh sáng cho Lý Mộ Nhiên một loại đại không tầm thường thập phần huyền ảo cảm giác, nhưng cụ thể như thế nào huyền diệu, hắn lại không nói ra được. Thiên cương đấu văn. Lý Mộ Nhiên trong đầu đột nhiên toát ra mấy chữ này, hoàn toàn chính xác, cái này sáng tối giao nhau kính ánh sáng đồ án, cấu thành vô số phức tạp vô cùng phù văn, như sách cổ trong ghi lại các loại đấu văn đồng dạng thâm thúy. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên mặc dù cực lực suy tư, thực sự phân biệt không xuất ra cái này kính ánh sáng đồ án đến tột cùng là cái đó một loại đấu văn. Chẳng lẽ là nào đó thất truyền đấu văn? Lý Mộ Nhiên lập tức hứng thú càng lớn, liếc không nháy mắt chằm chằm vào lá bùa. Nhìn xem, Lý Mộ Nhiên càng ngày càng mê muội, sở hữu suy nghĩ đều hãm sâu trong đó, thập phần chuyên chú. Trong lúc giật mình, cái này lá bùa phảng phất biến thành bầu trời đêm đồng dạng rộng lớn, này chút ít kính ánh sáng, phảng phất hóa thành vô số sáng chói đầy sao, hơn nữa rất nhiều ngôi sao tầm đó. Còn có một đạo nói lập lòe hào quang lẫn nhau tương liên, cấu thành một vài bức thần bí đồ án. Lý Mộ Nhiên vô ý thức rôi ra ngón tay, theo cái này từng đạo hào quang điểm đi, theo hắn ngón tay xẹt qua, những lập lòe này hào quang lập tức ổn định lại, có chút kỳ diệu. Lý Mộ Nhiên ma xui quỷ khiến tiểu như thế không ngừng bạch tới, đem bầu trời đêm bên trong mỗi đạo quang mang đều ổn định lại, theo hắn ngón tay xẹt qua cuối cùng nhất một đạo quang mang, toàn bộ bầu trời đêm tiểu ổn định lại, cũng có một vòng ngân nguyệt xuất hiện, phát ra chói mắt hào quang. Lý Mộ Nhiên giống như đặt mình trong đó, nhìn xem chung quanh cái này phiến gần trong gang tấc gian bầu trời đêm, minh nguyệt ngôi sao tiện tay có thể hái, nói không nên lời thần kỳ. Không biết quá nhiều lâu, dùng cả mình đánh nút lại, Lý Mộ Nhiên trong lúc đó tỉnh dậy. Ta vậy mà ngủ, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên phát hiện, sắc trời hơi sáng, đêm dài đi qua, đã là sáng sớm thời gian, gió sớm mát lạnh. Lý Mộ Nhiên cúi đầu nhìn lại, trong tay trái còn nắm gương đồng, nhưng gương đồng bình thường chi cực, cũng không có phát ra hào quang. Mà tay phải của hắn ngón tay, vết máu đã khô. Khai quan phủ. Lý Mộ Nhiên cuống quýt hướng cuối cùng nhất trương phủ giấy nhìn lại. Chỉ thấy lá bùa bên trên, hoa đầy hình thủ kỳ quái huyết sắc phù văn, nhìn như lộn xộn, nhưng là đại có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, đang muốn nhìn kỹ cái này phù văn, vừa vặn lúc này tảng sáng luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống đến, chiếu vào lá bùa bên trên. Mà dưới ánh mặt trời, những phù văn kia bỗng nhiên tựu không hiểu thấu biến mất. Không xong. Lý Mộ Nhiên lập tức sắc mặt đại biến, lại nhìn phía dưới, phù văn đã đại biến. Hôm nay cái này cái phù trên giấy, chỉ có một mảnh huyết dấu tay, tuy nhiên thất thần, thực sự cấu thành phù lục trong cơ bản nhất ấn văn phong ấn. Nói một cách khác, cái này cái phù giấy đã phong ấn, không thể lại dùng hoặc lại sửa đổi. Phong ấn là chế tác phù lục cuối cùng nhất một bước, một khi tăng thêm phong ấn, phù lục tiểu tính toán hoàn thành, không cách nào nữa biến. Cưỡng ép sửa chữa hoặc tăng thêm mặt khác phù văn, sẽ chỉ làm phù lục tự cháy phá hủy. Thế nhưng mà, cái này cái phù lục chỉ có lăng loạn dấu tay, liền phù chữ, chú văn đều không có, càng đừng đề cập đấu văn, thậm chí so ra kém một trường cấp thấp khai quan phù, chỉ có thể coi là một trường trò chuyện thắng với không phế phù. Phế phù. Lý Mộ Nhiên cả kinh. Nhưng khai quang đại điện sắp cử hành, hắn thì như thế nào có thể lại lấy tới một trường khai quang phủ lá bửa. Mắt nhìn thời gian gần, Lý Mộ Nhiên chỉ tốt đem cái này trường phế phủ thu hồi, đi xuống trong núi. Một canh giờ sau, hơn trăm tên thiếu niên tụ tập với khai nguyên trên đỉnh khai quang điện trước, top 5 top 3 nghị luận không ngừng, có hỉ hình với sắc, có tắc thì ảm đạm không nói. Lý Mộ Nhiên vội vàng đuổi ở đây sau, lập tức bị 10 cái thiếu niên vây tiến lên đây, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà hỏi. Triệu sư huynh, ngươi vẽ ra cái gì nhà phủ? Ta đoán là trung giai khai quang phủ, đối với sao? Hắc, dùng triệu sư huynh thực lực, trung giai phủ khẳng định không có vấn đề. Cao giai khai quang phủ cũng có khả năng. Cao giai khai quang phủ. Bổn tông trăm năm qua đều không có đệ tử có thể vẽ ra cao giai khai quang phủ. Đúng vậy. Chúng ta cái này một đám sư huynh đệ ở bên trong, nếu là có người có thể vẽ ra cao giai khai quang phủ, nhất định là triệu sư huynh không thể nghi ngờ. Đúng vậy à. Ta từng thấy triệu sư huynh nhiều lần luyện tập sáng hỏa đấu văn, mỗi lần đều một mạch vôi thành, nói không chừng thật có thể vẽ hỏa thuộc tính cao dài khai quang phủ. Luyện tập tính toán cái gì nha, ta luyện tập thời điểm cũng có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo vẽ ra các loại chú văn đấu văn, nhưng thực tế chế phủ, đã bị đủ loại vô hình chi lực trói buộc, khó khăn gấp trăm lần nghìn lần. Triệu sư huynh, ngươi đến cùng vẽ ra cái gì nhà phủ? Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu không nói, trong nội tâm cười khổ. Hắn cũng không biết mình đến tuột cùng vẽ ra cái gì nhà phẩm chất khai quang phủ, nhưng hắn không tin, trong ngực thật sự là một trường phế phủ. Chúng thiếu niên đối với Lý Mộ Nhiên trầm mặc ít nói tập mãi thành thói quen, dù sao không lâu sau, đáp án sẽ công bố. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 tên trưởng lão lục tục theo trong điện đi ra, có rất nhiều tóc trắng xóa, có còn rất là tuổi trẻ, có thắt đuôi tóc, làm đạo sĩ cách ăn mặc, có lại đang mặc bình thường trường bào. Chúng đệ tử gặp những người này, lập tức lặng ngắt như tờ, tất cung tất kính hành lễ. Những người này nguyên phủ tông chư vị đạo trưởng, trung tâm vị kia mặt mũi hiền lành lao già tóc bạc, đúng là nguyên phủ tông trưởng môn Thương Hà đạo nhân. Thương Hà đạo nhân đưa tay bái xuống, mỉm cười, cao giọng nói ra. Từ hơn ngàn năm trước có phủ thánh danh xưng là tổ sư khai sáng bổn tông đến nay, bổn tông đệ tử lợi dụng khai quang phủ sáng khiếu khai quang, đi vào tiên đồ. Hôm nay đại điển, cũng là bổn tông đệ 216 giới khai quang điển lễ, hơn 200 lần đại điển đến nay, vô số người mới trổ hết tài năng, có tất cả thành tựu. Hy vọng các ngươi cũng có thể nắm chắc hôm nay thời cơ, trùng kiếm tiên duyên. Thương Hà đạo nhân nói đến đây, quay người hướng bên cạnh người thanh niên kia đạo trưởng nói ra, Mặc sư đệ, lần này khai quang đại điện, liền từ ngươi chủ trì, thỉnh tiếp được tổ phù. Lý Mộ Nhiên nghe được tổ phù hai chữ, lập tức trong nội tâm khẽ động. Hắn từ lúc tông môn trong điện tịch tiểu đã từng gặp, năm đó khai tông tổ sư phù thánh chân nhân đã từng lưu lại một đạo đại không tầm thường phụ lục, tên là tổ phù, cũng là nguyên phủ tông chấn tông chi bảo. Mà nguyên phủ tông đệ tử khai quang quá trình, cũng chính là do cái này tổ phù hoàn thành. Vị kia tiểu là Mặc Vân Tử Mặc Sư Thúc A, cực kỳ tuổi trẻ, nghe nói hắn còn chưa đủ 30 tuổi, rõ ràng đã trở thành cùng trưởng môn bậc bình khởi bình tọa tiền bối cao nhân. Lý Mộ Nhiên nhìn về phía cái kia theo trưởng môn trong tay tiếp nhận hộp ngọc người thanh niên, cảm thấy có chút hâm mộ. Mặc Vân Tử không người tiếp nhận hộp ngọc, vốn là cung kính hướng hộp ngọc túi đầu, vậy sao, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí đem hắn mở ra. Từ đó lấy ra một miếng linh long lánh ngọc phù. Ngọc phù chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, mặt ngoài phát ra một tầng thất thải hào quang, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Thanh Hà sư muội hôm qua đã dùng nguyên khí phù đem tổ phù tràn ngập nguyên khí, Mặc sư đệ có thể trực tiếp sử dụng. Thương Hà đạo nhân lại mỉm cười dặn dò một tiếng. Vâng. Mặc Vân Tử hướng Thương Hà đạo nhân vừa chắp tay, vậy sau, rồi mới quay người hướng chúng đệ tử phân phó nói, theo như nhập môn trước sau, từng bước đi vào đại điện. Nói xong, Mặc Vân Tử bọn người liền lại phản hồi đại điện. Chúng đệ tử vội vàng xếp thành hàng ngũ, một cái 17-18 tuổi thiếu niên cái thứ nhất đi vào đại điện. Thiếu niên y theo phân phó, vốn là hướng trong đại điện tổ sư Kim Tương ba quỳ chín bái, vậy sau, rồi mới đứng tại trong đại điện một cái hơn một xích cao sân khấu bên trên. Không cần khẩn trương. Mạc sư thúc hướng thân thể run nhẹ nhẹ thiếu niên cười nói, nhắm lại hai mắt, đem người vẽ khai quang phủ dán tại trên trán. Vâng, Mạc sư thúc. Thiếu niên theo lời làm được, hắn dán lên phủ lục, có một chữ một ấn, là một trường cấp thấp khai quang phủ. Ngươi ngưng thần xem hai hàng lông mày bên trong hướng vào phía trong một tấc chỗ, còn có phát hiện. Mạc Vân Tử đột nhiên hỏi. Thiếu niên đã nhắm lại hai mắt, lắc đầu đáp, hồi bẩm sư thúc, đen kịt một mảnh, cái gì nha cũng nhìn không tới. Mạc Vân Tử cười nói, ngươi chưa khai quang, đương nhiên là cái gì nha đều nhìn không tới, qua một hồi tiểu không giống với. Nói xong, Mạc Vân Tử tay háo vung lên, một đạo thanh quang lóe lên, một thanh linh quang tràn ngập các loại màu sắc thanh mục kiếm từ đó bay ra, bị hắn một thanh nhiếp vào trong tay. Mạc Vân Tử đem tổ phù nhẹ nhàng đặt để trước người trên bệ đá, vậy sau, rồi mới khua tay thanh kiếm, kéo ra từng đạo thanh ngông ngông kiếm quang. Những kiếm quang này, nhao nhao tụ tập với tổ phù bên trong. Tổ phù bên trên các đạo phù văn lập tức hào quang long lánh, hóa thành một đạo hoa mị ánh sáng bảy màu trụ xông ra, ước chừng tấp hơn phẩm chất. Mạc Vân Tử mũi kiếm một điểm, cái này đạo cột sáng liền trực tiếp chiếu hướng thiếu niên trên trán khai quang phù bên trên. Trong chốc lát, khai quang phù bên trên phù văn cũng rất là long lánh. Cũng thoát ly lá bùa bay ra, mà lá bùa đã ở cột sáng trong hóa thành một đám khói xanh biến mất. Lập tức, phù văn dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một đạo huyết quang, chui vào thiếu niên chô mi tâm. Thiếu niên lập tức chấn động toàn thân thể mặt ngoài cũng đột nhiên hiện ra một tầng mông lung thất sắc hào quang. Nhưng chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hào quang biến mất, thiếu niên khôi phục bình thường, cũng dương đôi mắt, vẻ mặt hoang mang. Người thử lại lần nữa. Mạc Vân Tử hướng thiếu niên mỉm cười. Thiếu niên lần nữa nhắm lại hai mắt. Cảm ứng đến tổ khiếu vị trí, chỉ chốc lát sau, hắn đống nhiên trợn mắt, kinh hỉ nảy ra nói, đệ tử chứng kiến một khoảng ngọn lửa, ước chừng đầu nành lớn nhỏ. Ngươi dùng chính là hỏa thuộc tính cấp thấp khai quang phù, khai quang sau khi chỉ có thể nhìn thấy đầu ngọn lửa lớn. Nếu là hỏa thuộc tính trung giai khai quang phù, tắc thì nhìn thấy hẳn là một đóa tấp hơn lớn nhỏ hỏa diễm. Mạc Vân Tử nói xong, phất tay ý bảo thiếu niên lui ở một bên. Ngươi hãy lui ra sau, bậc toàn bộ đệ tử khai quang sau khi, là chọn đồ bái sư chi lễ. Nếu là có đạo trưởng nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, ngươi liền có thể ở lại bổn tông tiếp tục tu hành, như nếu không, ngươi hay là muốn ly khai bổn tông. Chương 4, khai quang. Chúng thiếu niên một người tiếp một người đi vào trong đại điện, bái tế tổ sư, vậy sau, rồi mới tiếp nhận tổ phù khai quang. Cái này tổ phù thật đúng huyền diệu, chỉ cần thời gian qua một lát, liền có thể hoàn thành khai quang quá trình. Hơn nữa dù là chỉ là một chương cấp thấp khai quang phù, sáng khiếu khai quang đều cơ hồ là nắm chắc. Đến một lần loại này dùng tổ phù cùng khai quang phù khai quang quá trình, Nguyên Phủ Tông đã truyền lưu ngàn năm, trải qua lịch đại người tài ba trí sĩ không ngừng cải tiến, thủ đoạn xu thế với thành thủ, xác suất thành công cực cao. Thứ hai những thiếu niên này, tại nhập môn lúc cũng đã qua tỉ mỉ chọn lựa, tổ khiếu trong phàm trần tạp chất ít, cũng vụ lợi khai quang. Thường giữa trưa, đã có gần nửa đệ tử tiếp nhận khai quang, lúc này cuối cùng đến phiên Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên vừa đi nhập đại điện, thần sắc mặt ngưng trọng, trưởng môn Thương Hà đạo nhân trên mặt tiểu hiện ra vẻ tươi cười. Vô danh, trước tế bái tổ sư. Thương Hà đạo nhân hướng Lý Mộ Nhiên phân phó một tiếng, chúng đệ tử ở bên trong, có thể làm cho trưởng môn Thương Hà đạo nhân trực tiếp hô lên danh tự, ít càng thêm ít. Vâng. Lý Mộ Nhiên lập tức tất cung tất kính đi đến phủ Thánh Kim Tương trước quỳ lạy hành lễ, đã lạy tổ sư sau, hắn còn hướng Thương Hà đạo nhân bậc đạo trưởng cũng không người thi lễ. Thương Hà đạo nhân mặt mỉm cười gật đầu, hướng Mạc Vân Tử giới thiệu nói, Mạc sư đệ, cái này vị đệ tử gọi là Triệu Vô Danh, chẳng những thiên tư bất phàm, hơn nữa nhất cần cù, là nhóm này trong hàng đệ tử người nổi bật. Hy mong ngày nào đó sau có thể như Mạc sư đệ đồng dạng, trở thành bổn tông trụ cột của quốc gia chi tài. Là sao? Mạc Vân Tử bất động thanh sắc cao thấp dò xét Lý Mộ Nhiên liếc, nói ra, đã trưởng môn sư huynh cũng biết tên của ngươi, chắc hẳn trung giai khai quang phủ nhất định không làm khó được ngươi, không biết ngươi có thể thường thử qua chế tác cao giai khai quang phủ. Đệ tử hoàn toàn chính xác thường thử qua, đáng tiếc thực lực không đủ, dùng thất bại chấm dứt. Lý Mộ Nhiên ảm đạm nói ra. Thương Hà đạo nhân nghe vậy hơi có vẻ thất vọng, nhưng hắn vẫn đang trên mặt vui vẻ nói, cao giai khai quang phủ không chỉ có muốn thực lực, càng muốn cơ duyên vật khí, đích thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá không có sao, có thể dùng trung giai khai quang phủ sáng khiếu khai quang, đồng dạng là rất có tiền đồ, vị này Mạc sư thúc sẽ là của ngươi tấm gương. Vô Danh, xuất ra ngươi khai quang phủ a. Vâng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tâm thần bất định, hắn y theo trưởng môn sư bá chỉ điểm, đi đến trong đại điện sân khấu bên trên, vậy sau, rồi mới chỉ có thể kiên trì đem chính mình duy nhất nhất trương phù lục xuất ra, dán tại trên trán. Cái này trương khai quang phù bên trên, không có phù chữ, không có chú văn, càng không có đấu văn, chỉ có một chút lang loạn dấu tay. Nay phù vừa ra, trong đại điện lập tức một mảnh tiếng động lớn xôn xao, không chỉ có là một bên đệ tử nghị luận nhau nhau, mà ngay cả cái kia vài tên đạo trưởng cũng là ngạc nhiên không thôi. Phế phù. Đây là sao vậy, chuyện quan trọng? Thương Hà đạo nhân biến sắc. Hừ, không cần nhiều đoán, đích thị là kẻ này thật cao theo đuổi xa, một lòng muốn họa cao giai khai quang phù. Kết quả nhiều lần thất bại, may mắn lưu được một trường phế phù mà thôi. Một gã giữ lại tròm dâu dê lão giả vê dâu nói ra, hắn là Xích Hà lão đạo, nguyên phủ tông tư lịch rất sâu đạo trưởng một trong. Xích Hà lão đạo lắc đầu, quay người hướng phía sau một đám đệ tử nói ra, tiên lộ dài đằng đẵng, há có thể một lần là xong. Chí hướng cao viễn không phải chuyện xấu, nhưng muốn làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân đi về phía trước. Người quý có tự mình hiểu lấy, hôm nay Triệu Vô Danh sự tình, chính là một cái giáo huấn. Hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương. Hắc, một chương phế phủ, quả thực là không công lãng phí tổ phù nguyên khí. Ngươi đi đi, ngươi không có tư cách tiếp nhận tổ phù khai quang. Mạc Vân Tử hừ lạnh một tiếng, thần sắc nghiêm khắc hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Chấm đã. Thương Hà đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói ra, các vị sư đệ, theo ngày thường biểu hiện đến xem, Triệu Vô Danh nổi tiếng, là nhóm này trong hàng đệ tử có hy vọng nhất chi nhân. Chúng ta là hay không nếu cho hắn một chương khai quang phủ lá bửa. Lại để cho hắn có cơ hội vẽ ra trung giai khai quang phủ, thuận lợi khai quang. Đăng nhập. Trường môn sư huynh lời ấy chỉ sợ có chút không ổn. Xích Hà lao đạo lắc đầu liên tục nói ra, hơn nghìn năm đến, bổn tông vẫn là mỗi người đệ tử đều chỉ có 3 cái phủ giấy, 3 lượt cơ hội, như vậy mới công bình. Một khi bởi vì này Triệu Vô Danh phá lệ, sau này dĩ nhiên là có mọi cách tạ do lần nữa sửa đổi quy củ, cuối cùng nhất đem làm cho rất nhiều bất công cùng thai hoàng ẩm. Xích Hà sư huynh nói có lý. Sư đệ biết rõ trưởng môn sư huynh ái tài sốt ruột, nhưng không thể bởi vậy phá hư bổn tông ngàn năm quý củ. Đúng vậy, trên thực tế hơn nghìn năm đến, những chuyện tương tự khi rảnh rỗi có phát sinh, nhưng đều không có bởi vậy phá lệ, chúng ta tự nhiên cũng không muốn làm hư quý củ. Hơn nữa, thu tiên chú ý cơ duyên. Triệu Vô Danh tuy nhiên cần cù có ra, tiềm lực rất lớn, nhưng khiếm khuyết cơ duyên, đồng dạng cũng sẽ không tại tu tiên trên đường đi qua xa. 7-8 tên đạo trưởng nghị luận nhau nhau. Phần lớn là tại phản đối Thương Hà đạo nhân đề nghị. Lý Mộ Nhiên lo sợ bất an, vận mệnh của hắn, cơ hồ tiểu nắm giữ ở những người này vài câu hời hợt trong lời nói, loại cảm giác này, cực không dễ chịu. Thương Hà đạo nhân gật gật đầu, nói ra, đã chư vị sư đệ đều phản đối, lao phu trước khi đề nghị, như vậy thôi. Bất quá, Mạc sư đệ, căn cứ bổn tông môn quy, đệ tử vô luận xuất ra hạng gì phẩm chất khai quang phủ, bổn tông đều đương vì hắn khai quang. Nhưng là... Nếu như bởi vì khai quang phù phẩm chất độ chênh lệch mà không cách nào thuận lợi khai quang, người này đệ tử sẽ bị trục xuất bổn tông hoặc là chờ đợi 5 năm sau tiếp theo khai quang đại điện. Mà 5 năm sau, Triệu Vô Danh đã qua tuổi 20, bỏ qua khai quang tốt nhất niên kỷ, cho nên không có tư cách lại tiến hành tiếp theo khai quang. Xích Hà lão đạo cũng nói, trưởng môn sư huynh nói không sai. Mạc sư đệ, ngươi tiểu thay hắn hoàn thành khai quang quá trình a, dù sao cái này khai quang phù phẩm chất cực kém. Cũng hao phí không nhiều lắm thiếu tổ phù nguyên khí. Đã hai vị sư huynh đều như thế nói, sư đệ tự nhiên toàn mệnh. Mạc Vân Tử gật gật đầu, vậy sao, rồi mới lạnh lùng hướng Lý Mộ Nhiên quát, nhắm lại hai mắt, ý thủ tổ khiếu. Lý Mộ Nhiên vội vàng theo lời nhắm lại hai mắt, cố gắng đi nhìn xem chính mình hai hàng lông mày ở giữa hướng vào phía trong một tấc chỗ. Đương nhiên, một mảnh đen kịt, hắn cái gì nha đều nhìn không tới. Mạc Vân Tử huy động trong tay thanh kiếm, rơi vãi ra từng đạo thanh quang, hướng tổ phù đánh tới. Tổ phù phát ra một tầng thất thải hào quang, chiếu hướng Lý Mộ Nhiên trên trán phế phủ. Cái kia trương phế phủ hóa thành một đạo huyết quang chui vào Lý Mộ Nhiên mi tâm chỗ, lá bùa bản thân tắc thì hóa thành một đám khói xanh biến mất. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên toàn thân sáng ngời, mà cùng lúc đó, trong đại điện là một trong tối. Phảng phất sở hữu hào quang đều trong nháy mắt này tụ tập đến Lý Mộ Nhiên trên người, trong đại điện như hắc dạ hàng lâm đen kịt một mảnh, mà Lý Mộ Nhiên tắc thì phảng phất trong đêm tối sáng tỏ minh nguyệt. Toàn thân phát ra nhàn nhạt ngân huy, rực rỡ tươi đẹp mà mông lung. Bất quá loại này kỳ cảnh gần kề tiếp tục thời gian một cái nháy mắt, sau một khắc, hết thể lại khôi phục bình thường. Ta nhìn thấy. Lý Mộ Nhiên đại hỉ mở mắt ra, nói ra, đệ tử chứng kiến một đám quang mang nhàn nhạt, có phải hay không đã sáng khiếu khai quang. Dùng phế phủ cũng có thể khai quang. Mạc Vân Tử có chút hoài nghi, hắn trực tiếp đi đến Lý Mộ Nhiên bên người, duỗi ra hai ngón tay, khoác lên Lý Mộ Nhiên đích cổ tay bên trên. Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy một cỗ mát lạnh chi ý theo thủ đoạn trong truyền đến, cái này cổ khí lạnh theo cánh tay của mình hướng thân thể các nơi lưu động, nhưng gặp được trùng trùng điệp điệp kéo dài ngăn, rất nhanh tiểu biến mất. Đích thật là khai quang. Mạc Vân Tử thản nhiên nói, bất quá, chỉ là khai ra một đám khe hở mà thôi, tu luyện tư chất xem như kỳ chênh lệch. Kỳ quái, kỳ quái. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mạc Vân Tử lắc đầu, ý bảo Lý Mộ Nhiên lui sang một bên. Hắn nói kỳ quái, tự nhiên là kinh ngạc với Lý Mộ Nhiên có thể dùng phế phù khai quang, nói đáng tiếc, nhưng lại vì Lý Mộ Nhiên tiếc hận. Lý Mộ Nhiên đã có thể sử dụng phế phù khai quang, nói rõ bản thân thiên phú không tồi, nếu như có thể dùng trung giai khai quang phù khai quang, khẳng định hiệu quả rất tốt. Lý Mộ Nhiên yên lặng đứng tại chúng trong hàng đệ tử, nhận thụ lấy chung quanh quang đến các loại ánh mắt. Tuy nhiên Mạc Sư Thúc nói hắn khai quang hiệu quả không tốt, tu luyện tư chất cực kém, nhưng hắn vẫn ôm lấy một đường hy vọng. Phần này hy vọng, liền là đến từ thần bí kia trong kính phù văn, Lý Mộ Nhiên tận mắt nhìn đến chính mình vẽ ra phù văn vô cùng huyền ảo tinh thâm, khẳng định đại không tầm thường, chỉ là tại sao hội hư không tiêu thất, hắn lại không được biết. Đổi lại thiếu niên khác, hơn phân nửa sớm đã đem việc này nói thẳng ra, nhưng Lý Mộ Nhiên lại một chữ cũng không nhiều đề, hắn thậm chí phỏng đoán cái này khả năng liên lụy tới kinh thiên bí mật, vì thế thụ điểm bị khuất, bị đồng môn cùng sư trưởng nhóm xem thường, lại được coi là cái gì nha. Lý Mộ Nhiên sau khi lục tục lại có lượng tên thiếu niên tiến lên tiếp nhận khai quang, cũng rất thuận lợi, nhưng đến phiên cái thứ ba thiếu niên lúc, tổ phù đột nhiên hào quang ảm đạm, không cách nào thuận lợi kích phát. Tổ phù nguyên khí chưa đủ. Thương Hà chân đạo người tự mình cẩn thận kiểm tra tổ phù sau thì thào nói ra, kỳ quái, hôm qua Thanh Hà sư muội đã đem tổ phù tràn ngập nguyên khí, đầy đủ cái này hơn 100 đệ tử khai quang chi dụng, sao vậy còn có một nửa đệ tử không khai quang, cũng đã hao hết nguyên khí. Có lẽ là tổ phù truyền lưu quá lâu, hao phí nguyên khí càng ngày càng nhiều a. Xích Hà lao đạo cho ra lập lờ nước đôi suy đoán. Thương Hà đạo nhân gật gật đầu, nói ra, như vậy đi, tối nay lão phu tự mình dùng nguyên khí phù vi tổ phù tràn ngập nguyên khí, ngày mai lúc này, tiếp tục khai quang đại điện, vi còn lại đệ tử khai quang. Còn lại đệ tử biết được tin tức này, lập tức có chút thất vọng, vất vả mấy năm, cuối cùng đợi đến lúc khai quang đại điện, chính thức bước vào tu tiên giới, không thể tưởng được vừa muốn nhiều hơn nữa bậc một ngày. Bất quá việc này cũng không phải do bọn hắn phản đối, chúng đệ tử chỉ có thể nhao nhao lui ra, mà những đã kia khai quang đệ tử, tắc thì vừa mừng vừa lo, tâm tình khác nhau. Khai quang chỉ là bước đầu tiên, ngày mai khai quang đại điển toàn bộ chấm dứt sau, đem có chọn đồ bái sư chi lễ. Đến lúc đó, nếu như không có sư trưởng chọn trong bọn hắn, mặc dù bọn hắn đã khai quang, sợ sợ cũng không có thể tiếp tục lưu lại nguyên phủ tông nội tu đi. Mà Lý Mộ Nhiên rõ ràng chỉ lấy ra một tờ phế phủ, miễn cương khai quang sự tình, đã ở chúng đệ tử trong nghị luận truyền ra. Lý Mộ Nhiên những nơi đi qua, phía sau thiếu bất hữu người chỉ trỏ, soi mói. Lý Mộ Nhiên trước kia luôn bị một đám đệ tử vây quanh, hỏi lung tung này kia, hôm nay lại một thân một mình, cô đơn chiếc bóng, ở trong đó chênh lệch, thực cũng đã hắn cảm nhận được vài phần lòng người dễ thay đổi. Tiên lộ dài đằng đẵng, đạo tâm liên tục, có đạo là tâm như mặt nước phẳng lặng, giếng nước yên tĩnh, không tung với dục, không mê với tình, không dùng vật hỷ, không dùng mình bi. Lý Mộ Nhiên thầm than một tiếng. Ta bởi vì ngoại nhân cách nhìn mà sinh lòng biến hóa, xem ra tâm cảnh của ta lịch lãm rèn luyện, còn xa xa không đủ. Chương 5, thần quang chi biến. Trong nhà đá, Lý Mộ Nhiên khoanh chân mà ngồi, song trưởng bình thân đặt để trên gối, hai mắt khép hờ, hai vai hơi ngậm, vai hàm hơi thu hồi, mũi nhìn tâm chỗ. Còn đây là ngắm cảnh có tư thế, là tu tiên giả cảm thụ tổ khiếu thần quang thường dùng thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên theo trong điện tịch chứng kiến, khai quang sau khi, dùng ngắm cảnh xu thế, có thể thấy được thần quang. Nói như vậy, nhìn thấy thần quang mạnh yếu cùng hình thái, có thể trực tiếp phản ánh ra khai quang hiệu quả. Nói thí dụ như, dùng hỏa thuộc tính cấp thấp khai quang phù khai quang, thành công sau khi, ngắm cảnh có thể thấy được tổ khiếu bên trong có một ánh lửa, bình thường là một cái hỏa điểm hoặc một đóa đầu ngọn lửa lớn, mà nếu như là dùng trung giai hỏa thuộc tính khai quang phù khai quang, nhìn thấy tổ khiếu thần quang sẽ càng mạnh hơn nữa, càng rõ ràng, bình thường là một đoàn hỏa diễm, lớn nhỏ cũng có thể đạt tới tốc hơn. Đến nỗi dùng cao giai hỏa thuộc tính khai quang phù, trong truyền thuyết tổ khiếu thần quang là hỏa linh hình thái, chẳng những là một đoàn càng lớn hỏa diễm, nhưng lại có thể diễn biến ra các loại hình thái, hoặc là một chỉ hỏa tước, hoặc là một đầu hỏa mãng, cực kỳ thần diệu. Lý Mộ Nhiên rất muốn biết, chính mình chỗ khai chi quang đến tột cùng là cái gì phẩm chất, cái gì thuộc tính, cái này đối với hắn sau này tu hành, thập phần trọng yếu. Bởi vì chỉ có đương tu luyện công phu cùng tổ khiếu thần quang hô ứng nhất trí lúc, mới có thể có tốt nhất tu luyện hiệu quả. Nhân sinh khổ đoạn, tu luyện lại vĩnh viễn không chừng mực, chỉ có tìm được thích hợp nhất tu luyện của mình phương pháp, mới có thể đạt tới rất cao xa hơn cảnh giới. Một nén nhang sau, Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt, nhíu mày. Sao vậy, chuyện quan trọng, liên tục thường thử mấy lần, đều chỉ có thể nhìn thấy một đám yếu ớt hào quang, hoàn toàn thấy không rõ là cái gì. Chẳng lẽ đúng như Mạc Sư Thúc nói, ta vẹn vẹn là miễn cưỡng khai quang, tư chất cực kém. Lý Mộ Nhiên không khỏi lại có chút lo lắng, khai quang là tu luyện bước đầu tiên, cũng là rất quan trọng yếu một bước, khai quang là tu luyện trụ cột phải chăng ôm thực, trực tiếp quyết định sau này lộ phải chăng bằng phẳng, có thể đi thật xa. Không được, nhất định muốn biết rõ ràng. Tiêu tính toán lại yếu ớt, cũng phải nhìn thanh đó là một đám ánh lửa, hay vẫn là một giọt bọt nước, là một mầm, hay vẫn là kim quang. Tối thiểu phải biết rằng ngũ hành thuộc tính như thế nào, mới tốt tu luyện đối ứng ngũ hành công pháp. Lý Mộ Nhiên tiếp tục cố gắng ngồi xuống ngắm cảnh, lần này cử động có phần hao tổn tâm thần, mới bất quá một hai canh giờ, hắn tiểu trong đầu hỗn loạn, hơn nữa cường thịnh trở lại đi ngắm cảnh sẽ đầu đau muốn nước, hắn không thể không dừng lại nghỉ ngơi, cũng rất nhanh tại chút bất chi bất giác mê man đi qua. Tỉnh, mọi âm thanh đều tịch, sắc trời đã tối, nhàn nhạt ánh trăng theo cửa sổ trong rơi vãi nhập trong phòng, vẫn còn như thủy ngân chảy. Đã đêm khuya, rõ ràng ngủ như thế lâu. Lý Mộ Nhiên thất kinh, đồng thời trong bụng ọt ọt vài tiếng, đã là đói. Đáng tiếc, hắn đã bỏ qua cơm tối thời gian, trước kia Lý Mộ Nhiên cũng có bởi vì chăm chỉ tu luyện mà bỏ qua dùng bữa, nhưng luôn luôn sư huynh đệ chủ động thay hắn chuẩn bị tốt đồ ăn, cho hắn đưa tới. Bất quá hôm nay, nhưng không ai như thế làm. Chỉ sợ sau này cũng sẽ không có. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, vô vô cái bụng, không có sao, dù sao tiếp qua mấy canh giờ, nên hừng đông, sáng mai ăn nhiều một chút là. Tinh thần không tệ, Lý Mộ Nhiên quyết định lại ngắm cảnh thử xem. Lúc này đây, hắn vừa mới nhắm lại hai mắt, tâm thần còn không có hoàn toàn tập trung đến tổ khiếu chỗ, cũng đã cảm ứng được rất là bất đồng tình hình. Thiệt nhiều hào quang. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, lóe lên, giống như bầu trời đầy sao. A, còn có một đạo hào quang rất tròn sáng tỏ, giống như trăng tròn. Lý Mộ Nhiên mở mắt ra, vẫn có chút không dám tin tưởng, đây không phải cái gì ảo giác. Hắn lần nữa nhắm mắt ngắm cảnh, lúc này đây, vẫn đang xem thập phần tinh tường, hắn tổ khiếu bên trong, đầy sao đấu đấu, hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, tinh nguyệt chi quang đại thịnh, phảng phất bao hàm toàn bộ bầu trời đêm bình thường, hoàn toàn không phải vào ban ngày cái kia phó tình hình. Đây là cái gì thần quang dị tượng? Trong điển tịch chưa bao giờ thấy qua. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, hắn nhiều lần quan sát thần quang, trầm mê trong đó, trong bụng đói khát, đã sớm ném chư nào sau. Có như vậy một thời gian ngắn. Lý Mộ Nhiên phảng phất người để tại sáng chói đầy sao tầm đó, ngôi sao hạo nguyệt tiểu tại bên người dắt, có thể đụng tay đến, cái kia lóng lánh tinh nguyệt chi quang, cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới chiếu sáng. Đông đông đông. Vài cái tiếng đập cửa đem Lý Mộ Nhiên đánh gãy. Là ai? Lý Mộ Nhiên thu hồi ngắm cảnh có tư thế, đứng dậy. Triệu sư huynh, là ta. Một thiếu niên thanh âm trả lời. Một sư đệ. Lý Mộ Nhiên mở cửa, nhìn thấy một gã gầy teo thiếu niên. Sau người trong tay còn mang theo một cái làn. Triệu sư huynh, ngươi đêm nay không có đi dùng cơm à, ta thay ngươi bị một ít, vừa hâm nóng, ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi. Thiếu niên nói xong, đem trong tay cái làn giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận cái làn, trong nội tâm không khỏi có chút cảm kích, đà tạ một sư đệ. Cái này một ly một sư đệ, ngày thường thiếu nói ít lời, cũng không có đối với hắn đặc biệt nhiệt tình, lại càng không giống như mặt khác sư huynh đệ như vậy thường đối với hắn ngôn ngữ nịnh nọt. Không thể tưởng được giờ này khắc này, cũng chỉ có cái này một sư đệ còn nhớ rõ vì hắn đưa cơm, vậy đại khái tiểu là cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình. Triệu sư huynh, khai quang sự tình cũng đừng có đa tưởng, sau này còn có cơ hội một ly xem ra là ý định muốn chấn an Lý Mộ Nhiên vài câu, nhưng không có theo Lý Mộ Nhiên trên mặt chứng kiến chút nào hề vài chi ý, thế là lại nói đến một nửa, tiểu im bặt mà dừng. Lý Mộ Nhiên cười nói, một sư đệ không cần phải lo lắng. Con đường tu hành, gặp gành nhấp nô. Muốn trở thành tiên, nhất định trải qua vô số gian nan hiểm trở, chính là một điểm ngăn trở, lại được coi là cái gì. Mục Ly cũng cười cười, trong nội tâm buông lòng nói, triệu sư huynh có thể như thế muốn, thật sự là lòng dạ rộng lượng, sư đệ lo ngại. Thời gian không còn sớm, triệu sư huynh dùng qua cơm sau, sớm đi nghỉ ngơi đi, sư đệ cáo tử. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên chắp chắp tay, đưa mắt nhìn Mục Ly rời đi. Đưa Mục Ly đi ra vài bước sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra, Mục sư đệ. Cái này một bữa cơm tri ân, triệu mỗ ngày sau ổn thỏa báo đáp. Triệu sư huynh nói quá lời, thiện tay mà thôi, không cần phải nói. Mục Ly khoát khoát tay, thân ảnh dần dần biến mất dưới ánh trăng bên trong. Ngày thứ hai sáng sớm, chính đang nhắm mắt ngắm cảnh Lý Mộ Nhiên đột nhiên sắc mặt đại biến. Sao vậy chuyện quan trọng? Sao vậy tổ khiếu thần quang lại biến trở về dáng vẻ ấy? Lý Mộ Nhiên hoảng sợ lẩm bẩm, hắn tỉnh lại sau lần nữa ngắm cảnh ngồi xuống, lại phát hiện, tổ khiếu bên trong thần quang, lại là như vậy nhàn nhạt một đám. Cơ hội nhược không thể xem xét. Thế nhưng mà, tối hôm qua hắn rõ ràng quan sát đến, chính mình tổ khiếu thần quang giống như tinh nguyệt nhô lên cao, ánh sáng chói lọi vô hạn, Sao vậy, mới qua mấy canh giờ, lại là này giống như không khí trầm lặng bộ dáng. Bình thường nói đến, thần quang khai khiếu sau, tiêu không quá sẽ có biến hóa, nhiều nhất cũng là rất nhỏ cải biến, như hắn như vậy nhiều lần kịch biến, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lý Mộ Nhiên cau mày, thần quang biến hóa như thế quái dị, không khỏi hắn không cẩn thận suy tư. Nhưng mà, việc này qua với quỷ dị, Lý Mộ Nhiên đối với thần quang biết, lại giới hạn với chút ít mấy bản cổ tịch, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Đang. Vài tiếng trung tiếng nổ, nhưng lại tông môn tại triệu tập bọn hắn những đệ tử này. Lý Mộ Nhiên hơi chút thu thập, chạy tới Khai Nguyên Phong. Trường môn Thương Hà đạo nhân đêm qua suốt đêm dùng nguyên khí phù đem tổ phù tràn ngập nguyên khí, hôm nay khai quang đại điện tiếp tục tiến hành. Ngày hôm nay khai quang tiểu tiến hành thập phần thuận lợi, tổ phù nguyên khí tổng cộng mới dùng non nửa, hơn nữa chỉ phí nửa buổi sáng công phu, còn thưa đệ tử tiểu toàn bộ tiếp nhận khai quang hoàn tất. Hơn trăm tên trong hàng đệ tử, không có người nào cầm cao giai khai quang phù khai quang, dùng trung giai khai quang phù khai quang, cũng chỉ vẹn vẹn có 7-8 người, còn lại đều là cấp thấp khai quang phù, trong đó thậm chí còn có 4-5 người không thể khai quang thành công, mấy người kia liền cũng mất đi ở lại Nguyên Phủ Tông tư cách. Dùng phế phù khai quang Lý Mộ Nhiên, xem như một cái hiếm thấy trường hợp đặc biệt, miễn cưỡng đưa thân với đã mở ánh sáng đệ tử trong hàng ngũ. Khai quang đại điển chấm dứt sau, là các vị đạo trưởng chọn lựa đệ tử, tiếp nhận đệ tử bái sư đại lễ quá trình. Quá trình này lại để cho chúng đệ tử càng khẩn trương, bọn hắn hy vọng mình có thể bị danh tiếng tốt, tính nết tốt cái kia mấy vị sư trưởng chọn chúng thu làm đệ tử, nhưng đáng tiếc việc này là chúng đạo trưởng đơn phương lựa chọn, những đệ tử này chỉ có thể bị động tiếp nhận. Mấy cái dùng trung giai khai quang phủ khai quang đệ tử, tại vòng thứ nhất đã bị vài tên đạo trưởng chia cắt cướp đi, còn lại đệ tử tư chất cũng đều chênh lệch không nhiều lắm. Những đạo trưởng này chọn lựa đệ tử, trừ xem kỳ đặc trường bên ngoài, trên cơ bản tiểu là xem hắn phải chăng thuận mắt. Mắt thấy các sư huynh đệ bị một người tiếp một người chọn lấy, một mực không người hỏi thăm Lý Mộ Nhiên không khỏi có chút hoảng hốt. Nếu là không người nguyện ý thu hắn làm đồ đệ, hắn tuy nhiên đã khai quang, thực sự không khỏi phải ly khai Nguyên Phủ Tông, nói không chừng như vậy đoạn đi tu hành duyên phận. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Mộ Nhiên thậm chí có nghĩ tới muốn đem chính mình tổ khiếu thần quang dị thường sự tình nói ra, nhưng hôm nay hắn tổ khiếu thần quang ảm đạm, mặc dù nói ra, lại có bao nhiêu người có thể tin. Chúng đệ tử lục tục ngo ngoe bị các vị đạo trưởng chọn lựa vi môn đồ, đi lễ bái sư, một mực tiếp tục đến xế chiều, cuối cùng nhất chỉ còn lại có hơn 10 tên đệ tử không bị chọn lựa. Cái này hơn 10 người, đều là khai quang hiệu quả không tốt, khó coi đệ tử, Lý Mộ Nhiên tiểu là một cái trong số đó. Không có sư huynh đệ muốn nhiều thu mấy người đệ tử sao? Thương Hà đạo nhân cao giọng nói ra, những đệ tử này cũng có một ít tiềm lực, tài bồi một phen, không thường không thể thành tài. Xích Hà lao đạo cười nói, trưởng môn sư huynh, thu đồ đệ một chuyện chú ý thà thiếu không ẩu, những đệ tử này muốn sao tư chất kỳ chênh lệch, muốn sao là không có thể ăn khổ, không đủ cần cù, mặc dù lại để cho bọn hắn đi đến tiên lộ, cũng chỉ là lãng phí tâm tư. Mặt khác vài tên đạo trưởng cũng là liên tục gật đầu, hiển nhiên đều cùng Xích Hà lao đạo nghĩ cách. Mạc Vân Tử bổ sung nói ra, đã cái này hơn 10 tên đệ tử không có sư môn, ngay hôm đó khởi là được ly khai bổ tông, khắc kiếm lương duyên. Vâng. 4-5 tên thiếu niên theo lời chắp chắp tay, ly khai đại điện. Mấy người kia trên mặt, nhìn không tới bao nhiêu thất vọng cùng mệt mỏi, ngược lại có phần có vài phần nhẹ nhõm. Tất cả mọi người biết rõ, cái này mấy người đệ tử đều là sinh ra phú quý người ta, từ nhỏ nuông chiều từ bé, ở đâu có thể nhận được tu hành nỗi khổ, sớm nghĩ đến một ngày kia ly khai cái này rừng sâu núi thẳm, trở lại thế tục giới tiếp tục làm chính mình đại thiếu gia. Lý Mộ Nhiên tắc thì cùng bọn họ bất đồng, mắt thấy sẽ bị đuổi ra tông môn. Hắn dưới tình thế cấp bách, vội vàng hướng trưởng môn túi đầu cầu đạo, đệ tử nhất tâm hướng đạo, nguyện trả giá cố gắng gấp bội, dùng cần bổ kém cỏi, cầu các vị sư thuốc sư bá cho đệ tử một cơ hội. Đệ tử nhất tâm hướng đạo, khẩn cầu các vị sư thuốc sư bá một lần nữa cho một cơ hội. Không muốn ly khai tông môn, vừa rồi không có sư môn mặt khác vài tên đệ tử, cũng lập tức tiến lên quỳ lạy một đoàn. Chương 6, dự thính đệ tử. Hừ, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước. Hiện tại mới nói nhất tâm hướng đạo, đã muộn. Mạc Vân Tử lạnh lùng nói, câu trưởng môn sư bá thành toàn. Lý Mộ Nhiên cùng cái này vài tên đệ tử đều cảm thấy trưởng môn Thương Hà đạo nhân nhất dễ nói chuyện, cho nên đều hướng hắn cầu tình. Cái này Thương Hà đạo nhân nhướng mày, lộ ra một tia không đành lòng. Xích Hà lao đạo không cho là đúng nói, trưởng môn sư huynh cần gì khó xử. Chẳng lẽ lại muốn làm cho mấy cái không nên thân đệ tử xấu tông môn quý củ. Đáng tiếc trưởng môn sư huynh tự 30 năm trước tiểu tuyên bố đóng cửa không hề thu đồ đệ. Nếu không dứt khoát đưa bọn chúng thu làm đệ tử, tránh khỏi sai sót nhân tài, ha ha. Nghe được Xích Hà lão đạo châm trọng, vài tên đệ tử vừa thẹn vừa mắc cỡ, trong nội tâm càng thêm bất an. Như vậy đi, Thương Hà đạo nhân suy nghĩ một chút sau nói ra, Tử Hà sư đệ Vân Du tại bên ngoài, bỏ qua lần này đệ tử tuyển bạt sự tình, không bằng lại để cho cái này vài tên đệ tử tạm thời ở lại bổn tông, làm tạm thời dự thính đệ tử. Ngắn thì nửa tháng, nhiều thì nửa năm, Tử Hà sư đệ sẽ phản hồi tông môn, đến lúc đó xem hắn là có phải có ý nhận lấy cái này vài tên đệ tử, nếu như hắn cũng không chịu thu đồ đệ, lại khiến đi bọn hắn cũng không mượn. Như thế làm, đã không trái với tông môn quy củ, cũng hướng Tử Hà sư đệ có một giao đại, các vị sư đệ định như thế nào? Thương Hà đạo nhân vuốt vuốt râu bạc trắng, hỏi thăm mặt khác đạo trưởng ý kiến. Đại trưởng môn sư huynh đã có quyết định, chúng ta tự nhiên sẽ không phản đối. Xích Hà đạo nhân cười nói, hắn quay người hướng Lý Mộ Nhiên đám người nói, các ngươi muốn tốt sinh cố gắng, nắm lấy cơ hội, không muốn cô phụ trưởng môn một phen tâm ý. Vâng, đa tạ trưởng môn sư bá. Lý Mộ Nhiên bậc đệ tử lại hỉ, liên tục bái tạ. Quá tốt, Triệu sư huynh, lại có thể ở lại tông môn. Lý Mộ Nhiên bên người một người đệ tử hướng hắn nói ra. Thanh âm rất thuộc, Lý Mộ Nhiên quay người nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Mộc Ly cũng là cái này không ai muốn vài tên đệ tử một trong. Hỏi thăm phía dưới, Lý Mộ Nhiên mới biết được, cái này Mộc Ly mặc dù có hỏa thuộc tính cấp thấp khai quang phủ khai quang, nhưng hiệu quả không tốt, hắn tổ khiếu thần quang, không phải một đám ngọn lửa, mà là một đoàn nhàn nhạt hỏa khí, tại dùng hỏa thuộc tính khai quang phủ khai quang trong hàng đệ tử, thuộc về tư chất độ chênh lệch cái kia loại. Đến nỗi mặt khác vài tên đệ tử, tình huống cũng đều cơ bản giống nhau. Đều là dùng cấp thấp khai quang phủ khai quang, nhưng hiệu quả rất kém cỏi, tu luyện tư chất không cao, bởi vì mà không người hỏi thăm. Kế tiếp mấy ngày, đại đa số đệ tử bận rộn tiến hành nhập môn các hạng công việc, bọn hắn cũng đem theo tân tú phong bên trên chuyển ra, nhập chú sư môn chỗ đạo quan ngọn núi ở bên trong, trở thành nguyên phủ tông một gã đệ tử chính thức, cũng là tu tiên giới một gã mới tu tiên giả. Theo nay sau này, bọn hắn là được tự xưng là tu sĩ, cùng phàm nhân thế giới xa dần dần. Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly mấy người này lại vẫn đang ngưng lại tại Tân Tú Phong trong. Bọn hắn thân phận vẹn vẹn là dự tính đệ tử, còn không tính là đệ tử chính thức, bởi vì mà không cần tiến hành những công việc này, rơi vào thanh nhàn. Trải qua mấy ngày nay lục lọi, Lý Mộ Nhiên cuối cùng biết rõ ràng chính mình tổ khiếu thần quang biến hóa quy luật. Hắn phát hiện, trời vừa tối, tổ khiếu thần quang tiểu thập phần sáng ngời, giống như sáng chói đầy sao cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, nhưng là tại ban ngày, theo luồng thứ nhất ánh mặt trời tảng sáng mà ra, tổ khiếu thần quang sẽ bỗng nhiên trở nên ảm đạm rất nhỏ, mới không thể xem xét. Vì sao tổ khiếu thần quang sẽ có ngày đêm biến hóa? Lý Mộ Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Hẳn là cái này cùng thần bí kia trong kính phủ văn có quan hệ. Lý Mộ Nhiên nhiều lần đem cái kia gương đồng lấy ra, nghiên cứu một lần lại một lần, tuy nhiên lại không có phát hiện bất luận cái gì mánh khỏe, gương đồng cũng không có lại phát ra hào quang. Ba ngày sau, khai nguyên phong trong đại điện, chúng thiếu niên chỉnh tề an vị, thần sắc hưng phấn. Hôm nay đem có một người sư huynh vì bọn họ giảng giải tu luyện cơ bản môn đạo. Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly bậc sớm lại tới đây, ngồi ở hàng phía trước, để nghe càng thêm tinh tường. Đến phía sau đi. 7-8 cái thiếu niên đi đến Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly trước người, lớn tiếng quát trách móc. Bằng cái gì? Chúng ta đến sớm một bước, vì sao phải đem hàng phía trước chỗ ngồi nhường cho? Mộc Ly căm giận bất bình nói. Bằng cái gì? Chỉ bằng cái này miếng đệ tử chính thức lệnh bài. Một vị thần sắc tiêu căng thiếu niên mặc áo gấm từ trong lòng móc ra một miếng tứ phương lệnh bài, ba một tiếng vô vào Lý Mộ Nhiên trước mặt, lớn tiếng cười nói, hắc hắc, hôm nay cái này nhập môn thụ nghiệp, chính là vì ta bậc đệ tử chính thức chuẩn bị, mấy người các ngươi chỉ là tạm thời dự thính đệ tử, có cái gì tư cách ngồi ở chỗ này? Cái gọi là dự thính đệ tử, danh như ý nghĩa, tự nhiên là trốn ở một bên nghe lén, ha ha. Thiếu niên mặc áo gấm, khiến cho một hồi cười vang, làm can trong tiếng cười. Khó giấu bọn hắn thân là đệ tử chính thức đắc ý chi tình. Nghe được mọi người chế nhạo, Mộc Ly vừa thẹn vừa giận, hắn chỉ vào thiếu niên mặc áo gấm nói ra, họ Ôn, ngươi không muốn quá mức phận. Trước đó không lâu ngươi còn hướng Triệu sư huynh thỉnh giáo chú văn vẽ, quả thực là vong ân phụ nghĩa. Lý Mộ Nhiên cũng hoát thoáng một phát đứng dậy, hai mắt co rụt lại nhìn về phía cái kia thiếu niên mặc áo gấm. Ngươi muốn làm cái gì? Thiếu niên mặc áo gấm vô ý thức sau lui một bước, có chút sợ hãi. Hôm nay bọn hắn đều không có tu luyện pháp thuật, nếu là thật sự động thủ, dùng Triệu Vô Danh khắc khổ tu luyện ra nhãn lực tay lực, chính mình hơn phân nửa muốn chịu thiệt. Không có cái gì, cho Ôn sư huynh nhường chỗ ngồi, thỉnh. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, kéo kéo một ly ống tay áo, đi về hướng sau sắp xếp. Coi như ngươi thức thời. Thiếu niên mặc áo gấm thở dài một hơi, đắc ý đặt mông ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, thiếu niên mặc áo gấm tiểu hôi một tiếng, đàng thoáng một phát lại đứng dậy, cái kia trên chỗ ngồi. Chẳng biết lúc nào nhiều một căn cây gai, đem thiếu niên chỗ đùi đâm rách một đạo miệng nhỏ, chảy ra mấy giọt máu tươi. Nhìn thấy một màn này, một ít nhìn có chút hả hê đệ tử không khỏi che miệng cười trộm. Ngươi! Thiếu niên mặc áo gấm giận dữ, trong lúc nhất thời rồi lại đắn đo bất định phải chăng muốn như vậy phát tác, dù sao cũng là hắn đối lý trước đây. Là ngươi làm hay sao? Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, hướng Mộc Ly nhẹ nói nói. Chính hắn tự nhiên không có bực này nhàn hạ thoải mái cùng những thiếu niên kia tranh nhất thời khí phách. Mộc Ly giảo hoạt cười cười, gật gật đầu, ha ha, cho hắn một bài học, xem hắn còn dám như thế cuồng vọng. Triệu sư huynh, ngươi vì sao phải nhường chỗ ngồi? Mặc dù náo đến các vị sư trưởng chỗ đó, cũng không để ý tới thiếu. Lý Mộ Nhiên thở dài, ngươi thân phận ta xấu hổ, không thể nhiều chuyện. Vạn nhất bởi vì chuyện nhỏ này mà truy cứu tới, sư môn tất nhiên đem song phương đều xử phạt một phen, ta và ngươi vẹn vẹn là dự thính đệ tử, hơi có trừng phạt, tự là đuổi ra tông môn. Triệu sư huynh nói rất đúng, có thể chịu nhất thời chi khí, mới có thể thành thiên thu đại kế. Mộc Ly le lưỡi, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Lúc này, một gã hơn 30 tuổi trung niên đạo sĩ đi vào trong đại điện, chúng đệ tử lập tức không hề tiếng động lớn xôn xao ồn ào. Trung niên đạo sĩ cao giọng nói ra, bần đạo Thanh Phong Tử, nhập môn đã có gần 20 năm, ti chức tử hà quan chấp sự, hôm nay thụ trưởng môn sư bá chi mệnh, đến đây vì các vị sư đệ giảng giải tu luyện nhập môn chi đạo. Thanh âm của hắn, cao vút rất tròn, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Tuy nhiên tại sao sắp xếp, Lý Mộ Nhiên bậc ý nguyên nghe thanh thanh sở sở. Tham kiến Thanh Phong sư huynh. Chúng đệ tử nhao nhao thi lễ, Thanh Phong tử hơi vừa chắp tay, bao quanh đáp lễ. Tử Hà quan. Không phải là Tử Hà đạo nhân sư thúc đạo quan sao? Không biết Tử Hà sư thúc cái gì thời điểm trở lại, hắn có thể hay không nhận lấy chúng ta làm đồ đệ, để cho chúng ta ở lại tông môn. Mộc Ly không khỏi miên man bất định, bao nhiêu có chút lo lắng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, dũng tâm nghe đạo. Lý Mộ Nhiên đánh gãy Mộc Ly, ý bảo hắn yên tĩnh. Hành lễ sau, Thanh Phong tử ho nhẹ một tiếng, thần sắc nghiêm nghị, cao giọng nói ra. Chúng ta cầu tiên vấn đạo chi nhân, đều nghe qua một câu, đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ở trong đó, đạo tức thiên đạo, một vi hỗn độn, hai là thiên địa, ba chính là tinh, khí, thần. Tu hành chi đạo, kỳ thật tiểu là tu luyện cái này tinh, khí, thần tam bảo. Tinh giả, thân thể chi căn bản cũng. Huyết mạch cốt cách, đều là loại với tinh, là vi tinh huyết, tinh cốt, khí người, thiên địa nguyên khí cũng, là trong thiên địa tinh túy năng lượng biến thành, nếu như tu luyện tới trong cơ thể, cũng bị chính mình chỗ khống chế, là được pháp lực của mình, thần giả, thần niệm, ý chí, suy nghĩ chi gọi chung, nhất cử nhất động của ngươi, đều thụ thần đến điều khiển. Thiên hạ to lớn, tu hành có tất cả công pháp, nhưng thuộc về đều là tại tu luyện tinh khí thần tam bảo, đây cũng là cái gọi là vạn pháp không rời tinh khí thần. Cái kia tốt nhất công pháp, có phải hay không đồng thời tu luyện tinh khí thần? Lý Mộ Nhiên nghe nhập thần, nhịn không được thoát miệng hỏi. Hỏi thật hay. Thanh Phong tử gật gật đầu, cười nói, theo lý thuyết là như thế này, nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số công pháp, đều là dùng luyện khí làm chủ. Cái này là vì sao? Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ truy vấn. Bởi vì làm nhân sinh khổ đoạn. Thanh Phong tử than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, đại đạo khôn cùng, mà người thọ nguyên có hạn, chính là hơn 10 năm, lại há có thể đem tinh khí thần đều tu luyện viên mãn. Trong truyền thuyết, ta đám nhân tộc kế thừa thiên tiên chi hình thể, thân thể cấu tạo thích hợp nhất tu luyện khí, bởi vậy đại đa số công pháp đều quay chung quanh điểm này mà triển khai. Bất quá, tinh khí thần tam bảo hỗ trợ lẫn nhau, đem khí tu luyện tới tương đối tinh thâm lúc, tinh, thần hai bảo cũng có thể tương ứng chậm rãi tăng lên. Lý Mộ Nhiên nghe vậy như có điều suy nghĩ, thiếu niên khác nhưng có chút không nhịn được. Thanh Phong sư huynh, muốn tu luyện tới cái gì thời điểm mới có thể đằng vân giá vũ, phi kiếm diệt địch a? Hàng phía trước họ Ôn thiếu niên nhịn không được hỏi, những buồn kẻ này đạo lý lớn, hắn cũng không có cái gì hứng thú. Đúng vậy a, cái gì thời điểm có thể ngự kiếm phi hành? Muốn tu luyện bao lâu mới có thể thi triển pháp thuật thần thông? Chúng thiếu niên lập tức nhao nhao đặt câu hỏi, hấp dẫn những thiếu niên này tu hành, cũng không phải là cái gì thăm dò thiên đạo, mà là cái loại nầy loại hoa lệ mà thần bí tiên pháp. Thanh Phong tử mỉm cười, khoát khoát tay, ý bảo chúng đệ tử yên tĩnh, vậy sau, rồi mới nói ra, muốn ngự khí phi hành, cách không thao túng pháp khí, nhất định phải thần du xuất thể, loại cảnh giới này, tiểu kêu là thần du. Trường môn, cùng với các vị sư thúc sư bá, đều là thần du kỳ tu sĩ. Thần du kỳ. Một ít đệ tử càng thêm mê hoặc, nhưng có chút đệ tử lại nghe qua loại này thuyết pháp. Còn đây là tu tiên cảnh giới chi phân chia. Thanh Phong tử tiếp tục nói, tu tiên bước đầu tiên, chính là muốn sáng khiếu khai quang, điểm này, các ngươi cũng đã làm được. Sau đó, chính là muốn theo pháp thổ nạp luyện hóa hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng dùng thiên địa nguyên khí đả thông trong thân thể bị phàm trần tạp chất bế tắc mặt khác kinh mạch cùng bí quyết. Tầng này cảnh giới, gọi là khí mạch kỳ. Chúng ta đệ tử, đều là khí mạch kỳ tu vi. Chương 7, tu tiên tam đại cảnh. Khí mạch kỳ tu luyện đại thành, triệt để đả thông trong cơ thể kỳ kinh bát mạch cùng ở bên trong, hạ hai khiếu, liền có cơ hội tiến thêm một bước tu hành, trở thành thần du kỳ tu sĩ. Đến thần du kỳ cảnh giới, cũng đã có thể không ăn nhân gian khói lửa, dựa vào thổ nạp thiên địa nguyên khí mà sống, đạt tới tích cốc cấp độ. Ngoài ra, thần du kỳ nhất lộ ra lấy đặc điểm, tiểu là có thể đem thần niệm rời rạc bên ngoài cơ thể, cách không khấm vật, ngự kiếm phi hành. Thần du kỳ cũng không phải là tu luyện tới hạn, lại hướng lên, còn có pháp tướng kỳ, chân thân kỳ. Những tiền bối kia cao nhân, có thể bản thân pháp lực ngưng tụ ra pháp tướng, thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng nổi. Đến nỗi chân thân kỳ, thì là dùng bản thân tinh khí thần thành chủ đạo, tại pháp tướng trên cơ sở đi ngụy tổn chân, tu luyện ra một cỗ chân thân, có thể xưng là chân nhân. Thanh Phong Tử lời nói này, lại để cho chúng đệ tử nghe thập phần mê mẩn, cái kia pháp tướng chân thân thần bí cùng cường đại, quả thực làm cho người hướng tới. Có phải hay không tu luyện tới chân thân kỳ cảnh giới, tựu là thành tiên? Có thiếu niên lên tiếng hỏi. Thanh Phong Tử lắc đầu, bằng không thì khai quang, khí mạch, thần du, pháp tướng, chân thân, những chỉ là này tu tiên tam đại cấp độ bên trong tầng thứ nhất. Tu tiên tam đại cảnh đệ nhất cảnh, lại xưng tu chân, tức là đi ngụy tổn chân, tu luyện chân thân chi ý loại trừ phàm trần tạp chất, dùng tinh khí thần tam bảo cô động ra chân thân, cái này chỉ là vì ngày sau tu tiên đánh rớt xuống trụ cột mà thôi. Chỉ là đệ nhất cảnh. Chúng đệ tử nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi, bọn hắn sư trưởng cũng chỉ là thần du kỳ tu sĩ, mặc dù lại đề thăng hai cái đại cảnh giới, cũng chỉ là hoàn thành tu tiên giai đoạn thứ nhất mà thôi. Tiên lộ dài đằng đẵng, vĩnh viễn không chừng mực, loại này thuyết pháp xem ra cũng không phải là nói bừa. Tu tiên tam đại cảnh thứ hai cảnh, thứ ba cảnh, lại là cái gì? Lý Mộ Nhiên đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Thanh Phong Tử cười khổ một tiếng, nói ra, bần đạo cũng không biết. Tu tiên càng cao tầng thứ nội dung, lại là chúng ta tiểu bối không cách nào tiếp xúc. Có quan hệ cái này tam đại cảnh thuyết pháp, bần đạo cũng chỉ là tại tàng thư các một ít trong điển tịch chứng kiến mà thôi. Bất quá có một điểm có thể khẳng định chính là nói đến đây, Thanh Phong Tử thanh âm đề cao một chút, tu luyện cảnh giới càng cao, chẳng những thần thông càng cường, thọ nguyên cũng sẽ càng ngày càng dài. Trong truyền thuyết bổn tông khai tông tổ sư phụ thánh chân nhân, đó là sống ngàn năm chân thân kỳ tu sĩ. Chứ những này đại cảnh giới phân chia bên ngoài, từng cảnh giới ở bên trong, lại có thể phân chia vi sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới. Ví dụ như bần đạo, tiểu là khí mạch hậu kỳ tu sĩ, mà các ngươi bắt đầu tu hành sau, tiểu là khí mạch sơ kỳ tu sĩ. Thanh Phong sư huynh, nhanh truyền thụ chúng ta tu hành phương pháp A. Đã có một ít thiếu niên không nhịn được. Thanh Phong Tử gật gật đầu, cười nói. Bần đạo cái này truyền thụ cho ngươi các loại cơ bản thổ nạp tu luyện khẩu quyết cùng phương pháp. Bất quá bần đạo đã nói trước, tuy nhiên chúng ta truy cầu đều là thành tiên chi đạo, nhưng mỗi người đều tất cả không giống nhau, công pháp cũng muốn bởi vì người mà dị, mỗi người đều có thích hợp nhất công pháp của mình. Bần đạo truyền thụ cho, chỉ là đạo môn thông dụng trụ cột công pháp khẩu quyết, đến nỗi các ngươi sau này phải chăng có thể tìm được thích hợp nhất chính mình mặt khác công pháp, muốn xem mọi người tạo hóa cùng cơ duyên. Tại giới thiệu khẩu quyết trước, Thanh Phong Tử lại đơn giản khái quát tu luyện các loại phương thức, hắn nói ra, tu luyện thân thể to lớn có thể chia làm 3 loại phương thức, tức tĩnh công, động công cùng ngoại công. Tĩnh công có ngồi xuống, nghe tức, ngắm cảnh, minh tưởng các loại phương pháp, động công có thổ nạp, xáo lộ, thần trì, đấu pháp các loại phương thức, ngoại công có đồ ăn, đan dược, quán đỉnh, thu nguyên các loại thủ đoạn, những bần đạo này sẽ ở hơi sau tinh tế giảng giải. Đương nhiên, phương pháp tốt nhất là động tĩnh kết hợp, thiện dùng ngoại công. Như vậy tốc độ tu luyện mới sẽ tăng lên. Theo Thanh Phong Tử bắt đầu giảng giải tu luyện cụ thể trình tự cùng phương pháp, chúng đệ tử đều là cẩn thận lắng nghe, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ có gặp được tối nghĩa khó hiểu chỗ, mới ngẫu nhiên đặt câu hỏi. Theo Khai Nguyên Phong trở lại sau, Lý Mộ Nhiên vẫn trong phòng đóng cửa không xuất ra. Hắn hai mắt khép hờ, ngồi ở một cái tấp hơn dày trên bồ đoàn, hai chân khoanh chân, eo sống lưng thẳng tắp, hàm ngực chìm bối, hai vai trương chỉ, đầu cư ở giữa, cằm hơi thu. Đôi thủ trưởng tâm hướng lên điệp đặt ở tề hạ một tấc chỗ, thân thể buông lỏng lại vững chắc dị thường. Còn đây là ngồi xuống co tư thế, là tinh công trụ cột công pháp một trong, cũng là thường dùng nhất tu luyện tư thế. Cùng lúc đó, hắn dùng nuôi hấp khí, lại dùng khẩu chậm rãi nổ ra, khí tức chậm chạp mà lâu dài, là vi động công một trong thổ nạp chi pháp. Loại này động tinh kết hợp, tự là đạo môn trụ cột nhất phương pháp tu luyện. Theo Lý Mộ Nhiên mỗi một lần thổ nạp, đều có một đám khí tức theo trong nuôi tiến vào ngũ tạng lục phủ. Chậm rãi vận chuyển sau, biến thành cho khí, do khẩu gọi ra. Mỗi theo pháp thổ nạp 99 lần, khí tức chạy khắp toàn thân, trong cơ thể trọc khí có thể toàn bộ bài xuất một lần, này là một cái tiểu chu thiên. Từng cái tiểu chu thiên qua sau, sẽ có một tia mát lạnh chi khí ngưng lại tại Lý Mộ Nhiên trong kinh mạch, đây cũng là hắn luyện hóa thiên địa nguyên khí. Đả tọa thổ nạp 9 cái tiểu chu thiên, Lý Mộ Nhiên cuối cùng tại trong kinh mạch tụ tập ra một đạo mảnh như sợi tóc nguyên khí, xỏ xuyên qua hai tay. Đạo này tinh tế nguyên khí, là Lý Mộ Nhiên tu luyện ra pháp lực. Tư chất của ta quả nhiên như thế chênh lệch. Lý Mộ Nhiên thu hồi công pháp, có chút thất vọng. Theo Thanh Phong sư huynh theo như lời, 9 cái tiểu chu thiên sau, tư chất tốt hơn một chút đệ tử, có thể trong người tụ tập ra tia nước nhỏ giống như nguyên khí, tư chất rất tốt đệ tử, thậm chí có thể đem cái này nguyên khí quán thông hai tay cùng ngực bụng tầm đó. Mà Lý Mộ Nhiên chỉ có một tia yếu ớt nguyên khí, cũng chỉ có thể quán thông hai tay, theo hiện tượng này đến xem, hắn xem như tư chất không tốt. Lúc trước Mạc Vân Tử nói hắn tư chất quá kém, hoàn toàn chính xác không phải không hề căn cứ. Bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không có bởi vậy chán ngán thất vọng, hắn không cam lòng tự nhủ, tư chất không tốt, cũng chỉ có thể đem cần bổ kém cỏi. Người khác một ngày tu luyện 3 canh giờ, ta tiểu tu luyện 6 canh giờ, 9 canh giờ, tốn hao 2 gấp 3 cố gắng, tổng có thể đuổi theo. Lý Mộ Nhiên tiếp tục đả tọa thổ nạp, tu luyện 2 canh giờ sau, kinh mạch toàn thân đau nhức, tinh thần cũng thập phần mệt mỏi, lúc này cường thịnh trở lại đi tu luyện, có hại vô ích, phải nghỉ ngơi điều chỉnh. Lý Mộ Nhiên nặng nề mê man đi qua, mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu, thẳng đến tiếng đập cửa đưa hắn tỉnh lại. Triệu sư huynh, ngươi lại bỏ qua bữa tối thời gian. Nguyên lai là Mộc Ly lại cho hắn đưa cơm tới. Đã vào đêm, Lý Mộ Nhiên dùng qua cơm sau, còn cùng Mộc Ly trò chuyện một hồi, trao đổi tu luyện tâm đắc, hai người đều là tư chất không tốt, tu luyện hiệu quả rất kém cỏi, tính toán là đồng bệnh tương liên. Cất bước Mộc Ly sau, Lý Mộ Nhiên bình tĩnh tâm thần, lần nữa ngồi xuống tu luyện. Nhắm lại hai mắt, cảm nhận được tổ khiếu bên trong sáng chói tinh nguyệt chi quang, Lý Mộ Nhiên lập tức tinh thần đại chấn. Vẫn là theo pháp chậm rãi thổ nạp, vẫn là từng giọt luyện hóa thiên địa nguyên khí, nhưng là lúc này đây, tình huống đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cái tiểu chu thiên sau, Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt, vui mừng quá đỗi nhìn xem cánh tay của mình, quả thực có chút không dám tin tưởng. Hai cánh tay của hắn bên trong, đang có một cỗ nồng đậm nguyên khí, như là một đạo sông lớn dòng nước xiết giống như nơi cánh tay trong nhanh chóng lưu động. Cùng hắn vào ban ngày tu luyện tình hình so sánh với, có thể nói khí thế bằng bạc. Hơn nữa, theo hắn tâm niệm vừa động, cái này cổ nguyên khí lập tức tiểu đơn giản nhảy vào ngực của hắn trong bụng, thoải mái lấy ngũ tạng lục phủ, trong chốc lát, toàn bộ nửa người trên đều có nguyên khí chảy xuôi. Nguyên khí có thể thông nửa người, xem như tu luyện nhập môn một cái dấu hiệu, nói như vậy, bình thường đệ tử cần 3 năm ngày tu luyện, mới có thể làm được điểm này, như Lý Mộ Nhiên loại tình huống này, không nói điên cuồng, ít nhất cũng là tư chất kỳ tốt. Đổi lại đệ tử khác gặp được loại tình huống này, nhất định là trong nội tâm cuồng hỉ, hận không thể buôn tẩu bẩm báo, truyền khắp tông môn, nhưng Lý Mộ Nhiên lại có thể tại đại hỉ ngoài, tận lực bình phục tâm tình, tiếp tục tu hành. Lý Mộ Nhiên lại tu luyện một canh giờ, hiệu quả so với vào ban ngày tu luyện mấy canh giờ đều tốt hơn rất nhiều. Chỉ bất quá hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, kỳ kinh bát mạch chưa thông, trong cơ thể có thể chứa nạp thiên địa nguyên khí có hạn, hôm nay tu luyện tới tại đây, đã bão hỏa, khó có thể tiếp tục nữa. Ngày đầu tiên tu luyện, có thể lại để cho trong cơ thể nguyên khí đạt tới trạng thái bão hòa, chuyện này nếu là nói ra, chỉ sợ không người dám tin. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, có này thiên phú tại, ở lại tông môn nhất định là không có vấn đề, chỉ cần một chút bày ra, những đạo trưởng kia còn không tranh nhau thu đồ đệ. Ta đã sớm đoán được, dùng trong kính phủ văn vẽ khai quan phủ, tuyệt đối không phải cái gì phế phủ. Lý Mộ Nhiên móc ra gương đồng, càng phát yêu thích không buông tay. Hắn tổ khiếu thần quang. Vào ban ngày ảm đạm thất sắc, buổi tối lại tinh nguyệt tranh nhau phát sáng, tốc độ tu luyện của hắn, vào ban ngày tiến triển chậm chạp, buổi tối lại đột nhiên tăng mạnh, những khẳng định này đều cùng thần bí kia trong kính phủ văn có quan hệ. Lý Mộ Nhiên lại nghiên cứu trong chốc lát gương đồng, vẫn đang không bắt được trọng điểm. Thời gian dần trôi qua, hắn nhắm mắt lại, nắm gương đồng ngủ một cái tốt cảm giác. Sáng sớm ngày thứ 2 tỉnh lại, Lý Mộ Nhiên duỗi cái lưng mỏi, liền vận khởi công pháp, thể nghiệm đêm qua tu luyện thành quả, lập tức hắn sắc mặt đại biến. Sao vậy, chuyện quan trọng? Lý Mộ Nhiên sắc mặt trắng bệnh, trong cơ thể của hắn chỉ vẹn vẹn có một tia yếu ớt thiên địa nguyên khí tại chạy bất định, vậy hẳn là vào ban ngày tu luyện ra pháp lực, mà tối hôm qua tu luyện ra cái kia cổ nồng đậm nguyên khí, cơ hồ không còn sót lại chút gì. Đến cùng phát sinh cái gì? Những nguyên khí kia chạy đi đâu? Lý Mộ Nhiên lo lắng vạn phần, cẩn thận cảm ứng đến trong cơ thể nguyên khí. Theo lý thuyết, nguyên khí một khi tu luyện nhập vào cơ thể, tiêu không quá hội tự hành tán đi, tiêu tính toán thời gian dài không tu luyện, cũng chỉ là tán đi một phần nhỏ mà thôi, như vậy một đại cổ nguyên khí, sao vậy có thể trong vòng một đêm tiêu không còn tồn tại. Hắn nguyên cho là mình tu luyện không lo, không thể tưởng được ban ngày vừa đến, hết thảy đều hóa thành hư ảo. Trong đêm hết thảy, phảng phất đều là mộng cảnh, thần bí quét sạch huy vô hạn tổ khiếu thần quang, siêu cường tu luyện thiên phú, nhưng là vừa đến ban ngày, hết thảy đều lại đánh về nguyên hình. Lớn như thế hỉ buồn phiền, mặc dù Lý Mộ Nhiên tâm trí cực kiên, lúc này cũng không khỏi có chút ủ rũ. Vô luận như thế nào, dù là đêm nay suốt đêm không ngủ, cũng muốn điều tra tinh tường, những vất vả kia luyện hóa nguyên khí sao vậy sẽ không duyên vô cớ biến mất. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, hắn quyết định đêm nay lại thường thử một lần. Chương 8, Tam Đại Linh Khiếu. Một ngày này ban ngày ở bên trong, Lý Mộ Nhiên chăm chỉ tu luyện, nhưng tiến triển vẫn đang cực kỳ chậm chạp. Đến ban đêm, đường ánh trăng rơi vãi nhập trong phòng lúc, Lý Mộ Nhiên lần nữa tu luyện, quả nhiên, hết thể như nước chảy thành sông, hát vang tiến mạnh, mỗi một lần thổ nạp, đều có một đám nguyên khí luyện nhập vào cơ thể nội. Một canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên trong cơ thể nguyên khí tung hoành bàng bạc, lần nữa đạt tới trạng thái bão hòa. Lý Mộ Nhiên thường thử điều động cái này cổ nguyên khí, kết quả là thập phần thuận lợi. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, nguyên khí tựu như thanh tuyền bình thường, chạy qua hai cánh tay của hắn, ngực bụng, thoải mái lấy ngũ tạng lục phủ, có một loại nói không nên lời thoải mái dễ chịu. Xem ra những nguyên khí này đích thực tựu là bình thường thiên địa nguyên khí, bản thân không có vấn đề. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng mà, vấn đề đến tột cùng ở nơi nào? Tại sao những nguyên khí này hội trong vòng một đêm đột nhiên biến mất? Mang theo nghi vấn như vậy, Lý Mộ Nhiên một đêm không ngủ, thời khắc chú ý trong cơ thể nguyên khí thay đổi. Suốt cả đêm, nguyên khí cũng không biến hóa, điều động bắt đầu cũng thông thuận không ngại, thoạt nhìn thập phần bình thường. Thế nhưng mà, khi sắc trời từng bước, ánh trăng ảm đạm lúc, theo chính mình một hít một thở, cái này cổ nguyên khí vậy mà không tự chủ được chậm rãi tràn ra bên ngoài cơ thể. Lý Mộ Nhiên tự mình cảm thụ quá trình này, tự nhiên cực kỳ khẩn trương, hắn muốn tất cả biện pháp ngăn cản, tuy nhiên lại hào không hiệu quả. Dù là hắn ngừng thở, nguyên khí cũng có thể theo hắn ra thịt trong lỗ chân lông tự hành tràn ra, dù là hắn theo pháp đả tọa thổ nạp, nhưng luyện hóa nguyên khí, xa xa cản không nổi nguyên khí tự hành bật ra tốc độ. Cứ như vậy, đương mặt trời mới lên, luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu sáng đại địa lúc, Lý Mộ Nhiên đêm qua vất vả tu luyện nguyên khí, cơ hồ không còn sót lại chút gì, giống nhau hôm qua. Tại sao có thể như vậy? Lý Mộ Nhiên có chút hề hoài. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, tu luyện của mình chẳng phải là uổng phí công phu. Đáng tiếc, chính mình không có sư môn, không có sư phụ chỉ điểm, hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình lục lọi. Lý Mộ Nhiên khẽ thở dài, nếu như là đệ tử chính thức là tốt rồi. Trở thành đệ tử chính thức, có thể đi tàng thư các tìm đọc càng nhiều nữa điển tịch, nói không chừng có thể từ đó tìm được một ít manh mối. Hắn hôm nay dự thính đệ tử thân phận, không cách nào tiến vào tàng thư các xem sở hữu điển tịch. Lại mấy ngày nữa, mỗi một ngày chẳng phân biệt được ngày đêm Lý Mộ Nhiên đều chăm chỉ tu luyện, thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, nhưng mà, mỗi lần đến ban ngày, trong cơ thể hắn nguyên khí sẽ tự hành bật ra, chỉ vẹn vẹn có cực nhỏ một bộ phận tàn lưu lại. Ngày thứ bảy, lại đã luận đạo thụ nghiệp thời gian, chúng đệ tử đi vào khai nguyên phong trong đại điện, chờ đợi Thanh Phong Tử sư huynh đến đây giảng giải. Không bao lâu, Thanh Phong Tử liền đúng giờ xuất hiện, hắn mỉm cười hỏi thăm chúng đệ tử tu luyện tình huống, chúng đệ tử trả lời nô nước tấp nập, có chút hưng phấn. Tu luyện tư chất, vào lúc này đã có chỗ thể hiện. Tư chất tốt, lại chăm chỉ đệ tử, 7 ngày ở bên trong đã đem nguyên khí tu luyện bão hòa, kế tiếp có thể thường thử trùng kích các lộ kinh mạch, đả thông kỳ kinh bát mạch cùng thân thể chư huyệt chư khiếu, kém một chút đệ tử, cũng đã tu luyện ra hơn phân nửa nguyên khí, bất quá mấy ngày cũng có thể đạt tới bão hòa. Mà như Lý Mộ Nhiên như vậy, tuy nhiên cần cù có ra, nhưng trong cơ thể vẫn đang chỉ có một đám nhàn nhạt nguyên khí, coi như là trên lệch hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên ngược lại là không có cái gì tự ti, hắn biết rõ chính mình cũng không phải là như thế chi chênh lệch, chỉ là không có tìm được phương pháp thích hợp. Nếu như có thể tìm được chính xác phương pháp, chỉ cần có thể đem ban đêm tu luyện ra nguyên khí lưu trong người, cái kia tốc độ tu luyện của hắn, đủ để cho những đệ tử này giật nảy mình, thúc ngựa không kịp. Thanh Phong Tử cao giọng nói ra, kỳ thật mỗi người đều có tam đại linh khiếu, trừ cực hiếm thấy trời sinh khai khiếu người bên ngoài, đều cần từng cái đả thông. Trong đó, tổ khiếu chính là thần hồn chi khóa. Là tu luyện bước đầu tiên, các ngươi đã mở ra, thiên trung chính là tinh nguyên chi quan, nằm ở trong thân thể, hai vũ liên tuyến cùng cột sống chỗ giao hợp, đan điền nằm ở tề hạ ba thốn chỗ, chính là tàng khí chi huyệt. Tổ khiếu, thiên trung, đan điền, lại xương thượng, trung, hạ tam đại linh khiếu, phân biệt đối ứng thần, tinh, khí tam bảo, chính là tu luyện chi bản. Khai tổ khiếu, gặp thần quang sau, liền đi vào tu hành môn đạo. Kế tiếp, muốn dùng luyện hóa thiên địa nguyên khí, đả thông thiên trung, mở đan điền. Trong cơ thể con người có kỳ kinh bát mạch, thiên trung, đan điền hai khiếu, đều ở đây kỳ kinh bát mạch bên trong. Kỳ kinh bát mạch theo thứ tự là đốc mạch, nhân mạch, sông mạch, mang mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch cùng dương khiêu mạch. Có bát đại huyệt vị, công tôn, nội quan, lâm khóc, bên ngoài quan, thân mạch, sau suối, liệt huyết, chiếu biển, tới từng cái đối ứng. Có thể dùng thiên địa nguyên khí đả thông kỳ kinh bát mạch, là tu luyện thành công. Tu luyện thiên địa nguyên khí càng đủ, tức bản thân pháp lực càng cường, hiệu quả cũng càng lộ ra lấy. Mở ra thiên trung linh khiếu, là tu luyện tiểu thành, tiến giai khí mạch trùng kỳ tiêu chí, mà tiến thêm một bước mở đan điển, thì là tu luyện tới khí mạch hậu kỳ đặc thủ. Kế tiếp, bần đạo liền truyền thụ các vị sư đệ vận công sông huyệt, thông mạch khai khiếu khẩu quyết, nếu có không rõ chỗ, có thể đặt câu hỏi. Thanh Phong Tử kỹ càng giảng giải vượt qua ải thông huyệt chi pháp, chúng đệ tử ngưng thần lắng nghe, đến cái lúc này, ai cũng không dám chủ quan, sai sót cơ hội tốt. Lý Mộ Nhiên đem Thanh Phong Tử mỗi chữ mỗi câu đều một mực nhớ tại trong lòng, không dám bỏ qua một chữ. Thanh Phong Tử nói, bộ này đạo môn trụ cột sông huyệt công pháp, tên là Đạo Tâm Thông Mạch Quyết, tổng cộng chia làm 9 tầng, hắn mỗi tháng truyền thụ một tầng, vậy sau, rồi mới lại để cho chúng đệ tử chính mình tìm hiểu tu tập. Tầng thứ nhất công pháp, tương đối đơn giản. Bất quá chúng đệ tử ngộ tính cao có thấp có, hay vẫn là trọn vẹn tốn hao nửa ngày công phu, mới đưa công pháp này truyền thụ hoàn tất, không hề có người đặt câu hỏi. Thanh Phong Tử còn nói thêm, ta Nguyên Phủ Tông chính là phù môn, dùng chế phù khu phù làm chủ, trừ hằng ngày tu hành bên ngoài, chế phù thuật cũng là bắt buộc công pháp một trong. Hiện tại, bần đạo liền truyền thụ các vị sư đệ nguyên khí phù chế tác yếu điểm. Các ngươi đều có nhất định được chế phù trụ cột, rèn luyện qua tay lực, nhãn lực, tâm tình, có lẽ không làm khó được các ngươi. Chế phù. Chúng đệ tử nghe vậy lập tức tinh thần chấn động, buồn môn các loại kỳ diệu thủ đoạn, phần lớn là dùng phù lục hình thức hoàn thành. Hôm nay có cơ hội chính thức tiếp xúc chế phù, tự nhiên là có chút chờ mong. Nguyên khí phù Thanh Phong Tử ho nhẹ một tiếng nói ra, danh như ý nghĩa, là chứa đựng thiên địa nguyên khí phù lục. Nguyên khí phù căn cứ hắn ẩn chứa nguyên khí bao nhiêu, chia làm bất đồng phẩm giai. Cơ bản nhất nhất tinh nguyên khí phù, vẽ bắt đầu chỉ cần một chữ một ấn một chú, các vị sư đệ nếu là chịu chăm chỉ luyện tập, tin tưởng không bao lâu có thể chế tạo ra đến. Chỉ cần một chữ một ấn một chú. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, tựa hồ cũng không phải rất khó. Thanh Phong Tử còn nói thêm, kỳ thật, chế tác nguyên khí phù mấu chốt, không tại với chế phù kỹ xảo, mà là nguyên khí nơi phát ra. Chế tác nguyên khí phù sử dụng nguyên khí, tự là chế phù người chính mình tu luyện thiên địa nguyên khí, hoặc là nói là bản thân pháp lực. Mỗi chế tác một chương nguyên khí phù, đều muốn tiêu hao bản thân không ít pháp lực. Đối với ngươi các loại mà nói, tốt nhất có đầy đủ nắm chắc mới bắt đầu chế phù, để tránh lãng phí pháp lực. Nguyên khí phù tuy nhiên là trụ cột nhất phù lục, hữu ích, thiết thực lại thập phần rộng khắp. Nguyên khí phù lớn nhất tác dụng, tự là cho các loại mặt khác phù lục bổ sung nguyên khí. Tông môn có quy định, các đệ tử y theo tu vi cấp bậc, mỗi tháng cũng có thể nhận lấy một ít lá bùa, phù mực, đồng thời cũng phải hướng tông môn giao nạp nhất định số lượng nguyên khí phù, nếu là số lượng không đủ, muốn đã bị nhất định được trừng phạt. Đối với các ngươi mà nói, năm thứ nhất là không cần nộp lên nguyên khí phù, nhưng theo năm thứ hai lên, mỗi tháng đều muốn lên giao 5 cái nhất tinh nguyên khí phù. Thanh Phong sư huynh, ngươi đâu rồi, cũng cần nộp lên phù lục. Có đệ tử tò mò hỏi. Thanh Phong Tử cười khổ nói, bần đạo thân là khí mạch hậu kỳ đệ tử, mỗi tháng muốn lên giao 3 chương nhị tinh nguyên khí phủ, tương đương với 30 chương nhất tinh nguyên khí phủ, đây cũng không phải là dễ dàng hoàn thành việc cần làm. Bởi vì đều chế tác qua khai quan phủ, cho nên chúng đệ tử đều có nhất định chế phủ trụ cột, Thanh Phong Tử chỉ là đơn giản giảng giải chế tác nguyên khí phủ một ít yếu điểm, liền phân phó chúng đệ tử tiến đến nhà kho nhận lấy lá bửa, phù bút cùng phù mực. Một chúng đệ tử lập tức tranh trước sợ sau chạy tới nhà kho, dựa theo quy củ, bọn hắn mỗi người có thể nhận lấy nhất giai lá bùa 10 cái, hạ phẩm phù bút 1 chi cùng 2 lượng phù mực. Nhận lấy quá trình thập phần đơn giản, chỉ cần đăng ký thân phận tính danh, đệ xuống thủ ấn là được, hết thảy đều tiến triển thuận lợi, thế nhưng mà đến Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly mấy người này lúc, lại gặp được phiền toái. Tại sao không để cho chúng ta cấp cho lá bùa? Mộc Ly nhướng mày. Lý Mộ Nhiên nói ra, buồn môn quy định. Nhập môn đệ tử năm thứ nhất đều có thể miễn phí nhận lấy lá bùa 10 cái các loại vật phẩm, nô sư huynh bằng cái gì không để cho ta mấy người này cấp cho. Đúng vậy, trưởng quản nhà kho chấp sự là một vị khoảng 40 tuổi họ Ngô trung nhân nhân, tu vi không tính rất cao, chỉ có khí mạch trung kỳ. Ngô chấp sự nói ra, nếu như các ngươi là đệ tử chính thức, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là, các ngươi chưa chính thức nhập môn, chỉ là dự thính đệ tử, phải chăng có tư cách nhận lấy lá bùa, lại không có cửa quy tưởng tế thuyết minh. Nô mỗi trưởng quản nhà kho vật tư phát phóng, tự nhiên muốn nghiêm khắc theo như môn quy làm việc. Như vậy đi, nô mỗi hội đi cầu kiến trưởng môn sư bá, hỏi một chút lao nhân ra ông ta ý kiến. Bất quá, trưởng môn sư bá sự vụ bận rộn, nô mỗi chỉ sợ nhất thời bán hội cũng không thấy được, các ngươi chỉ có chờ bên trên nhất đẳng. Cái này nên sao vậy xử lý? Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút sốt ruột. Mộc Ly kéo kéo Lý Mộ Nhiên ống tay áo, đưa lô thai nhỏ giọng nói ra, Triệu sư huynh, ta nghe nói Ngô chấp sự người này, ngày bình thường yêu tham một ít món lời nhỏ. Chỉ cần cho hắn một ít chỗ tốt, cấp cho vật tư lúc, hắn sẽ đặc biệt chiếu cố, nếu không chỉ biết cầm một ít thứ phẩm qua loa sự tình. Ý của ngươi là, Lý Mộ Nhiên sững sờ, cái này vài tên đệ tử giúp nhau lần lượt một ánh mắt, vậy sau, rồi mới riêng phần mình gật gật đầu, xem như đều đồng ý xuống. Mấy người kia đem chính mình ngân lượng kể hết giao cho Mộc Ly, sau người bưng lấy một đống hoặc cả hoặc toái ngân lượng, hướng Ngô sư huynh cười nói, Ngô sư huynh, điểm ấy việc nhỏ, làm gì phiền toái trưởng môn sư bá, Ngô sư huynh chính mình có thể quyết định chủ ý, dù sao chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Điểm ấy tâm ý, không thành kính ý, kính xin Ngô sư huynh xin vui lòng nhận cho. Ngô chấp sự chỉ là quét những ngân lượng này liếc, liền vẻ mặt khinh thường nói, hừ, vàng bạc bất quá là thế tục chi vật, Ngô mộ muốn tới làm gì dùng. Các ngươi nếu thật có lòng thành, mượn ra hai khối linh thạch. Chương 9, Nguyên khí phủ. Linh thạch, là cái gì thứ đồ vật? Một gã đệ tử sững sờ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, có quan hệ linh thạch thuyết pháp, hắn ngược lại là tại trong điển tịch đã từng gặp, đó là một loại ẩn chứa nhất định lượng thiên địa nguyên khí đặc thù tinh thạch, tác dụng rộng khắp. Tại trong tu tiên giới, linh thạch cơ hồ mỗi người đều cần, bởi vậy cũng trở thành giao dịch bên trong thường dùng vật ngang giá, cùng loại vàng bạc ở thế tục giới bên trong tác dụng. Lý Mộ Nhiên nói ra, Ngô sư huynh, có thể không dàn xếp một hai, chúng ta vừa mới bắt đầu tu hành, nơi nào đến linh thạch. Không bằng như vậy, cái này hai khối linh thạch sổ sách, chúng ta tạm thời ghi nhớ, ngày sau nhất định hai tay hoàn trả. Không có linh thạch, vậy thì không bàn nữa. Ngô chấp sự lập tức sắc mặt trầm xuống, hai tay bại xuống, một bộ giải quyết việc chung thái độ. Cái này vài tên đệ tử cũng là không thể làm gì, chỉ tốt thương lượng đi về phía trưởng môn sư bá xin giúp đỡ. Có thể vâng. Trưởng môn sư ba sự vụ nặng nề, tiểu la đệ tử chính thức cũng khó gặp, bọn hắn vài tên dự thính đệ tử có thể không gặp thứ nhất mặt, càng là khó nói. Chuyện gì tiếng động lớn xôn xao? Chính vào lúc này, một thanh niên thân ảnh lóe lên tới, nhưng lại Lý Mộ Nhiên bọn người bái kiến Mặc Vân Tử. Bái kiến Mặc sư thúc. Chúng đệ tử vội vàng hành lễ. Nô chấp sự đoạt trước một bước nói ra, Mặc sư thúc, cái này vài tên dự thính đệ tử cũng muốn nhận lấy lá bùa các loại vật, nói là muốn luyện tập nguyên khí phủ. Thế nhưng mà trong môn không có văn bản rõ ràng quy định, cho nên đệ tử cùng bọn họ có chỗ tranh chấp, chính thương nghị nếu hay không muốn lên thỉnh thị trưởng môn sư bá cùng các vị sư thúc quyết nghị. Nguyên khí phủ. Mặc Vân Tử lạnh lùng quét Lý Mộ Nhiên liếc, đồng nhiên mỉm cười nói, tiểu chia bọn hắn tốt, dù sao cũng không đáng bao nhiêu linh thạch. Nô chấp sự vốn là sững sờ, lập tức nói ra, vâng, là. Có Mặc sư thúc mở miệng, tự nhiên không có vấn đề. Nói xong, hắn liền vội vàng đi chuẩn bị lá bùa phù mực phù bút. Cho Lý Mộ Nhiên các loại mỗi người một phần. Đa tạ Mặc sư thúc. Đa tạ Ngô sư huynh. Lý Mộ Nhiên bọn người đại hỉ, nhao nhao hướng Mặc Vân Tử cảm ơn, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Nhìn xem Lý Mộ Nhiên bọn người bóng lưng rời đi, Mặc Vân Tử bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thì thào nói ra, hừ, bản thân tư chất tiểu không tốt, còn đem vất vả tu luyện, có được không dễ nguyên khí dùng để chế phủ, ta nhìn ngươi tu hành, quyết định cao không đi nơi nào. Lý Mộ Nhiên trở lại trong phòng. Lập tức đem lá bùa phù bút các loại lấy ra, mừng rỡ vuốt vuốt. Theo hoa văn đến xem, cái này lá bùa cũng là do ngàn năm linh mục một mái trèo sản xuất mà thành, trường ba thốn, rộng một tấc sáu phần, so khai quang phù lá bùa muốn tiểu không ít. Cái con kia phù bút, cán bút trường sáu thốn, toàn thân sáng loáng, hẳn là nào đó ngọc thạch tài liệu. Đến nỗi bút hào, hiện lên màu ngà sữa, Lý Mộ Nhiên từng tại trong điện tịch đã từng gặp, nguyên phủ tông phù bút hào. Phần lớn là do tông môn nuôi nhốt bạch vĩ linh vượn ra lông cao cấp chế thành. Mà phù mực là màu đỏ tươi bột phấn, gặp nước tức hóa, chỉ dùng để thanh nhu chi huyết cùng chu sa mỏ mà hỗn hợp luyện chế mà thành. Lá bùa phù bút phù mực đều là đặc thù luyện chế chi vật, ẩn chứa linh tính, không phải thế tục phàm phẩm có thể thay thế. Ban ngày tu luyện tiến triển quá mức chậm chạp, Lý Mộ Nhiên dứt khoát liền dùng này thời gian luyện tập vẽ nguyên khí phù cần thiết phù văn. Cái này nhất tinh nguyên khí phù hoàn toàn chính xác không quá phức tạp. Chỉ có một khí ký tự chữ, một đoạn cố định nguyên khí chú văn, cộng thêm một cái đơn giản phong ấn là được. Dùng Lý Mộ Nhiên nhiều năm chăm chỉ tu luyện đánh rất xuống kiên cố trụ cột, nửa ngày thời gian sẽ đem cũng không phức tạp một chữ một chú một ấn luyện tập thuần thục. Bất quá, cái này chỉ là dùng bình thường giấy bút làm luyện tập, chính thức chế phù lúc, gặp được bao nhiêu khó khăn, hắn lại không thể nào biết được, cũng chỉ có đến chính thức thực tế lúc, mới có khắc sâu nhận thức. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến, đối với đệ tử khác mà nói, nguyên khí tu luyện không dễ. Dùng để chế phù hoàn toàn chính xác thập phần đáng tiếc. Nhưng là, ta tại ban đêm tu luyện nguyên khí, dù sao đến hừng đông lúc sẽ tự hành tiêu tán, không bằng dùng để chế phủ, cũng không tính là bạch tu luyện uổng phí một hồi. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên lại có chút hưng phấn lên. Hắn tại trong đêm tu luyện nguyên khí thập phần đầy đủ, có lẽ đủ để dùng để luyện chế nguyên khí phủ. Hơn nữa, những nguyên khí này dù sao hừng đông lúc sẽ biến mất, không cần ngu sao mà không dùng, không cần đến chế phủ quả thực tiểu là không công lãng phí. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Mộ Nhiên đều cảm thấy phương pháp này thập phần có thể thực hiện, đang tìm đến thích hợp phương pháp, có thể đem ban đêm tu luyện nguyên khí lưu trong người trước khi, thừa dịp những nguyên khí này chưa biến mất, dùng hắn chế tác nguyên khí phủ, tựa hồ đúng là hữu hiệu nhất xuất phương thức. Dù sao Lý Mộ Nhiên nhiều lần kiểm chứng qua, những nguyên khí kia bản thân không có vấn đề, dùng để chế phủ, có lẽ cũng sẽ không có trở ngại. Hơn nữa, Tử Hà đạo nhân tùy thời cũng có thể phản hồi tông môn. Nếu như tại hắn khi trở về, Lý Mộ Nhiên có thể dâng ra một chương chính mình tự tay vẽ ra nguyên khí phủ, liền đủ để chứng minh chính mình cũng không phải là tài trí bình thường, vì vậy mà ở lại tông môn khả năng hội càng lớn. Đã muốn chế tác nguyên khí phủ, cái kia liền muốn cẩn thận chuẩn bị một phen. Chế phủ không thể một lần là xong, cần từng bước một luyện tập, từng giọt tiến bộ. Lý Mộ Nhiên phân tích một phen sau, cảm thấy phủ bút dù sao là có thể một mực dùng, phủ mực lượng cũng tương đối sung túc, đầy đủ vẽ lên mấy chục cái phủ lục, thật sự không đủ, còn có thể hướng mặt khác sư huynh đệ mượn một chút, chỉ có lá bùa là hạn chế tài liệu, tổng cộng chỉ có 10 cái, họa một lần tiểu ít đi một trường, vô luận thành bại. Cho nên, Lý Mộ Nhiên tại đem phủ văn luyện tập thuần thục sau, cũng không có nóng lòng chế phủ, mà là dùng phủ bút, phủ mực, tại bình thường trên tờ giấy trắng làm phủ. Như vậy vẽ ra phủ, tự nhiên không có chút nào hiệu quả, nhưng lại có thể làm cho Lý Mộ Nhiên quen thuộc phủ bút cùng phủ mực sử dụng, để tránh tại chính thức chế phủ lúc xuất hiện một ít không tưởng được chỗ sơ suất. Ngày thứ hai ban đêm, Lý Mộ Nhiên đã tọa thổ nạp một canh giờ, trong cơ thể nguyên khí đã bão hòa. Lý Mộ Nhiên lấy ra một chỉ đĩa nhỏ, vải lên một ít phủ mực hồng, lại từ một chỉ trong hồ lô khắp nơi một chút nước trong, pha chế rượu đều đều. Trong hồ lô nước trong, là hắn theo ngoài mấy chục dặm một ngụm linh tuyển trong đánh tới linh tuyển nước. Nghe nói loại này linh tuyển nước bản thân cũng có một chút linh tính, dùng linh tuyển nước đến hòa tan phủ mực, so về bình thường nước suối muốn đỡ một ít. Tuy nhiên hiệu quả như vậy cũng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với gần đây yêu cầu rất cao, không buông tha bất luận cái gì chi tiết Lý Mộ Nhiên mà nói, lại thập phần coi trọng. Vì thế tốn hao mấy canh giờ qua lại bôn ba, cũng không chối từ vất vả. Đổi lại đệ tử khác, mặc dù biết rõ điểm này, cũng chưa chắc sẽ đi lấy linh tuyển nước. Phù mực điều hòa, Lý Mộ Nhiên trải rộng ra nhất trương phù giấy, rút ra phù bút, chám trên nửa đầy phù mực, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu làm phù. Theo phá bút đệ nhất họa bắt đầu, Lý Mộ Nhiên tiểu cảm nhận được chính thức chế phù cùng luyện tập lúc cực lớn sai biệt. Theo hắn mỗi một số vẽ ra, chẳng những hạ bút như gặp ngàn vạn lần dây dưa, lực cản càng lúc càng lớn, hơn nữa trong cơ thể hắn nguyên khí cũng theo những phù văn này vẽ ra mà dần dần trôi qua, chuyển rời đến lá bùa trong đến. Cũng may Lý Mộ Nhiên trụ cột hùng hậu, tay lực nhãn lực tâm lực đều là thượng thừa, tăng thêm hôm nay trong cơ thể hắn nguyên khí bành trướng, cho nên coi như là tương đối thuận lợi. Một lát sau, một cái bút họa phức tạp phù chữ khí chữ vẽ chế ra, này chữ sôi nổi mặt giấy, ẩn chứa khí tức không tầm thường, Lý Mộ Nhiên phủ bút không ngừng, vây quanh cái này khí chữ, tiếp tục vẽ ra một đoạn chú văn. Cái này đoạn cấu nguyên chú bản thân cũng không tính đặc biệt phức tạp, sẽ không vẽ chi tế. Lý Mộ Nhiên cảm giác được trong cơ thể nguyên khí càng nhanh hơn thông qua phủ bút chảy vào lá bùa ở bên trong. Hiển nhiên, cái này chú văn đúng là nhất tinh nguyên khí phủ mấu chốt. Chú văn họa hơn phân nửa, đột nhiên toát ra một cỗ cường đại hấp lực, tham lam hấp thu lấy phủ bút giữa dòng ra nguyên khí. Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời chuẩn bị chưa đủ, pháp lực điều động không đủ mau lẹ, lại để cho cái này cổ nguyên khí gián đoạn như vậy một lát. Mặc dù chỉ là một cái tiểu sơ sẩy, lại làm cho lần này chế phủ thất bại trong gang tấc. Lá bùa cũng tự cháy đốt hủy. Thanh Phong sư huynh nói nguyên khí phù chế tác, mấu chốt nằm ở trong cơ thể pháp lực điều động, đúng là như thế. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cũng tỉnh không hề bại. Loại này chi tiết, chỉ có chính thức thực tế qua mới có thể hiểu được, một lần thất bại, coi như là hấp thu kinh nghiệm. Tuy nhiên chế phù thất bại, nhưng Lý Mộ Nhiên phát giác, trong cơ thể nguyên khí đã tiêu hao non nửa nhiều. Hắn nghỉ ngơi một hồi, vậy sau, rồi mới bình tĩnh tâm thần, lần nữa ngồi xuống tu luyện. Các loại trong cơ thể nguyên khí đầy đủ sau, tiếp tục chế tác nguyên khí phủ. Lúc này đây, hắn tại vẽ bùa đồng thời, không ngừng gấp rút động trong cơ thể nguyên khí hướng phủ bút chỗ vào tới, nguyên khí bằng bạc, chế phủ bắt đầu cũng cử trọng lực hình. Thế nhưng mà không nghĩ tới, bởi vì hắn qua với dồn dập điều động nguyên khí, làm cho chú văn tại một loại trên ngòi bút bởi vì nguyên khí qua với mãnh liệt mà xuất hiện chết đi, cuối cùng nhất hay vẫn là chế phủ thất bại. Cái này nhất tinh nguyên khí phủ tuy nhiên là đơn giản nhất, trụ cột nhất phụ lục. nhưng chế tác lên còn tương đương không dễ dàng. Trừ đánh rất xuống ôm thực trụ cột, thuần thục nắm giữ phù văn vẽ bên ngoài, nguyên khí điều động quá chậm chạp không được, quá dồn dập cũng đồng dạng không được. Lý Mộ Nhiên cũng không nhục trí, nghỉ ngơi một hồi liền tiếp theo ngồi xuống chế phù, cuối cùng tại Thiên Minh trước lần thứ 3 chế phù lúc, thành công vẽ ra một chương nhất tinh nguyên khí phù. Suốt đêm vất vả, lại để cho Lý Mộ Nhiên nghỉ ngơi nghiêm chỉnh cái ban ngày, dùng qua cơm tối sau, hắn tiếp tục tu luyện chế phù. Lý Mộ Nhiên tính tính toán toán, chế tác một chương nguyên khí phù cần hao phí khá nhiều pháp lực. Tại ban đêm, tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, tổng cộng có thể chế tác 3 đến 4 lần nguyên khí phù. 10 cái lá bùa, chẳng phải là 3 cái ban đêm tiểu toàn bộ sử dụng hết. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, Thanh Phong sư huynh nói thành vi đệ tử chính thức 1 năm sau, mỗi tháng muốn lên giao 5 cái nhất tinh nguyên khí phù, tựa hồ cũng không phải rất khó. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, hoàn toàn chính xác không khó. Tại vẽ ra tờ thứ nhất nguyên khí phù sau, còn lại chế phù càng là nước chảy thành sông, thập phần thuận lợi, 3 cái ban đêm, 10 cái lá bùa, hắn tổng cộng thành công vẽ ra 7 cái nhất tinh nguyên khí phù. Nhưng mà, đối với đệ tử khác mà nói, chỉ sợ tiểu tương đương không dễ dàng. Tư chất cùng tu vi đệ tử, thường thường muốn tân tân khổ khổ tu luyện 2-3 ngày, mới có thể có đầy đủ nguyên khí chế tác một chương nhất tinh nguyên khí phù, 5 cái nhất tinh nguyên khí phù, cơ hồ muốn 10 ngày nửa tháng tu hành, vạn nhất trong lúc thất thủ mấy lần, tốn hao một cái giá lớn thì càng cao. Có cái này mấy chương nguyên khí phù sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng có một điểm lực lượng. Như thế nhanh có thể chế tạo ra nguyên khí phù, hơn nữa xác suất thành công không tính quá thấp, đủ để chứng minh mình ở chế phù bên trên coi ôm thực trụ cột cùng nhất định được thiên phú. Nếu như cái kia Tử Hà sư thúc đối với chính mình không có cái gì thành kiến, xem tại đây mấy chương nguyên khí phù phân thượng, hơn phân nửa cũng sẽ thu chính mình làm đồ đệ, do đó lại để cho mình có thể tiếp tục lưu lại tông môn tu luyện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Tử Hà đạo nhân. Mấy ngày sau, số ít vài tên đệ tử đã thành công chế tạo ra nhất tinh nguyên khí phù, lập tức lấy ra khoe khoang một phen, rất đắc ý, cũng là đưa tới không ít ánh mắt hâm mộ. Người mang 7 cái nguyên khí phù Lý Mộ Nhiên, biết được việc này cười mà không nói, cũng không có lộ ra ý định. Bán nguyệt sau một ngày, Lý Mộ Nhiên chính trong phòng ngồi xuống. Tuy nhiên vào ban ngày tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng lại trò chuyện thắng với không, hơn nữa vào ban ngày tu luyện ra nguyên khí, cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, cho nên Lý Mộ Nhiên vẫn đang kiên trì tu hành, chỉ là tại cơm tối trước nghỉ ngơi mấy canh giờ. Một hồi dồn dập tiếng đập cửa đưa hắn đánh gãy, hắn thu hồi công pháp, mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương Mục Ly. Mục sư đệ, chuyện gì như thế bối rối? Lý Mộ Nhiên kinh ngạc hỏi. Mục Ly không kịp thở nói ra, Triệu sư huynh, ta vừa thăm dò được, Tử Hà sư thúc đã phản hồi tông môn. Như thế nhanh? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, nhưng cũng không có bao nhiêu bối rối, dù sao trong lòng ngực của hắn có mấy chương nguyên khí phủ. Lý Mộ Nhiên hỏi, như thế nói đến, chúng ta lập tức muốn tiến đến bái kiến, cầu lao nhân ra ông ta thu đồ đệ. Mục Ly lắc đầu, tiếp tục nói, ta nghe Thanh Phong sư huynh nói, Tử Hà sư thúc ra một chút ngoài ý muốn, giống như bị thương, kế tiếp muốn bế quan tu dưỡng, đại khái muốn một tháng công phu. Thu đồ đệ sự tình, các loại Tử Hà sư thúc xuất quan sau lại nghị. Ta biết rõ việc này sau. Lập tức chạy tới thông chi Triệu sư huynh, làm cho Triệu sư huynh có chỗ chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn chứng kiến Mộc Ly toàn thân mồ hôi đầm địa, hiển nhiên là chạy không ngắn một đoạn đường, cảm thấy có chút cảm kích. Đa tạ Mộc sư đệ. Lý Mộ Nhiên nói ra, kỳ thật ta ngược lại là có chỗ chuẩn bị, tin tưởng có thể đánh nhau động Tử Hà sư thúc. Không biết Mộc sư đệ phải chăng cũng có chỗ ứng đối. Phải biết rằng, một tháng thời gian quá ngắn, mặc dù trong lúc này khắc khổ tu luyện, tu vi cũng khó có thể có rõ ràng tăng lên. Mộc Ly có chút hề vải thở dài, đáp, biện pháp ta đang suy nghĩ, nhưng trong lúc nhất thời còn không có cái gì ý kiến hay. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, nói ra, nếu như một sư đệ tin được ta, đem ngươi cái kia vải lá bùa giao cho ta. Lá bùa? Triệu sư huynh muốn dồn phù sao? Ta trước thử 2 lần, đều thất bại, hơn nữa lãng phí thiệt nhiều tu luyện không dễ nguyên khí, cho nên không dám thử lại, còn thừa lại 8 cái, đều giao cho Triệu sư huynh à. Mộc Ly không nói 2 lời. Từ trong lòng lấy ra một cái bao vải dầu bao lấy túi gấm, từ đó lấy ra mấy chương chỉnh tề điệp phóng lá bửa, kể hết giao cho Lý Mộ Nhiên. Đối với những khai quang này không lâu đệ tử mà nói, cái này vài lá bửa tiểu là quý giá nhất thứ đồ vật, cho nên một mực tiếp thân mang theo. Ta đi thông chi mặt khác mấy cái sư huynh đệ, làm cho bọn hắn cũng có chỗ chuẩn bị. Mộc Ly hai tay nhún, liền muốn rời đi. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên hô ở Mộc Ly, nhướng mày nói, Mộc sư đệ, ngươi cũng đã biết. Ngươi đi thông chi mặt khác sư huynh đệ, ý nghĩa cái gì? Triệu sư huynh lời ấy ý gì? Mục Ly trợn to hai mắt, một bộ hoang mang khó hiểu thần sắc. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, Tử Hà sư thúc tiểu tính toán thật sự ý định thu đồ đệ, hơn phân nửa cũng sẽ không đem chúng ta toàn bộ nhận lấy, tự nhiên mà vậy, sẽ tại chúng ta bên trong, tuyển ra ưu tú nhất 2-3 người. Ngươi sớm chút thông chi những sư huynh đệ kia, tiểu lại để cho bọn hắn sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, cơ hội của bọn hắn sẽ càng lớn hơn một chút, mà cơ hội của ngươi, sẽ nhỏ hơn. Kết quả là, chịu thiệt ngược lại là ngươi. Mục Ly sững sờ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, tại ngươi loại tình hình này xuống, rất nhiều người vì cầu đạt tới chính mình mục đích, không tiếc gâm thầm sử xuất đủ loại thủ đoạn, đối phó đồng môn, dùng cầu có thể trổ hết tài năng. Ngươi không đi đùa nghịch những thủ đoạn này, đã tương đương khó được, không cần phải cố ý đi ngươi đối thủ cạnh tranh, kể cả ta ở bên trong. Lời nói này, hẳn là có nhất định lịch duyệt người mới có thể khám phá, hôm nay theo một thiếu niên trong miệng nói ra, hoàn toàn chính xác không thông thường, Mục Ly nghe vậy, cũng lâm vào trong trầm mặc. Tại Mục Ly xem ra, cái này Triệu Vô Danh Triệu sư huynh ngày bình thường trầm mặc ít nói, đây là hắn lần thứ nhất mở miệng nói ra như thế lớn lên một đoạn lời nói, hoàn toàn chính xác bao hàm thâm ý. Một lát sau, Mục Ly mỉm cười nói, đa tạ Triệu sư huynh chỉ điểm. Ta minh bạch Triệu sư huynh ý tứ, bất quá, ta vẫn là có ý định đi thông chi những sư huynh đệ kia. Tiên lộ mịt mù, không phải mỗi người đều có cơ duyên tiếp xúc. Dù cho tự chính mình không được tiên duyên, có thể nhìn xem mặt khác sư huynh đệ tiếp tục tu hành, cũng đồng dạng vui mừng cùng cao hứng. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, có chút khâm phục nói, ngươi có thể như thế muốn, quả nhiên là đáng quý. Bất quá, ta tuy nhiên khinh thường với đùa bỡn âm như quỷ kế, nhưng là không có ngươi như vậy ôm ấp tình cảm, ta tiểu không bồi ngươi đi. Mục Ly lập tức cáo từ, Lý Mộ Nhiên nhìn xem bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ. Mấy vị khác sư đệ có thể không đả động Tử Hà sư thúc, ở lại tông môn, cái kia muốn xem bọn hắn vận mệnh của mình cùng năng lực, bất quá cái này Mục Ly một sư đệ, Lý Mộ Nhiên lại phải giúp hắn một thanh. Không vì cái gì khác, tiểu vi cái kia một bữa cơm tri ân cùng với cái kia khó gặp lòng hiệp nghĩa. Lý Mộ Nhiên thân là dự thính đệ tử, không có sư môn, cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất trong khoảng thời gian này, hắn là người rảnh rỗi một cái, không có việc vặt vãnh tại thân, cũng không có sư mệnh hiệu lực, cho nên có thể toàn tâm toàn ý tu luyện. Hắn chăm chỉ vào lúc này thể hiện ra, hắn mỗi ngày sáng sớm cùng buổi sáng, đều muốn một mực luyện công. Buổi trưa sau hội chìm vào giấc ngủ, đến cơm chiều trước tỉnh lại, dùng qua cơm tối sau, lại một mực tu luyện. Mỗi ngày 12 canh giờ, hắn có 8-9 canh giờ đều tại tu hành. Người khác đang chìm đi vào giấc ngộng hương chi tế, nhưng lại hắn tu luyện nhất khí thế ngất trời thời điểm. Lý Mộ Nhiên phát hiện, ban đêm tu luyện thiên địa nguyên khí tuy nhiên không thể đáng kể, thời gian dài tồn với trong cơ thể, nhưng có thể thừa dịp hắn tiêu tán trước, dùng để xông huyệt thông mạch. Trong cơ thể con người kỳ kinh bắt mạch, cũng không phải là mặt khác kinh mạch như vậy thông suốt, mà là bị các loại phàm trần tạp chất bất đồng trình độ bế tắc. Xông huyệt thông mạch, bản thân chính là một cái dùng thiên địa nguyên khí rửa thân thể, tinh lọc tạp chất quá trình. Quá trình này ở bên trong, có đôi khi lại để cho người thoải mái dễ chịu phiêu phiêu dục tiên, có đôi khi lại thống khổ không chịu nổi, như hàng vạn con kiến phệ thân. Tuy nhiên chúng đệ tử đều biết rõ muốn tăng lên tu vi, điểm ấy đau đớn là không thể tránh được, thế nhưng mà đối mặt cái này khó có thể chịu được thống khổ, những bất quá này mới 15-16 tuổi các thiếu niên, khó tránh khỏi sẽ có chút ít lùi bước. Có thể một mực cắn chặt răng, cũng không gián đoạn tu hành, cũng chỉ vẹn vẹn có rất ít người mà thôi. Một tháng sau, Lý Mộ Nhiên các loại vài tên dự thính đệ tử quả nhiên nhận được thông chi, muốn đi Tử Hà Phong bên trên, bái kiến Tử Hà đạo nhân. Mục sư đệ, ngươi có thể chuẩn bị cho tốt. Trên đường, Lý Mộ Nhiên hướng Mục Ly hỏi. Mục Ly có chút lo lắng nói, ngược lại là chuẩn bị một kiện đồ vật, cũng không biết phải chăng có thể vào Tử Hà sư thúc pháp nhãn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, từ trong lòng móc ra một cái túi gấm, giao cho Mục Ly, nói ra, không có sao, nếu như không được, đem cái này túi gấm bên trong phù lục hiện lên cho sư thúc, lão nhân gia ông ta nói không chừng sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Mục Ly sững sờ, mở ra túi gấm xem xét, bất ngờ nhìn thấy điệp phóng chỉnh tề một chồng nguyên khí phủ, đếm một chút, cùng sở hữu 7 cái. Những này, đều là Triệu sư huynh họa hay sao? Mục Ly chấn động, có chút không dám tin tưởng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười gật gật đầu, xem như thừa nhận, mấy năm trước vất vả đánh rớt xuống trụ cột, cuối cùng không có uổng phí. 8 cái lá bùa, ta thất thủ một lần, đạt được 7 cái nguyên khí phủ. Ngươi có thể có được 7 cái nguyên khí phủ, tại chúng đệ tử chính giữa, có lẽ xem như người nổi bật. Mục Ly rất là cảm động, hắn thì thào nói ra, chế tác như thế nhiều nguyên khí phủ, cái kia lên giá phí bao nhiêu nguyên khí à? Triệu sư huynh tu luyện không dễ, vì sư đệ tốn hao như thế nhảy cảm huyết, sư đệ thật sự xấu hổ không dám nhận. Những nguyên khí phủ này Triệu sư huynh đều đem đi đi, ta lưu lại một chương là được, có thể vẽ ra một chương nguyên khí phủ, cũng có thể hướng Tử Hà sư thúc giao đại. Lý Mộ Nhiên khoát tay chặn lại, nói ra, xem qua trước cái này quan nói sau, vạn nhất Tử Hà sư thúc tầm mắt rất cao, đối với đệ tử yêu cầu cực nghiêm, chỉ sợ không phải một chương nguyên khí phù có thể giải quyết. Lý Mộ Nhiên kiên quyết không chịu thu hồi phù lục, Mộc Ly chỉ tốt đem hắn thu hồi, có chút cảm kích. Bay qua vài tòa ngọn núi sau, tiến vào Tử Hà quan sân môn, chỉ chốc lát sau, liền tới đến một mảnh quy mô không nhỏ, nhưng có chút cũ kỹ đạo quan trước. Một cái thân ảnh quen thuộc bất ngờ tiểu đứng ở đạo quan trước cửa, đúng là Thanh Phong tử. Bái kiến Thanh Phong sư huynh. Lý Mộ Nhiên hai người vội vàng hành lễ. Nhị vị sư đệ thỉnh nhập trong đại điện chờ, sư phụ không bao lâu sẽ gặp đi vào. Thanh Phong tử nhàn nhạt phân phó một tiếng, chỉ dẫn hai người đi vào đại điện. Trong đại điện trống rỗng, đặc biệt yên tĩnh, cái này lại để cho trong lòng hai người không khỏi đều càng thêm khẩn trương lên. Không bao lâu, còn lại vài tên dự thính đệ tử cũng lục tục lại tới đây, mọi người giúp nhau liếc mắt nhìn, đồng đều từ đối phương trong mắt chứng kiến vài tia bất an cùng lo lắng. Chúng đệ tử yên lặng các loại gần nửa canh giờ, cuối cùng có nhẹ nhàng tiếng bước chân từ trong điện truyền đến. Lập tức, một gã khoảng 40 tuổi, dưới hàm giữ lại màu đen râu dài trung niên nam tử đi đến đại điện chủ tọa trước, hướng chúng đệ tử mỉm cười. Các ngươi tiểu là trưởng môn sư huynh nâng lên cái kia vài tên dự thính đệ tử. Chúng đệ tử lập tức tỉnh ngộ, vội vàng hướng trung niên nhân không người thăm viếng, đệ tử bái kiến Tử Hà sư thúc. Lý Mộ Nhiên chú ý tới, cái này Tử Hà sư thúc, mặc dù được xưng đạo nhân, lại không có làm đạo sĩ cách ăn mặc, quần áo càng giống là một người trung niên thư sinh. Hắn cũng mặt mỉm cười, nhưng cùng trưởng môn Thương Hà đạo nhân cái kia hiền lành dễ thân dáng tươi cười bất đồng, cái này Tử Hà sư thúc trong tươi cười, lại để lộ ra vài phần không giận tự uy trang nghiêm. Tử Hà đạo nhân sắc mặt có chút tái nhợt, cùng lúc trước hắn đã từng bị thương nghe đồn không như mà hợp, cũng không biết vừa mới thương càng hắn, tâm tình sẽ hay không bởi vậy đã bị một ít ảnh hưởng, do đó tả hưu hắn thu đồ đệ quyết định. Đệ tử nhất tâm hướng đạo, câu Tử Hà sư thúc thu làm môn đồ. Chúng đệ tử lần nữa bài nói, cho thấy tâm ý. Tử Hà đạo nhân khẽ cười một tiếng, nói ra, bản đạo nhân thu đồ đệ, mặc dù không câu nệ với cái gọi là tư chất thiên phú, nhưng đối với đệ tử cũng có nhất định được yêu cầu. Nói xem, các ngươi đều có cái gì đặc điểm, làm sao có thể vào khỏi bản đạo môn hạ. Nói xong, Tử Hà đạo nhân hai mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt sắc bén, tại chúng đệ tử trên người từng cái đảo qua, chứng kiến Lý Mộ Nhiên lúc, hắn hai mắt có chút co rụt lại lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Chương 11, bái sư. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy Tử Hà đạo nhân ánh mắt như là một thanh lợi kiếm, cơ hồ muốn đem chính mình dặm ngoài xem cái thông thấu, lòng hắn khẩu trong lúc đó kinh hoàng một hồi, không khỏi vô ý thức tiêu túi đầu, không dám nhìn hướng đối phương. Ngươi gọi cái gì danh tự? Tử Hà đạo nhân chỉ hướng Lý Mộ Nhiên, nói ra, trong cơ thể ngươi pháp lực không tính thâm hậu, bất quá rõ ràng tại sông huyệt thông mạch bên trên tiến triển không chậm, ngươi công tôn huyệt đã thông một nửa, sông mạch tu luyện không sai. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, đối phương chỉ là như thế quét mắt một vòng, rõ ràng liền đem tu luyện của mình tình huống phân tích được thanh thanh sở sở, quả nhiên là chính mình còn không cách nào tưởng tượng cao nhân. Đệ tử Triệu Vô Danh, khẩn cầu sư phụ thu đệ tử làm đồ đệ. Lý Mộ Nhiên những lời này nói thành khẩn chi cực. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra ba cái phụ lục, mỗi một chương đều là nhất tinh nguyên khí phụ. Hắn còn nói thêm, đệ tử tuy nhiên tư chất bình thường, nhưng có thể đem cần bổ kém cỏi, đã có thể chế tạo ra nhất tinh nguyên khí phụ. Ân, đúng vậy. Tử Hà đạo nhân cười gật gật đầu, cái kia mấy vị sư huynh sư đệ không có thu ngươi làm đồ đệ, hơn phân nửa là nhìn lầm. Hoàn toàn chính xác cũng có số ít tiền lệ, tuy nhiên khai quang không thuận, nhưng ngày sau tu hành lại có thể không rơi vào thế hạ phong. Bất quá Tử Hà đạo nhân đối với thu đồ đệ một chuyện, lại không có chính diện trả lời thuyết phục, hắn ngược lại chỉ hướng Lý Mộ Nhiên bên người Mộc Ly hỏi, ngươi đâu rồi, lại có cái gì sở trường? Đệ tử Mộc Ly, am hiểu Mộc Ly lập tức thập phần khẩn trương, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, đệ tử nghe nói sư thúc ưa thích trong chén vật, liền tự mình chế riêng cho một bình trăm quả nhưỡng, thỉnh sư thúc đánh giá. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một chỉ hồ lô, nhàn nhạt mùi rượu bốn phía. Tử Hà đạo nhân sững sờ, lập tức cười lên ha hả. Cái này lại để cho Mộc Ly càng thêm tâm thần bất định bất an. Tốt, tốt, tốt. Tử Hà đạo nhân nói liên tục ba cái hảo chữ, hắn đem hồ lô rượu nhận lấy, lại không có lập tức chè chén. Mấy người các ngươi đâu rồi, cũng đều nói xem, chính mình có nào bản lĩnh. Tử Hà đạo nhân tựa hồ tâm tình thật tốt, hướng mặt khác vài tên đệ tử hàm cười hỏi. Cái này vài tên đệ tử vội vàng nhao nhao giới thiệu chính mình, có nói mình không sợ chịu khổ, có nói mình trời sinh khí lực đại, còn có nói mình cước lực nhanh. Trong đạo quan nếu là có cái gì chân chạy sự tình, cũng có thể giao cho hắn. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, bái sư là vi cầu tiên vấn đạo, tự nhiên có lẽ dùng trên tu hành năng lực làm chủ, Bất quá cái này vài tên dự thính đệ tử đều tự biết tại trên tu hành thiên phú chưa đủ, cho nên chỉ có thể ở bảng môn tà đạo bên trên tìm một đường cơ hội. Mục Ly như thế, mấy người khác cũng là như thế. Lý Mộ Nhiên không là Mục Ly lo lắng, dù sao sau người có mấy chương nguyên khí phù nơi tay, thời khắc mấu chốt lấy ra, có lẽ cũng có thể đả động Tử Hà đạo nhân, mấy vị khác đệ tử, chỉ sợ sẽ rất khó lưu lại. Nghe xong chúng đệ tử nói sau, Tử Hà đạo nhân cười vang nói, mấy người các ngươi tiểu chút chít, coi như là ai cũng có sở trường riêng. Được rồi, trời không tuyệt đường người, bản đạo nhân có thể đem bọn ngươi đều thu làm đồ đệ, cho các ngươi ở lại tông môn tu hành, bất quá, các ngươi phải đáp ứng bản đạo nhân một cái điều kiện. Đa tạ sư phụ. Chúng đệ tử nghe vậy đại hỉ. Lý Mộ Nhiên cảm thấy có chút ngạc nhiên, hắn có thể nào nghĩ đến, đây hết thể cư nhiên như thế thuận lợi, thậm chí Mộc Ly đều chưa đưa ra những nguyên khí phù kia. Cái gì điều kiện? Lý Mộ Nhiên thăm dò mà hỏi. Tử Hà đạo nhân nói ra, 3 năm sau, tông môn sẽ có một cái nhiệm vụ hạ đạt. Nhiệm vụ này có một điểm phong hiểm, nhưng đối với các ngươi cũng không có thiếu chỗ tốt. Muốn làm bản nói đệ tử, phải tham gia nhiệm vụ này, không thể mượn cớ từ chối, nếu không vi sư ổn thỏa nghiêm khắc trừng phạt, các ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận? Đệ tử nguyện ý. Mục Ly mấy người này lập tức miệng đầy đáp ứng, đối với bọn họ mà nói, cơ hội như vậy, quả thực ngàn năm khó gặp gỡ. Có phong hiểm nhiệm vụ. Lý Mộ Nhiên trong lòng có chỗ hoài nghi, trong lúc nhất thời không có trả lời. Nếu như không muốn, bản nói cũng không miễn cưỡng, bất quá muốn thỉnh ra ngoài cửa. Tử Hà đạo nhân thản nhiên nói. Không có mặt khác lựa chọn, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên trong nội tâm còn có nghi kỵ, cũng chỉ có thể trước đáp ứng, đệ tử nguyện ý, bái kiến sư phụ. Chúng đệ tử chỉnh tề hướng Tử Hà đạo nhân đi lễ bái sư, Tử Hà đạo nhân cười hôi hôi nhận quà tặng, cũng tự mình đưa bọn chúng từng cái nâng dậy. Thầy cho mấy người nóng bỏng bái kiến sau, Tử Hà đạo nhân nói ra, 3 năm này, các ngươi hảo hảo tu hành, siêng năng cố gắng. Vi sư ưa thích bốn phía phiêu bạt, các ngươi ngày bình thường chỉ sợ không dễ dàng nhìn thấy vi sư. Có chỗ nào không hiểu, có thể hướng đại sư huynh của các ngươi Thanh Phong Tử thỉnh giáo. Vi sư pháp lực chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, các ngươi xin được cáo lui trước ca. Vâng, đà tạ sư phụ. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp. Tử Hà đạo nhân đang muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến điều gì sao, hắn trong tay vung vẫy hồ lô, nói ra, Ly Nhi, trăm quả nhưỡng quá ngọt quá nhạt, tiếp theo, cho vi sư nhưỡng một ít rượu mạnh. Ha ha. Vâng, sư phụ. Mục Ly hưng phấn đáp ứng. Tử Hà đạo nhân rời đi sau, chúng đệ tử mừng rỡ dị thường, đồng loạt hoan hô tung tăng như chim sẻ. Triệu sư huynh, sao vậy? Chúng ta cuối cùng là đệ tử chính thức, ngươi sao vậy nhưng thật giống như có chút mất hứng. Mục Ly gặp Lý Mộ Nhiên trầm mặc không nói, có chút lo lắng mà hỏi. Không có cái gì, Lý Mộ Nhiên cười nhạt một tiếng, ta chỉ là cảm thấy, cái này không khỏi quá mức thuận lợi, có chút ý không ngờ được a. Ôi ôi, cái này kêu là xe đến trước núi át có đường, tóm lại có một đường hy vọng. Theo nay từ nay về sau, chúng ta tiểu là đồng môn sư huynh đệ. Mục Ly hết sức cao hứng, đến nỗi vài năm sau chính là cái kia tông môn nhiệm vụ, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Một người đệ tử khác tiếp lời nói ra, đúng vậy à, chúng ta trở thành dự thính đệ tử, làm sao biết không phải phúc. Sư phụ cùng những đệ tử này nói chuyện, cũng một mực trên mặt dáng tươi cười, ta xem hắn so mấy vị khác sư thúc sư bá muốn thân thiết nhiều. Chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Chi huyện phòng, Mục Ly cùng Lý Mộ Nhiên chính ở chỗ này đăng ký, tiến hành trở thành một gã đệ tử chính thức tương quan thủ tục. Thính danh. Phụ trách đăng ký chính là một vị thanh niên sư huynh, có khí mạch trùng kỳ tu vi. Triệu vô danh. Khi nào nhập môn? 4 năm trước với tư cách một gã ngoại môn đệ tử tiến vào bổn môn. Nhập môn trước ra sao xuất thân? Cái này Lý Mộ Nhiên lập tức có chút ấp úng. Sao vậy? Thanh niên sư huynh tò mò hỏi, mặc dù hữu nan ngôn chi ẩn, cũng không thể giấu giếm. Huống hồ bổn tông chính là thế ngoại đạo môn, thế tục cân đoán, cũng sẽ không truy cứu. Là như thế này, Mục Ly vội vàng thay Lý Mộ Nhiên giải thích nói, Triệu sư huynh tại 3 năm trước đây gặp được một hồi đại kiếp, tuy nhiên giữ được tánh mạng, trí nhớ tuy nhiên cũng ném, cho nên muốn không dậy nổi trước kia phát sinh qua sự tình, cũng không phải là cố ý giấu giếm. Ta nhớ được Triệu sư huynh trước kia đã từng nói qua, hắn hình như là sanh ra ở phụ cận sơn thôn ở bên trong nhà dùng hái thuốc mà sống. A, nguyên lai là ngươi. Thanh niên sư huynh giật mình, hắn có chút hăng hái dò xét Lý Mộ Nhiên, nói ra, nghe nói 3 năm trước đây có một gã ngoại môn đệ tử bị thiên lôi bổ trúng, hôn mê 2 ngày sau lại đột nhiên tỉnh dậy, lại bởi vậy đánh mất trí nhớ, tính cách đại biến, nguyên lai chính là ngươi. Đúng là sư đệ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu. Thanh niên truy vấn, ta nghe nói, thiên lôi cũng không vô duyên vô cớ bổ chúng sinh linh, muốn sao là lệ khí quá nặng, đã bị thiên khiển, muốn sao là khác có huyền cơ, ngươi tại sao hội bị xét đánh, ngươi làm cái gì sự tình? Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, sư huynh nói giỡn, đệ tử chỉ là không may a. Không không, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Sao vậy có thể nói không may đây này? Thanh niên cười nói, đem những giản lược này bị làm bản sao, vậy sao, rồi mới giao cho Lý Mộ Nhiên một miếng đệ tử lệnh bài. Ngươi thì sao? Hắn lại hỏi hướng Mộc Ly. Tại hạ Mộc Ly, là từ nhỏ bị bổn tông một vị chấp sự đệ tử thu dưỡng một đứa cô nhi. Bởi vì làm đệ tử bị phát hiện lúc, là vứt bỏ tại dưới một cây đại thụ, cho nên lấy một họ, tên một chữ một cái ly chữ, sau đến. Lý Mộ Nhiên lấy được đệ tử lệnh bài sau, chuyện thứ nhất, chính là muốn tiến đến nội môn tàng thư các. Hắn sớm nghe nói, nội môn trong tàng thư các có hơn vạn điện tịch, nhưng chỉ có đệ tử chính thức mới có thể vào các đọc qua. Tàng thư các chỗ Triều Nguyên Phong, cùng Tử Hà Quan cách xa nhau không xa, Lý Mộ Nhiên theo Tân Tú Phong chuyển nhập Tử Hà Quan sau, liền tiến về trước Triều Nguyên Phong. Tại đây có chút ưu tĩnh, xanh tươi trong núi sâu, chỉ có một đầu chật vật thềm đá đường núi, phía trên rêu xanh man man, khắp nơi tàn phá, hiển nhiên là lâu năm thiếu tu sửa, đại khái ngày bình thường cũng không có bao nhiêu đệ tử hội đặt chân nơi này. Vốn lượn núi cuối đường, là một tòa lẻ loi trơ trọi ba tầng lầu các, đồng dạng là có chút cũ kỹ. Lầu các cũng không nhiều đại, thấp thoáng tại cao lớn rậm rạp cây rừng bên trong, càng lộ ra vài phần đẹp và tĩnh mịch. Tàng thư các môn nửa đậy lấy, Lý Mộ Nhiên đẩy cửa vào, một cô quen thuộc phong độ của người trí thức tức đập vào mặt. Lý Mộ Nhiên lập tức sảng khoái tinh thần, cái này trong tàng thư các bộ, nhưng lại không nhiễm một hạt bụi, cũng không có nấm mốc hủ chi vị, hẳn là có người thường xuyên quản lý. Một gã 20-30 tuổi, làm thư sinh cách ăn mặc thanh niên, ngồi ở lối vào, tại hắn phía sau, từng dãy trên giá sách phóng đầy một bộ điện tịch. Thanh niên này thư sinh tay thuận nâng một bản tóc vàng sách cổ thấy mùi ngon, đối với Lý Mộ Nhiên xuất hiện tựa hồ không chút nào phát giác. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chứng kiến vị sư huynh này, hắn phảng phất nhìn thấy mình trước kia, đồng dạng hội đọc sách thấy như thế nhập thần. Lý Mộ Nhiên không đành lòng quấy rầy thanh niên nhã hứng, chậm rãi theo bên cạnh hắn vượt qua, đi về hướng cái kia mấy sắp xếp giá sách. Khoan đã. Thanh niên bỗng nhiên thu hồi trong tay sách cổ, thản nhiên nói, vị sư đệ này, ngươi còn chưa giao nạp linh thạch đây này. Linh thạch. Ta là đệ tử chính thức, đọc sách còn muốn giao nạp linh thạch. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Thanh niên hướng lối vào trên vách tường một ngón tay, phía trên có ghi lấy mấy đi chữ to, giao đại tàng thư các quy củ. Lý Mộ Nhiên thuận theo nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cái này nội quy củ, sở hữu đệ tử chính thức tiến tàng thư các một ngày, đều cần giao nạp một khối linh thạch. Lý Mộ Nhiên lập tức thập phần khó xử, hắn thăm dò mà hỏi, sư huynh, có thể không dàn xếp một hai, sư đệ vừa mới nhập môn, còn chưa có linh thạch nơi tay. Có thể đi đầu ký sổ, sau này lại hoàn lại. Cái này không thể được. Thanh niên thư sinh vội vàng lắc đầu nói ra, đây là tông môn quy củ, sư huynh ta cũng chỉ là phụ trách nơi này một gã chấp sự đệ tử, làm không được chủ. Lý Mộ Nhiên yêu sách như mạng, mắt thấy vô số điển tịch ngay tại trước mắt, nhưng không được đọc qua, trong nội tâm có phần không phải tư vị. Hắn tâm niệm vừa động, hỏi, sư đệ nơi này có một ít nguyên khí phủ, chẳng biết có được không? Lời còn chưa dứt. Thanh niên thư sinh lập tức kinh hỉ nảy ra hỏi ngược lại, ngươi có nguyên khí phủ? Chương 12, yêu tộc công pháp. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, theo mang tay lấy ra nguyên khí phủ. Thanh niên thư sinh lập tức đại hỉ nói, rất tốt. Một chương nhất tinh nguyên khí phủ, có thể cho ngươi tại trong tàng thư các đọc sách một ngày. Tiêu một ngày sao? Lý Mộ Nhiên có chút thất vọng nói. Thanh niên gặp Lý Mộ Nhiên có chút do dự, khuyên đủ, vị sư đệ này, nhất tinh nguyên khí phủ giá cả, công nhận đúng là một khối linh thạch. Sư huynh chỉ dùng của mình linh thạch mua xuống ngươi nguyên khí phủ mà thôi, cũng không có chiếm ngươi nửa điểm tiện nghi. Sư huynh muốn mua nguyên khí phủ. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng vậy à, mấy ngày nữa lại đã đầu tháng, cũng là chúng ta đệ tử hướng tông môn giao nạp nguyên khí phủ ngày. Sư huynh thân thể của ta vi khí mạch trung kỳ đệ tử, một lần muốn giao nạp 10 cái nhất tinh nguyên khí phủ, còn kém 3 chương. Đang định đi trong phường thị hướng mặt khác sư huynh đệ mua lấy mấy chương. Thanh niên than nhẹ một tiếng. Đem dụng ý của mình em thai nói tới. Sư huynh vì sao không tự luyện chế nguyên khí phủ? Dùng sư huynh tu vi, có lẽ không khó a. Lý Mộ Nhiên có chút kinh ngạc mà hỏi. Thanh niên cười khổ nói, những nguyên khí kia tu luyện không dễ, dùng để chế phủ quả thực đáng tiếc, kỳ thật có không ít sư huynh đệ đều lựa chọn mua phủ, đem nguyên khí giữ lại nhanh hơn tu hành tiến độ. Các ngươi vừa mới nhập môn đệ tử, không cần giao nạp nguyên khí phủ, nếu như luyện chế ra phủ lục, không bằng tiểu bán cho chúng ta còn có thể đổi một ít linh thạch. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, truy vấn, sư huynh mới vừa nói đến phường thị, tại cái gì địa phương? Còn có lá bùa bán ra. Tiểu là Bình Nam Cốc phường thị A. Thanh niên không cần nghĩ ngợi đáp, đó là Khung Lư Tứ Tông liên hợp thành lập phường thị, vào chỗ với Sơn Môn hướng ngoại nam 40 dặm chỗ Bình Nam Cốc Trong. Trong phường thị có các loại bảo vật, chỉ cần có linh thạch, các loại lá bùa đều có thể mua được. Như loại này bình thường nhất nhất giai lá bùa, hai khối linh thạch có thể mua 10 cái. Bình Nam Cốc phường thị. Lý Mộ Nhiên âm thầm ghi nhớ, nói ra, sư huynh, ta và ngươi đổi ba chương nhất tinh nguyên khí phủ A. Đa tạ sư đệ. Thanh niên đại hỉ, ha ha, như vậy sư huynh ta tiểu tiết kiệm đi phường thị đi một chuyến công phu. Bất quá như sư đệ loại này mới vào môn đệ tử, có lẽ muốn đi phường thị biết một chút về, chỗ đó các loại bảo vật linh lung trước mắt, tất cả tông đệ tử tụ tập, đây mới thực sự là tu tiên giới A. Thanh niên lấy ra ba miếng bù câu trứng lớn nhỏ tinh thạch, mỗi một khối đều phát ra quang mang nhàn nhạt, ẩn chứa không tầm thường thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên mảnh liếc mắt nhìn, cái này mấy khối tinh thạch, cùng trong điện tịch nâng lên linh thạch giống như lúc, hơn nữa hắn cũng có thể cảm ứng được tinh thạch bên trong sung túc nguyên khí. Song phương giao dịch sau, Lý Mộ Nhiên đem một khối linh thạch giao cho đối phương, cũng xuất ra đệ tử lệnh bài đăng ký tính danh, liền có thể đi vào tàng thư các thống khoái xem một phen. Thanh niên này họ Tiếu, người xưng Tiếu thư sinh, hắn cùng với Lý Mộ Nhiên giao dịch sau, liền quen thuộc một ít, hắn còn cố ý dặn dò, Triệu sư đệ, sư huynh ta đem cái này tàng thư các tàng thư theo như loại phân phóng, từng giá sách đều có chuyên môn chủng loại, hoặc là công pháp, hoặc là phù văn, hoặc là chuyện hay việc lạ, hoặc là tông môn tư liệu lịch sử, hoặc là giới thiệu thiên tài địa bảo tư liệu, hoặc là lịch đại tông môn trưởng lão lưu lại tùy bút các loại. Người muốn tìm công pháp, tiểu đi 2 tầng, muốn xem chuyện ký tư liệu, tiểu đi 3 tầng, tầng thứ nhất điển tịch, phần lớn là chút ít lộn xộn tùy bút. Đa tạ tiểu sư huynh chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn trước kia cũng ưa thích đem trong nhà tàng thư phân loại, theo như chủng loại và tên sách bút họa bày đặt, để tra tìm. Tại đây tàng thư quả nhiên rất nhiều, mới có thể tìm được chính mình ban đêm tu luyện nguyên khí tự hành tiêu tán nguyên nhân A. Hy vọng có thể tìm được một bộ công pháp, thích hợp tại ban đêm tu hành, hơn nữa có thể đem ban đêm tu luyện nguyên khí xuống, không đến nỗi tự hành tán đi. Lý Mộ Nhiên mục tiêu minh xác, thẳng đến 2 tầng mà đi, cái kia tiếu sư huynh cũng không kinh ngạc, dù sao tuyệt đại bộ phận đệ tử tới chỗ này, đều là hướng về phía cái kia vô số công pháp mà đến. Lý Mộ Nhiên đi vào 2 tầng, lập tức đã giật mình. Tại đây giá sách rậm rạp chẳng chịt mà lại cao tới hơn 1 trượng, cao tầng sách vở cần muốn nhờ cái thang mới có thể lấy được, tổng tàng thư lượng, so tầng thứ nhất nhiều ra gấp 10 lần đã ngoài. Như thế nhiều công pháp. Lý Mộ Nhiên không biết nên cao hứng hay vẫn là phát sầu, phảng phất là đặt mình trong bảo tàng bên trong, lại hết lần này tới lần khác khí lực có hạn chuyển không đi bao nhiêu bảo vật. Tầng này đồng dạng cũng thập phần sạch sẽ, hơn nữa không có những người khác, phi thường yên tĩnh, Lý Mộ Nhiên đối với cái này có chút thỏa mãn. Từ đâu tìm được đây này? Lý Mộ Nhiên thì thào tự nói, thuận tay theo bên người trên giá sách gỡ xuống một bộ hơi mỏng điện tịch. Thổ khí yếu quyết, xem danh tự cũng không phải là Lý Mộ Nhiên muốn tìm sách. Hắn tiện tay rất nhanh đọc qua vài trang, phát hiện đây là một bộ giảng thuật đạo môn trụ cột thổ nạp chi thuật điện tịch, có chút cẩn thận. Trong đó nâng lên rất nhiều chi tiết, cùng Lý Mộ Nhiên trước mắt tu luyện tâm đắc nhịp nhàng ăn khớp, thoáng cái sẽ đem Lý Mộ Nhiên hấp dẫn ở. Chút bất chi bất giác, Lý Mộ Nhiên tiểu xem hơn nửa canh giờ. Thẳng đến bay qua cuốn sách này cuối cùng nhất một tờ, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Vậy mà xem như thế lâu. Lý Mộ Nhiên thầm giật mình, bất quá cũng may quyển sách này lại để cho hắn thu hoạch tương đối khá, đối với ngày sau thổ nạp ngồi xuống khẳng định có chút chỗ tốt. Lý Mộ Nhiên lại lật bên cạnh một quyển sách, gọi là Đạo Chi Tĩnh, là giảng thuật đạo môn vài loại thông thường tĩnh công yếu quyết cùng tác dụng, còn xen lẫn đại lượng vẽ bản đồ, có chút tinh tế. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên rất có hứng thú, nhưng vẫn là vội vàng quét vài lần. Tiểu cưỡng ép đem hắn thả lại giá sách. Lý Mộ Nhiên rất nhanh xem lấy một bộ điện tịch, một nén nhang công phu, tiểu xem mấy chục bản, trong đó có vài bản cùng hắn hiện tại tu hành đều có quan hệ, nhưng hắn hay vẫn là cố nén không đi mảnh đọc, mà là tiếp tục tra tìm cùng mình đặc thù tổ khiếu thần quang tương quan manh mối. Bay qua hơn 100 quyển sách sau, Lý Mộ Nhiên trong lúc vô tình lật đến một bản gọi Đạo Khí Cửu Trọng Công Pháp sách, giảng thuật đúng là đạo môn trụ cột luyện khí tu mạch pháp quyết. Trong đó tầng thứ nhất khẩu quyết đúng là Thanh Phong Tử hướng Lý Mộ Nhiên các loại một đám mới nhập môn đệ tử truyền thụ cho công pháp. Quyển sách này chẳng những đem 9 tầng khẩu quyết nguyên vẹn ghi chép lại, còn có kèm theo một ít kỹ càng đồ văn giải thích, một ít mấu chốt chỗ khó cùng trọng điểm còn có trọng trình bày. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, bộ công pháp kia, xem như hắn trước mắt chủ tu công pháp, vì thế tốn hao một ít thời gian, hay vẫn là tương đương đáng giá, hơn nữa cũng không biết công pháp này có thể hay không đề cập ban đêm tu luyện nguyên khí hội tự hành biến mất vấn đề. Lý Mộ Nhiên lấy ra giấy bút, một bên tinh tế phẩm đọc bộ công pháp kia, một bên đem mấu chốt khẩu quyết ghi chép lại, để tránh trí nhớ không cho phép mà xuất hiện sai lầm. Hoa 2 canh giờ, Lý Mộ Nhiên đem đây không tính là quá phức tạp công pháp điển tịch tinh tế xem hết một lần, trọng điểm khẩu quyết cũng kể hết sao chép. Lý Mộ Nhiên tâm tình phức tạp, hắn xem như lấy được một bộ thích hợp bình thường nhập môn đệ tử tu luyện nguyên vẹn công pháp. Nhưng đáng tiếc, trong sách hoàn toàn không có đề cập nguyên khí biến mất một chuyện. Hơn nữa từ trong sách nội dung đến xem, ban ngày tu luyện cùng buổi tối tu luyện không có quá lớn khác biệt. Chuyện của tôi VN. Hiển nhiên, vấn đề là ra tại trên người mình. Lý Mộ Nhiên tiếp tục đọc qua sách vở, chỉ chốc lát sau, tựu đầy trong đầu hỗn loạn. Loại hiện tượng này rất phổ biến, thoáng cái tiếp xúc đại lượng, nhưng lại muốn hao tâm tốn sức theo những trong này sàng chọn ra đối với chính mình hữu dụng bộ phận, cái này thập phần tiêu hao trí nhớ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lý Mộ Nhiên lắc đầu lẩm bẩm, ban ngày đến nay, hắn chỉ có điều xem 200-300 quyển sách, vẫn chưa tới tầng này tàng thư 3/1/10. Hay là hỏi hỏi tiếu sư huynh A, hắn trưởng quản nơi này, đối với cái này gian điện tịch giải thêm nữa. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng. Tuy nhiên hắn không quá muốn để cho người khác biết rõ mình ở tìm cái loại nầy công pháp, nhưng lúc này cũng không khỏi không xin giúp đỡ người khác. Đặc biệt thích hợp ban đêm tu luyện công pháp. Tiếu thư sinh sững sờ, theo phản ứng của hắn đến xem, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên sẽ hỏi ra loại này vấn đề kỳ quái. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ôi ôi, sư đệ vào ban ngày buồn ngủ, buổi tối lại đặc biệt có tinh thần, cho nên hỏi một chút phải chăng có loại công pháp này. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận công pháp đều chẳng phân biệt được ngày đêm, cho nên sư đệ cũng có thể tại ban đêm tu luyện. Còn nữa trong đêm tương đối yên tĩnh, trong môn không ít sư huynh đệ cũng sẽ ở ban đêm luyện công, không cần đặc thù công pháp. Tiếu thư sinh giải thích vài câu, vậy sau, rồi mới ngừng một lát, còn nói thêm, muốn nói chuyên môn tại ban đêm tu luyện công pháp, còn thật không phải là không có. Thực sự loại công pháp này. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Tiếu thư sinh lắc đầu, nói ra, triệu sư đệ trước không nên cao hứng. Loại công pháp này căn bản không thích hợp ngươi tới tu luyện. Không thích hợp ta. Vì sao? Lý Mộ Nhiên không hiểu ra sao. Bởi vì đó là yêu tộc công pháp. Tiếu thư sinh vừa cười vừa nói. Yêu tộc công pháp. Lý Mộ Nhiên chấn động. Đúng vậy a, tiếu thư sinh tiếp tục nói. Ta cũng là tại trong điện tịch chứng kiến. Trừ ta đám nhân tộc bên ngoài, có chút thú loại phi cầm cũng có thể thổ nạp thiên địa nguyên khí, tu luyện thành yêu. Bất quá yêu tu luyện cùng người bất đồng. Yêu tu luyện chủ yếu là dùng hóa khí tinh. Chủ tu là tinh mà không phải khí, Cố Hưu yêu tinh vừa nói. Có không ít yêu tộc, thiên tính đều ưa thích tại ban đêm hành động, tu luyện đã ở ban đêm. Cho nên khẳng định có yêu tộc công pháp là đặc biệt thích hợp tại ban đêm tu luyện. Nhưng là, yêu tộc công pháp tu luyện, nhất định phải có tương ứng yêu tộc thân thể cùng huyết mạch, ta đám nhân tộc mặc dù đạt được công pháp, cũng không có khả năng tu luyện. Tàng thư các ba tầng tận cùng bên trong nhất chính là cái kia trên giá sách, có vài cuốn sách tịch cùng yêu tu công pháp có quan hệ. Nếu như triệu sư đệ cảm thấy hứng thú, không ngại xem xét. Đa tạ tiếu sư huynh chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên nhưng có chút không cam lòng truy vấn, sẽ không có thích hợp nhân tộc, chuyên môn tại ban đêm tu luyện đặc thủ công pháp sao. Tiếu thư sinh trầm ngâm một lát sau, nói ra, tại trong ấn tượng của ta, giống như không có. Lý Mộ Nhiên nghĩ lại hỏi, cái kia tu tiên giới có hay không như vậy tiền bối, đặc biệt ưa thích tại ban đêm tu luyện, ban ngày lại hết sức bình thường. Tiếu thư sinh đáp, từ xưa đến nay, tu tiên giới sinh ra đời không biết bao nhiêu kỳ nhân dị sự. Loại người này tự nhiên cũng có. Một tầng dựa vào trái chính là cái kia trên giá sách, có một ít tương quan kỳ văn dị sự, triệu sư đệ nếu là có hứng thú, không ngại xem xét. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, liền hướng này tòa giá sách đi đến. Tiếu thư sinh nhíu mày, hắn do dự thoáng một phát, hay vẫn là nhịn không được dặn dò, triệu sư đệ, ngươi nhìn xem là được, ngàn vạn đừng học những người kia diễn xuất. Lời ấy ý gì? Lý Mộ Nhiên vẻ mặt nghi hoặc. Chương 13, tầm mắt mở rộng ra. Sư đệ nhìn xem đã biết rõ. Tiếu thư sinh mỉm cười, bán cái nút. Lý Mộ Nhiên mang theo hoang mang, lật xem tiếu thư sinh giới thiệu những sách vở kia. Không bao lâu, Lý Mộ Nhiên tiểu lý giải đối phương trong lời nói hàng nghĩa. Nguyên lai, những trong điển tịch này hoàn toàn chính xác nâng lên rất nhiều chuyên môn tại ban đêm qua lại tu sĩ. Chỉ có điều những tu sĩ này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, bọn họ đều là trộm tu. Cái gọi là trộm tu, là chuyên môn ăn cướp cường đạo, sát nhân đoạt bảo cái kia loại tu sĩ này bình thường có nhất định được thực lực cùng thủ đoạn, am hiểu ẩn nút, tâm ngoan thủ lạc, một khi có lạc đàn hoặc thực lực khá thấp tu tiên giả bị bọn hắn mai phục đến, là giữ nhiều lành ít. Có lẽ đại bộ phận trộm tu cũng không có dấu vết có thể tìm ra, ai cũng không biết thân phận. Nhưng trong điển tịch đề cập có danh tiếng trộm tu, đương nhiên đều là bộ dạng bại lộ, cuối cùng nhất bị cao nhân bắt được hành quyết, kết cục tự nhiên rất thảm. Lý Mộ Nhiên nhịn không được cười lên, chính mình trăm phương ngàn kế muốn tìm manh mối, kết quả lại tìm được những không chút nào này tương quan nội dung, bất quá những trong điển tịch này ghi lại câu chuyện, lại làm cho Lý Mộ Nhiên sớm cảm nhận được tu tiên giới vân quỷ sóng quyệt. Một ngày thời gian qua rất nhanh đi, sắc trời lờ mờ sau, tàng thư các muốn, Lý Mộ Nhiên chỉ tốt lưu luyến không rời lý khai. Một đêm này Lý Mộ Nhiên nghỉ ngơi hơn nửa đêm, sáng sớm ngày thứ hai, hắn lại đi tàng thư các đọc sách. Lý Mộ Nhiên trời sinh tính yêu sách, liên tiếp ba ngày, hắn không tiếc tốn hao ba khỏa linh thạch, tại trong tàng thư các đọc qua đại lượng điện tịch, nhưng vẫn nhưng không có tìm được chính mình rất muốn nhất. Hắn thậm chí tìm được vài bản chuyên môn giới thiệu các loại tổ khiếu thần quang điện tịch, lại không có một bản điện tịch nâng lên hắn loại này thần quang, ban ngày yếu ớt, buổi tối lại như toàn bộ bầu trời đêm đồng dạng lòng lánh. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Bất quá, mặt khác cùng tu hành tương quan, hắn hay vẫn là thu hoạch không ít, cho nên cái này ba khỏa linh thạch, cũng chưa nói tới lãng phí. Cùng tiếu thư sinh hối đoái ba khỏa linh thạch đều sử dụng hết, Lý Mộ Nhiên không thể không cân nhắc đi phường thị một chuyến, hối đoái càng nhiều nữa linh thạch. Ngươi muốn đi Bình Nam Cốc phường thị. Lý Mộ Nhiên hướng Thanh Phong Tử tiến hành ra vào sơn môn thủ tục lúc, Thanh Phong Tử vốn là sức sở, lập tức cười nói, đi gặp cảnh đời cũng tốt, bất quá dùng thân gia của ngươi, chỉ sợ là mua không được cái gì thứ đồ vật. Thanh Phong Tử cũng không có làm khó dễ, thống khoái tiểu cho Lý Mộ Nhiên một tấm lệnh bài, bằng này lệnh bài, hắn có thể ly khai sơn môn đi phường thị, nhưng phải một ngày nội trở lại. Trước khi đi, Thanh Phong Tử còn dặn dò một câu, triệu sư đệ, sớm đi trở lại, ngàn vạn đừng quên thời cơ, phường thị phụ cận nhiều người phức tạp, bầu trời tối đen sau này thì có rất nhiều phiền toái. Vâng, nhiều tạ Thanh Phong sư huynh nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, bước nhanh xuống núi. Khuông Lư núi kéo dài nghìn dặm, có tứ đại tu tiên tông môn vị cư nơi đây, hợp xưng Khuông Lư tứ tông. Nhắc tới Khuông Lư tứ tông, không thể không để hơn ngàn năm trước danh chấn nhất thời Khuông Lư tứ thánh. Tại đi Bình Nam Cốc trên đường, hai cái đều là đang mặc đạo bào người trẻ tuổi làm bạn mà đi, trong đó niên kỷ nhỏ bé chính là cái kia, đúng là Lý Mộ Nhiên, cái khác thì là hắn tại rời núi môn lúc vừa mới gặp được một vị đồng môn sư huynh, gọi là Thanh Nguyên Tử. Hai người cũng là muốn đi Bình Nam phường thị, liền tự nhiên mà vậy kết bạn mà đi, cái kia Thanh Nguyên Tử lại là từ trước đến nay thủ, trên đường liền cùng Lý Mộ Nhiên trò chuyện khởi Bình Nam Cốc phường thị lai lịch. Triệu sư đệ, ngươi cũng biết Khuông Lư tứ thánh là cái đó mấy vị. Thanh Nguyên Tử cười hỏi. Vấn đề này tại vài ngày trước, Lý Mộ Nhiên còn không cách nào trả lời, bất quá mấy ngày nay hắn tại tàng thư các xem không thiếu điển tịch, quan với Khuông Lư tứ thánh, nhưng lại không chỉ một lần chứng kiến. Lý Mộ Nhiên đáp, hình như là chỉ Đan Thánh, Kiếm Thánh, Phụ Thánh cùng Thánh Tăng cái này bốn vị tiền bối. Đúng vậy, Thanh Nguyên Tử gật đầu nói, đúng là cái này bốn vị tiền bối. Ở trong đó, Kiếm Thánh là một gã nho sinh, Đan Thánh là một vị tuyệt sắc nữ tu, Phụ Thánh là một cái đạo sĩ, thì ra là Nguyên Phủ Tông phá núi sư tổ, Thánh Tăng tự nhiên là một vị đắc đạo cao tăng. Khuông Lư tứ đại tu tiên tông môn, Kiếm Linh Môn, Đan Tâm Tông, Nguyên Phủ Tông cùng Đại Minh Tự, tự là Khuông Lư tứ thánh sáng lập. Năm đó tại đây hay vẫn là yêu thú hoành hành, được xưng là Nam Hoàng Chi Địa, bốn thánh xuất lĩnh truy theo đệ tử của bọn hắn, chảm yêu trừ ma, bình định Nam Hoàng, khai sáng tứ tông, thành lập ngàn năm sự nghiệp to lớn. Năm đó đã từng buộc phát vô số đại chiến sân cốc, lợi dụng Bình Nam mệnh danh, sau đến đem phường thị cũng kiến ở chỗ này. Cái này tứ tông vốn là đều chỉ phân biệt thu thư sinh, đạo sĩ, nữ tu cùng tăng nhân, sau đến thời gian dần trôi qua cũng đều tuyển nhận tục ra đệ tử. Thanh Nguyên Tử có chút hay nói, hắn cùng với Lý Mộ Nhiên cười cười nói nói, vừa đi vừa nói, dưới chân không chậm, một hai canh giờ sau, cuối cùng đi vào Bình Nam Cốc. Chỗ đó tiểu là phương thị. Thanh Nguyên Tử chỉ vào cách đó không xa tầng kia núi non trùng điệp loan lầu các nói ra, Lý Mộ Nhiên theo hắn chỗ chỉ chỗ nhìn lại, lại trong lúc vô tình chứng kiến, có một đạo hào quang lên đỉnh đầu chỗ hiện lên. Ngưng thần nhìn kỹ, nhưng lại một gã áo bào trắng nam tử đạp trên một thanh mảnh kiếm đang tại ngự kiếm phi hành, một đường xẹt qua một đạo màu bạc kiếm quang, người này tốc độ cực nhanh, Lý Mộ Nhiên chưa thấy cẩn thận, người nọ liền kiếm quang thu vào rơi ở phía xa phường thị trước, đại khái là tiến vào trong phường thị. Đó là Kiếm Linh Môn tiền bối. Thanh Nguyên Tử nói ra, cũng là vẻ mặt kính ngưỡng hâm mộ. Hai người tiếp tục đi về phía trước, tới gần phường thị sau, Lý Mộ Nhiên lại lục tục nhìn thấy mấy người từ trên trời giáng xuống, bọn hắn không phải ngự kiếm phi hành, mà là thừa lúc một chỉ gần trượng lớn nhỏ con hạc giấy. Khi bọn hắn rơi xuống sau, sẽ gặp đem con hạc giấy hóa thành nhất trương phụ lục, thu hồi trong tay áo. Những có lẽ này tiểu là trong điển tịch nhiều lần đề cập tới lá bùa hạc A. Lý Mộ Nhiên có phần cảm thấy hứng thú, nhìn nhiều vài lần. Những thứ kia lá bùa hạc, thuộc về là một loại dùng với phi hành cao phẩm chất phụ lục, đáng tiếc giá cả xa xỉ. Sư huynh ta đang tại tích góp từng tí một linh thạch, gom góp đủ cũng muốn mua một chỉ. Thanh Nguyên Tử thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi, một chỉ lá bùa hạc, muốn bao nhiêu linh thạch? Thanh Nguyên Tử không cần nghĩ ngợi đáp, kém cỏi nhất cũng muốn 100 linh thạch a, phẩm chất tốt hơn một chút, phi khá, muốn 150 linh thạch, thậm chí quý hơn. Như thế quý? Lý Mộ Nhiên nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên quý. Loại này phù lục, chỉ có bổn môn sư thuốc sư bá những trưởng bối kia mới có thể vẽ chế ra. Sử dụng lá bùa cũng là tam giai lá bùa, nhất trương phủ giấy muốn 10 khối linh thạch. Thanh Nguyên Tử nói xong, liền dẫn Lý Mộ Nhiên đi vào trong phường thị. Nói là phường thị, kỳ thật tiểu là mấy cái không tính quá rộng lớn đường đi, đường đi hai bên cửa hàng lầu các mọc lên san sát như rừng, người đến người đi, có chút náo nhiệt. Trong phường thị phụ lục, pháp khí, đan dược, điển tịch, các loại nguyên liệu, cái gì cần có đều có, triệu sư đệ từ từ xem a, sư huynh ta đi trước trà hiên phẩm một ly linh trà. Thanh Nguyên Tử dứt lời liền cáo từ mà đi. Tất cả cửa hàng trước đều có trưởng quầy tiểu nhị tại nhiệt tình mời chào sinh ý, có trưởng quầy còn xuất ra bảo vật tại chỗ làm mẫu các loại thần thông pháp thuật, hoặc là phun ra hỏa diễm, hoặc là ngưng kết hàn băng, khiến cho không ít người vây xem. Lý Mộ Nhiên nhìn xa xa, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Bất quá Lý Mộ Nhiên thoạt nhìn tuổi còn trẻ, một thân tu vi cũng là không chút nào thu hút, xem xét tiểu là mới nhập môn đệ tử, loại người này đi vào phường thị, hơn phân nửa đều là đến xem náo nhiệt, nào có linh thạch vào xem sinh ý. Những cửa hàng kia trưởng quầy liếc hắn một cái, tiểu đem ánh mắt chuyển rời đến khách nhân khác trên người, hoàn toàn không có người phản ứng đến hắn. Trái lại, những khí tức kia bất phàm, tu vi tương đối cao tứ tông đệ tử, một khi xuất hiện tại trong phường thị, tiểu sẽ phải chịu tất cả cửa hàng nhiệt tình chiêu đãi, cực lực chào hàng các loại bảo vật. Lý Mộ Nhiên xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cứ việc nhìn thấy không ít trong điện tịch nâng lên các loại bảo vật, nhưng cũng không dám tiến lên đi chơi làm cho hỏi ý kiến lên giá, chỉ là xa xa vừa ý vài lần. Đi tới nhìn xem, một cỗ quen thuộc hương vị bỗng nhiên bay vào Lý Mộ Nhiên trong núi, làm hắn tinh thần chấn động. Luận đạo hiên. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, là một nhà bán ra công pháp điện tịch cửa hàng. Lý Mộ Nhiên rất muốn đi vào xem xét, đáng tiếc, này cửa hàng cửa ra vào dựng thẳng lấy một khối trên tấm bảng viết nhập môn tức giao 10 khối linh thạch, lại để cho hắn chùn bước. Tại trong phường thị cưỡi ngựa xem hoa xem cả buổi, Lý Mộ Nhiên đi vào một nhà chuyên môn bán ra phụ lục cửa hàng trước, mấy cái thanh niên đệ tử đang tại cùng trưởng quầy làm một miếng lá bùa hạc mà có kẻ mặc cả. Chờ bọn hắn giao dịch xong, Lý Mộ Nhiên mới lên trước, có chút sợ hãi mà hỏi, xin hỏi trưởng quầy, tại đây thu nguyên khí phù sao? Ôi ôi, thu. Cái này mập mạp trong niên trưởng quỹ ngược lại là có chút hòa khí, hắn cười nói, bổn điếm đối với nguyên khí phù thu bán đều là cùng giá, không kiếm lấy bất luận cái gì trên lệnh giá, chỉ cho là tích góp từng tí một ít nhân khí. Tiểu huynh đệ có bao nhiêu nguyên khí phù, đều lấy ra đi, nhất tinh nguyên khí phù giá tiền là một linh thạch một trương. Ta có 4 trương. Lý Mộ Nhiên đem chính mình còn lại nguyên khí phù toàn bộ lấy ra, vậy sau, rồi mới nói ra, thỉnh trưởng quầy đem 4 khối linh thạch đều đổi thành nhất giai lá bùa a. Không có vấn đề. Trưởng quầy mỉm cười, tiện tay liền từ một cái trên quầy lấy ra lưỡng điệp lá bùa, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, lưỡng điệp nhất giai lá bùa có 20 trường, vừa vặn 4 khối linh thạch. Trưởng quầy bỗng nhiên lại theo trên quầy rút ra lưỡng cái phủ giấy, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, tiểu huynh đệ lần thứ nhất vào xem bổn điếm, cái này lưỡng cái phủ giấy xem như tặng phẩm a, sau này nếu là có cần, hoan nên thường đến. Đa tạ trưởng quỹ. Lý Mộ Nhiên đem những lá bùa này coi chừng bao vây lại, để vào trong ngực. Hắn lại không bỏ được như vậy ly khai, bởi vì hắn chú ý tới, nhà này phù lục phố ở bên trong, bán ra có đủ loại phù lục, còn có rất nhiều chế phù cần dùng đến bảo vật tài liệu, rực rỡ muôn màu. Trường quay cũng không có đuổi đi Lý Mộ Nhiên ý tứ, tự lại để cho hắn tùy tiện nhìn xem, dù sao lúc này cũng không có khách nhân khác vào xem. Lý Mộ Nhiên ánh mắt, đông nhiên dừng lại tại một loạt túi gấm bên trên, những túi gấm này đều là lòng bài tay lớn nhỏ. Nhìn như bình thường. Loại vật này, Lý Mộ Nhiên tại trong điện tịch chứng kiến tối đa, cơ hồ mỗi bản điện tịch đều đề cập 1-2. Tiểu huynh đệ muốn mua túi chữ vật sao? Trường quay mỉm cười, loại này cấp thấp túi chữ vật, một kiện chỉ cần 10 khối linh thạch, có thể chứa nạp gấp 100 lần lớn nhỏ đồ vật. Chương 14, chế phù bán phù. Mua không nổi. Lý Mộ Nhiên không có ý tứ cười cười, liền rời đi nhà này phù lục phố. Sắc trời không còn sớm, Lý Mộ Nhiên nhớ tới Thanh Phong Tử dặn dò, liền không tại lưu luyến, ly khai phường thị, trở lại tông môn. Tại trong tàng thư các xem đến đại lượng công pháp cùng pháp thuật điện tịch, lại đang trong phường thị kiến thức đến các loại xảo diệu bảo vật, Lý Mộ Nhiên tầm mắt, cùng mấy ngày trước đã rất là bất đồng. Lúc này đây, hắn muốn một lần nữa ý định thoáng một phát tu luyện của mình kế hoạch. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đã tìm không thấy nguyên khí tiêu tán nguyên nhân, không bằng dứt khoát đem những nguyên khí này luyện thành nguyên khí phủ, vậy sau, rồi mới bán ra vi linh thạch. Có linh thạch, có thể mua sắm chư nhiều bảo vật. Xem thêm nữa điển tịch, thời gian dần qua lại manh mối. Trong điển tịch câu cửa miệng, tu tiên chính là vạn năm công lao sự nghiệp, há có thể nóng lòng nhất thời. Tiến hành theo chất lượng mới là đạo lý. Châm trước một phen sau, Lý Mộ Nhiên liền có quyết định, ban ngày hắn tu luyện nửa ngày, nghỉ ngơi nửa ngày, ban đêm tắc thì toàn lực đả tọa thổ nạp, vậy sau, rồi mới dùng hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí chế phủ. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên đã là đệ tử chính thức, nhưng chưa nhận lấy bất luận cái gì tồi tập dịch, cứ việc như vậy hắn không có bất kỳ bổng lộc thu nhập, nhưng là rơi vào thanh nhàn. Cho nên, trong khoảng thời gian này hắn tựu toàn lực chế phủ. Theo càng ngày càng thuần thục, một buổi tối, hắn có thể chế phủ 4 tới 5 lần, 22 cái phủ giấy, 5 cái ban đêm sau, hắn liền toàn bộ dùng xong. Chu cột ông thực, thủ đoạn thuần thục, Lý Mộ Nhiên tổng cộng chỉ thất thủ 2 lần, đạt được suốt 20 chương nhất giai nguyên khí phủ. 20 chương nguyên khí phủ, ẩn chứa thiên địa nguyên khí tổng sản lượng, cực kỳ kinh người. Đổi lại là đệ tử khác, sao vậy cam lòng đem vất vả tu luyện đại lượng nguyên khí đều dùng để chế phủ. Lý Mộ Nhiên nhưng lại có chút bất đắc dĩ, dù sao những nguyên khí này không cần cũng là không công lãng phí. Lý Mộ Nhiên lập tức lại đi chuyến phường thị, đem những nguyên khí phủ này hết thể hối đoái thành nhất giai lá bửa, tổng cộng là 100 chương, trong ngực ước lượng căng phồng. Tiểu huynh đệ chế phủ thủ đoạn đúng vậy à, như thế ngắn ngủi thời gian, liền đem những lá bùa kia toàn bộ chế thành nguyên khí phủ. Trường quay có chút kinh ngạc. Nói như vậy, chế tác 20 chương nhất tinh nguyên khí phủ, tối thiểu cũng muốn một tháng thậm chí thời gian dài hơn. Đây không phải ta một người công lao, Lý Mộ Nhiên đem đã sớm chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác nói ra, những nguyên khí phủ này, là ta cùng 7-8 cái sư huynh đệ cùng một chỗ suốt đêm chế tác, ta đến chân chạy bán đi mà thôi. Thì ra là thế. Trường quay mỉm cười gật gật đầu, như vậy toàn lực chế phủ, tuy nhiên tốc độ khá, nhưng trên tu hành lại hội dừng lại không tiến, phải chăng xem như được không bù mất cũng rất khó nói, bất quá lời nói này, trưởng quầy nhưng lại sẽ không hướng Lý Mộ Nhiên đề cập. Lý Mộ Nhiên xem qua không ít điển tịch, tự nhiên đối với cái này lòng dạ biết rõ, đạt được cái này 100 cái phù giấy sau, hắn cũng không có lại nóng lòng toàn lực chế phù, mà là một bên tu hành, một bên chế phù, từng buổi tối, chỉ ở sáng sớm trước nguyên khí sắp sửa tiêu tán lúc, mới chế tác như vậy lưỡng trương nguyên khí phù. Hấp thụ trước đó lần thứ nhất giao hấn, lúc này đây Lý Mộ Nhiên không dám đem nguyên khí phủ duy nhất một lần lấy ra bán đi, mà là luôn luôn đi xem đi phường thị, bán đi mấy chương nguyên khí phủ, sẽ không chút nào khiến cho chú ý. Hơn nữa nguyện ý thu mua nguyên khí phủ cửa hàng rất nhiều, giá cả cũng đều thống nhất. Nguyên khí phủ công dụng so Lý Mộ Nhiên tưởng tượng càng rộng hiện, trừ nguyên phủ tông đệ tử bên ngoài, mặt khác tất cả tông đệ tử cũng cần nguyên khí phủ đến bổ sung lá bùa hạc các loại phụ lục nguyên khí. Mấy lần xuống, Lý Mộ Nhiên cũng tích góp từng tí một ít linh thạch. Một bộ phận dùng để đổi lại lá bừa, một bộ khác phận lại lưu lại đi tàng thư các xem sách vở. 3 tháng sau một ngày, Lý Mộ Nhiên sáng sớm lại đi tàng thư các. Hắn cùng với tiếu thư sinh đã rất thuộc, vung một khối linh thạch, chào hỏi, liền muốn trực tiếp đi hướng tầng thứ 2, xem một ít giới thiệu các loại phù văn điển tịch. Triệu sư đệ chậm đã, tiếu thư sinh bỗng nhiên gọi lại Lý Mộ Nhiên, sư đệ tới vừa vặn, sư huynh có một việc, muốn cùng ngươi thương lượng một hai. Cái gì sự tình? Tiếu sư huynh nếu đổi mấy chương nguyên khí phù sao? Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ hỏi. Tiếu thư sinh nói ra, là như thế này, ta đáp ứng Mạc sư huynh, ý định cùng hắn cùng đi chấp hành một cái nhiệm vụ, cần phải ly khai tông môn nửa tháng. Không biết trong khoảng thời gian này, triệu sư đệ có thể không thay ta chuẩn bị một chút tàng thư các? Chuẩn bị tàng thư các? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng vậy a, vô cùng đơn giản. Tàng thư các ngày bình thường cũng rất ít có sư huynh đệ quang lâm, xem như một cái thanh nhàn việc cần làm. Bất quá chuyện xui xẻo này không có trả thù lao, tông môn cũng không cấp cho bất luận cái gì ban thưởng, duy nhất chỗ tốt, tiểu là có thể miễn phí đọc đã mắt bảy sách. Ta xem triệu sư đệ cũng là yêu sách chi nhân, không biết có hay không nguyện ý giúp sư huynh cái này bang. Tiếu thư sinh mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Cái kia quả thực cùng trước kia tại nhà mình thư phòng đọc sách đồng dạng sao? Lý Mộ Nhiên ầm ầm tâm động, hỏi, tại hạ tư lịch nông cạn, không biết có thể không gánh này trách nhiệm. Tiếu thư sinh gặp Lý Mộ Nhiên cố ý Cao Hưng nói, ha ha, cái kia không sao. Có ta tiến cử, khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa chỉ là tạm thời đảm nhiệm thoáng một phát tàng thư các chấp sự, không có rất cao yêu cầu. Nếu như triệu sư đệ nguyện ý, không bằng hôm nay phải thoáng một phát thủ tục, vậy sau, rồi mới sư đệ tiểu không cần lại tốn hao linh thạch đọc sách. Lý Mộ Nhiên cẩn thận ngâm lại sau, đáp ứng. Tiếu thư sinh đại hỉ, lập tức mang theo Lý Mộ Nhiên đi hướng chi huyện phòng tìm quản sự sư huynh giao đại việc này. Mới đầu. Vị kia quản sự sư huynh gặp Lý Mộ Nhiên tư lịch quá nhỏ bé, cũng không đồng ý, nhưng tiếu thư sinh cực lực, còn nói không mặt khác phù hợp người chọn lựa thay thế, cuối cùng nhất cái kia quản sự cũng sẽ cùng ý, cũng lại để cho hai người giao tiếp thoáng một phát thủ tục. Tàng thư các quy củ rất đơn giản, mỗi 7 ngày có thể đóng cửa 1 ngày dùng để sửa sang lại sách vở. Hơn nữa ban đêm cũng không đúng bên ngoài mở ra. Tiếu thư sinh hướng Lý Mộ Nhiên tinh tế giới thiệu, cuối cùng nhất hắn lấy ra một miếng lòng bài tay lớn nhỏ bắt quái trạng ngọc bản, nói ra, đây là Hàn Ngưng pháp trận trận bản. Tại trong tàng thư các, bố trí có một bộ Hàn Ngưng trận trận pháp, ngày bình thường dùng để thủ hộ tàng thư các, vạn vừa gặp phải bảo hiểm hỏa hoạn, chỉ cần lập tức kích phát trận này bản, sẽ có một cỗ hàn khí bao phủ toàn bộ tàng thư các, lại để cho hỏa thế lập tức đập chết. Trận bản sử dụng cũng rất đơn giản. Ngươi chỉ cần theo pháp đối với trận bàn bên trên mấy chỗ phù văn đánh vào một chút pháp lực là được, đến nỗi. Pháp trận tiêu hao nguyên khí, nơi phát ra với pháp trận trong sớm đã bố trí tốt linh thạch, không cần tiêu hao bản thân nguyên khí. Tiếu thư sinh cẩn thận giao đại một phen, Lý Mộ Nhiên dụng tâm ghi nhớ. Ban đêm, Lý Mộ Nhiên tàng thư các đại môn sau, 3 tầng trong tàng thư các, cũng chỉ có hắn một người trấn thủ. Lý Mộ Nhiên rất nhanh tiểu thích hướng tàng thư các sinh hoạt, dù sao giống như vậy cùng sách làm bạn ban đêm. Hắn trước kia không biết độ qua bao nhiêu. Duy nhất không tiện chỗ, tự là vào ban ngày nếu là có đệ tử khác đến đọc qua điển tịch, hắn liền không cách nào tu luyện, nhưng có thể tùy ý đọc qua trong tàng thư các loại sách vở. Lý Mộ Nhiên ban ngày đọc sách, buổi tối vẽ lên 1-2 chương phủ liền cần nghỉ ngơi. Dù sao đọc sách thập phần hao tâm tốn sức, hơn nữa Lý Mộ Nhiên lại là cái loại này đọc sách thập phần cẩn thận nhập thần thâm niên một sách, rất nhiều nội dung, hắn chỉ cần vừa ý một lần, có thể nhớ kỹ cái thất thất bát bát. Một ngày này, tàng thư các không có đệ tử khác vào xem, Lý Mộ Nhiên một mình một người, chính bưng lấy một bản tiểu sử loại điển tịch xem mùi ngon. Cái này bản tiểu sử, giảng thuật chính là 500 năm trước Nguyên Phủ Tông một vị trưởng lão cuộc đời sự tích, vị trưởng lão này tư chất cũng không tính rất tốt, nhưng cơ duyên không tầm thường, vừa vui tốt du lịch mạo hiểm, bởi vì mà lưu lại không ít truyền kỳ câu chuyện. Chuyện ký ghi lại thập phần cẩn thận, chỉ là nên trưởng lão khai quang bái sư, cùng với tư cách nhập môn đệ tử bình thường sự tích. Đều lưu loát viết xong chút ít văn chương. Bất quá Lý Mộ Nhiên ngược lại là tuyệt không cảm thấy buồn tẻ, từ nơi này giữa những hàng chữ, đó có thể thấy được vị trưởng lão này đối với tu tiên chấp nhất, đối với chính mình tu hành quy hoạch, cùng với tu luyện đủ loại chi tiết, lại để cho hắn rất có cảm xúc. Nhìn xem, chuyện ký bỗng nhiên nâng lên nên trưởng lão tham gia một cái tông môn nhiệm vụ, vậy sau, rồi mới nói không tỉ mỉ, chỉ là nâng lên nhiệm vụ này liên quan đến phần đông đệ tử, tính nguy hiểm không nhỏ, chúng đệ tử đều không muốn tham gia. Vị trưởng lão kia lại chủ động yêu cầu chấp hành nhiệm vụ, cùng tồn tại hạ không ít công lao. Hoàn thành nhiệm vụ này sau, vị trưởng lão này thoáng cái theo một gã bình thường đệ tử, trở nên thanh danh lan truyền lớn, thâm thụ tông môn cao thấp coi trọng, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, từng bước một trở thành một gã truyền kỳ trưởng lão. Cái này bản tiểu sử phong cách tả thực, trong vòng cho cẩn thận, khắc chân thật vi đặc sắc, đối với vị trưởng lão này đích nhân sinh cuộc sống lời nhắn nhủ thanh thanh sở sở, duy chỉ có cái này tông môn nhiệm vụ. Nhưng lại vô cùng đơn giản mấy câu mang qua. Kỳ quái, nhiệm vụ lần này đối với vị trưởng lão này con đường tu hành thập phần trọng yếu, thế nhưng mà nói là hắn trong cả đời tu hành quỹ tích mấy lần cực lớn chuyển biến một trong, tại sao lại như thế giản lược? Vì sao không tỉ mỉ mảnh tự thuật một phen? Lý Mộ Nhiên khép lại cái này bản điện tịch, trong lòng nghi hoặc lại lái đi không được. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Thông môn nhiệm vụ. Đúng, sư phụ không phải đã nói, 3 năm sau muốn chúng ta vài tên đệ tử phải tham gia một cái tông môn nhiệm vụ sao, nhiệm vụ kia cũng gặp nguy hiểm tính, chẳng lẽ cả hai người tầm đó, có cái gì liên quan? Lúc trước Tử Hà đạo nhân nhận lấy bọn hắn vài tên đệ tử làm đồ đệ lúc tình cảnh, Lý Mộ Nhiên ký ức hãy còn mới mẻ, tham gia cái kia thần bí tông môn nhiệm vụ, là Tử Hà đạo nhân nói ra duy nhất yêu cầu, đến tột cùng là cái gì nhiệm vụ, lại để cho sư phụ như thế coi trọng. Lý Mộ Nhiên vừa cẩn thận đọc gâm nặng quan với tông môn nhiệm vụ cái kia một đoạn truyện ký. Bên trong nâng lên, nên trưởng lão tại chấp hành nhiệm vụ trước, cố ý tốn hao không ít tâm tư cơ, chuẩn bị không ít thủ đoạn, mà những thủ đoạn này, đều là tăng lên chính mình thực chiến năng lực, mà không phải vì tu luyện. Dù sao cũng là mấy trăm năm trước sự tình, có lẽ hảo không quan hệ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, vậy sau, rồi mới tiếp tục xem thêm nữa cùng tông môn tư liệu lịch sử có quan hệ điện tịch, tìm kiếm có quan hệ cái kia tông môn nhiệm vụ manh mối. Cái này một tìm, lại làm cho Lý Mộ Nhiên đã giật mình. Hắn phát hiện chỉ ít có mấy chục bản điển tịch ở bên trong, đều đề cập tới cái nào đó tông môn nhiệm vụ, nhưng đều ngôn ngữ giản lược, ấp á ấp úng, tựa hồ là cố ý lảng tránh. Nếu như không phải Lý Mộ Nhiên cố tình chuyên môn tra tìm tương quan nội dung, chỉ sợ rất dễ dàng bị xem nhẹ đi qua. Đồng thời, những điển tịch này ghi lại sự tích tuy nhiên năm khoảng cách thật lớn, theo mấy trăm năm trước đến mấy chục năm trước đều có, nhưng đề cập cái này tông môn nhiệm vụ lúc, đều có mấy cái rõ ràng cộng đồng đặc thù. Thứ nhất, nhiệm vụ này là do đệ tử hoàn thành, mà không phải là sư môn trưởng bối, Thứ hai, nhiệm vụ này tính nguy hiểm không nhỏ, có chút đệ tử có đi không về, rất nhiều đệ tử đều không muốn tham gia. Thứ ba, phàm là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thường thường đều là thu hoạch phá phong, cũng đã bị tông môn coi trọng. Chương 15, tu tập pháp thuật. Lý Mộ Nhiên càng xem càng là kinh hãi, nếu như những trong điển tịch này nâng lên tông môn nhiệm vụ đều là tương quan, cái kia cũng đã kéo dài ít nhất mấy trăm năm, rất có thể cho đến hôm nay vẫn đang tồn tại. Mà sư phụ Tử Hà đạo nhân nâng lên chính là cái kia tông môn nhiệm vụ, rất có thể cũng là như thế này. Tuy nhiên không biết cái này tông môn nhiệm vụ nội dung cụ thể, nhưng có thể khẳng định chính là tính nguy hiểm không nhỏ. Lý Mộ Nhiên nguyên gốc tâm tu luyện, vô luận là chế phù bán phù, hay vẫn là tìm kiếm công pháp, cũng đều là vì dễ dàng cho chính mình tu hành, nhưng hôm nay, hắn không thể không cân nhắc thêm nữa. Lý Mộ Nhiên biết rõ, đối với bọn hắn những đệ tử này mà nói, trong khi tu luyện cho trên đại thể có thể chia làm hai bộ phận, một loại là tu luyện nguyên khí, tăng lên tu vi, một loại khác là tu luyện pháp thuật, tăng lên đấu pháp thực lực. Pháp thuật là vận dụng chính mình tu luyện ra thiên địa nguyên khí tức bản thân pháp lực, dùng đặc biệt phương thức, chuyển hóa làm hỏa diễm, cột nước, cây gai các loại thần thông, để mà thi pháp tấn công địch. Tu luyện pháp thuật, muốn trước tu luyện ra pháp lực càng cao sâu, có thể thi triển ra càng cường đại pháp thuật. Đơn giản cấp thấp pháp thuật, đã có không ít đệ tử tại tu luyện, dù sao rất nhiều đệ tử đi đến con đường tu hành, đều là hướng về phía cái kia huyễn lệ thần khí pháp thuật thần thông. Lý Mộ Nhiên nhưng vẫn không có bắt đầu tu luyện pháp thuật, đối với hắn mà nói, bản thân pháp lực tích góp từng tí một không dễ, không bỏ được dùng để thi triển pháp thuật. Nhưng cân nhắc đến cái kia nguy hiểm tông môn nhiệm vụ, nhưng lại không thể không tu tập pháp thuật, tối thiểu cũng muốn có một ít tự bảo vệ mình bản lĩnh. Sớm chút chuẩn bị, tổng so tạm thời nước tới chân mới nhảy muốn tốt. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, dùng hắn hiện tại pháp lực, có thể tu luyện pháp thuật, cũng chỉ vẹn vẹn có lác đác vài loại, đều là ngũ hành thuộc tính đạo môn sơ cấp nhất pháp thuật. Nên tu luyện loại nào thuộc tính pháp thuật đâu này? Lý Mộ Nhiên còn cần cẩn thận châm trước. Nếu như là dùng hỏa thuộc tính khai quang phù khai quang đệ tử, tự nhiên là lựa chọn tu luyện hỏa thuộc tính pháp thuật, đương tu luyện pháp thuật cùng bản thân tổ khiếu thần quang ăn khớp, tu luyện chẳng những hội càng thêm thuận lợi, phát huy ra pháp thuật uy lực, cũng muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Nếu như tu luyện mặt khác thuộc tính pháp thuật, tắc thì không có bất kỳ ưu thế, thậm chí, ngũ hành tương sinh tương khắc, tu luyện thuộc tính tương khắc pháp thuật, hội làm nhiều công ít. Nhưng Lý Mộ Nhiên nhưng căn bản không biết mình cái kia quỷ dị tổ khiếu thần quang đến tột cùng là cái gì lai lịch, càng không thể nào dưới đây lựa chọn. Đã vô luận tu luyện loại nào thuộc tính pháp thuật đều không có ưu thế, vậy dứt khoát bỏ qua điểm này, chỉ lựa chọn cần có nhất pháp thuật đến tu luyện. Lý Mộ Nhiên bất đắc dĩ lẩm bẩm. Trong tàng thư các giới thiệu các loại đạo môn pháp thuật điển tịch, ít nhất cũng có trên trăm bản, trong đó quan với sơ cấp nhất trụ cột pháp thuật, cũng có vài bản, giới thiệu thập phần cẩn thận, cho nên khẩu quyết công pháp phương diện không tồn tại vấn đề gì. Vài bản điển tịch đều nâng lên, ngũ hành sơ cấp đạo môn trong pháp thuật, dùng hỏa thuộc tính viêm bạo thuật lực công kích mạnh nhất, mà thổ thuộc tính thạch giáp thuật, nhưng lại công nhận lực phòng ngự tốt nhất pháp thuật. Một công một thủ, đúng là Lý Mộ Nhiên cần có nhất. Lý Mộ Nhiên quyết định trước chuyên tâm tu luyện cái này hai chủng pháp thuật. Đến nỗi những thứ khác lãng kích thuật, chiền đằng thuật, kim quang thuật các loại pháp thuật, tự nhiên cũng có hắn tác dụng, nhưng Lý Mộ Nhiên biết rõ phân tâm không rảnh. Không dám thoang cái toàn bộ trải rộng ra đến từng cái tu luyện, sau này nếu là có dư lực, tu luyện nữa không muộn. Lý Mộ Nhiên theo trong điển tịch tìm ra pháp thuật khẩu quyết, nhớ kỹ với tâm. Dù sao hôm nay tàng thư các không người vào xem, Lý Mộ Nhiên dứt khoát đem tàng thư các đại môn, chính mình tắc thì ở trước cửa cái kia phiến trống trải chỗ luyện tập viêm bạo thuật. Hắn cũng không dám tại trong tàng thư các tu luyện, vạn nhất một cái không cẩn thận thiêu hủy một ít điển tịch, đây chính là lỗi nặng, chắc là phải bị tông môn trọng phạt. Trong cơ thể hắn nguyên khí đến từ mấy tháng này vào ban ngày tu hành, tuy nhiên tu luyện chậm, nhưng cũng đã tích lũy một ít, dựa theo trong điển tịch ghi lại, có lẽ đủ để tu tập viêm bạo thuật. Hắn y theo khẩu quyết yếu điểm, đem trong cơ thể một ít nguyên khí theo pháp áp xúc, thông qua mấy cái mấu chốt huyệt vị cùng kinh mạch, tụ tập với trong cánh tay phải. Vậy sau, rồi mới, hắn chỉ cần tay phải ngón cái cùng ngón giữa niết cùng một chỗ, lại nhẹ nhàng bắn ra, đem đạo này nguyên khí phát bắn đi ra, có thể hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm. Cũng bạo liệt ra đến. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên thử nhiều lần, mỗi lần đều là nguyên khí điều động không khoái, chưa ngưng tụ với cánh tay, cũng đã lại tán loạn đến trong cơ thể kinh mạch các nơi. Có hai lần hắn thật vất vả nơi cánh tay ở bên trong tụ tập áp xúc một ít nguyên khí, lại sao vậy cũng không cách nào thông qua trong nháy mắt kích bắn đi ra. Lý Mộ Nhiên mệt mỏi cánh tay nhức mỏi, toàn thân mồ hôi đầm địa, thật vất vả tích góp từng tí một ra một ít nguyên khí, cũng tiêu hao không ít, nhưng một lần cũng không có thành công. Tối đa chỉ là tại chỉ đầu làm ra một đám to như hạt đậu ngọn lửa. Mặc dù chỉ là một đám ngọn lửa, thực sự lại để cho Lý Mộ Nhiên có chút mừng rỡ. hắn dùng một đoạn cánh tay phẩm chất nhánh cây thử xem cái này sợi ngọn lửa uy lực. Kết quả, đương nhánh cây vừa tiếp xúc với ngọn lửa, lập tức tựa như dầu thắp gặp hỏa giống như toàn thân bốc cháy lên, chỉ là một cái hô hấp công phu, căn này nhánh cây tiểu triệt để thiêu hủy, chỗ cũ chỉ để lại nhàn nhạt một chút cho bụi. Lý Mộ Nhiên đã giật mình, cái này ngọn lửa uy lực tại phía xa hắn tưởng tượng phía trên. Hơn nữa, như thế đại nhất căn nhánh cây, nếu là đương tuổi lửa đốt, lưu lại tuổi cho khẳng định cũng không ít, nhưng hôm nay lại chỉ để lại cực nhỏ một điểm cho bụi, đủ để nói rõ, hắn pháp lực biến thành hỏa diễm, đem nhánh cây thiêu đốt càng thêm tấn mãnh, càng thêm triệt để, vượt qua xa thế tục hỏa diễm có thể so sánh. Lý Mộ Nhiên dùng bên người nham thạch hòn đá cũng thử xem, kết quả phát hiện, tuy nhiên hắn tế ra chỉ là một đám ngọn lửa nhỏ, lại có thể đem lớn nhỏ cỡ nắm tay nham thạch đều có thể đốt thành cho bụi, đủ thấy ngọn lửa uy lực không giống tầm thường. Không hổ là pháp thuật chi hỏa, quả nhiên cùng trong điện tịch nói đồng dạng cường đại. Lý Mộ Nhiên chật chật sợ hãi than nói. Tuy nhiên vào ban ngày pháp thuật tu tập cũng không thuận lợi, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng không nản chí, hắn từng nghe Thanh Phong Tử nói, đều phải kể tới ngày công phu chậm rãi phỏng đoán luyện tập, mới có thể thành công thi pháp. Hôm nay trong đêm, Lý Mộ Nhiên đã tọa thổ nạp một canh giờ sau, lại bắt đầu tại tàng thư các trước cửa cái kia phiến trống trải núi đá trên mặt đất, thường thí luyện tập viêm bạo thuật. Ban đêm, Lý Mộ Nhiên trong cơ thể nguyên khí bằng bạc, pháp lực dồi dào, đúng là tu luyện pháp thuật thời cơ tốt. Lý Mộ Nhiên dựa theo khẩu quyết vận chuyển áp xúc trong cơ thể nguyên khí, hết thảy thần kỳ thuận lợi, một cỗ bàng bạc nguyên khí rất nhanh bị hắn áp xúc tụ tập với cánh tay ở bên trong, theo hắn duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra, liền kích xạ mà ra, tại hơn một trượng bên ngoài hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm, cùng tồn tại khắp quanh một tiếng bạo liệt ra đến, một cô nóng rực khí lang theo bạo tạc chỗ phóng tới bốn phía, Lý Mộ Nhiên tránh không kịp, lập tức bị cái này cổ sóng nhiệt xông liền lùi lại vài bước, té ngã trên đất. Thành công. Lý Mộ Nhiên quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến, hắn vừa rồi tế ra cái kia đoàn bạo tạc hỏa diễm, đích thực tiểu là trong điện tịch ghi lại viêm bạo thuật, hơn nữa uy lực không thể khinh thường. Mới bất quá tu tập nửa ngày, có thể thi triển ra viêm bạo thuật. Đây quả thực là trong truyền thuyết tu luyện thiên tài. Lý Mộ Nhiên cực kỳ mừng rỡ. Lý Mộ Nhiên lại thử xem, theo hắn duỗi ngón bắn ra, lại là một đạo hỏa quang lóe lên, đón lấy oanh một tiếng ánh lửa vang khắp nơi bạo liệt ra đến. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên có chỗ chuẩn bị, kịp thời trốn ở một khối đại nham thạch sau, không có bị sóng nhiệt ảnh hưởng đến. Quả thực quá thông thuận. Lý Mộ Nhiên cảm thấy cái này hai lần thi pháp, giống như nước chảy thành sông, căn bản không có gặp được bao nhiêu khó khăn, cùng vào ban ngày thi pháp quả thực tưởng như hai người. Không cần nhiều đoán, Lý Mộ Nhiên lập tức kết luận, cái này cùng hắn cái kia đặc thù tổ khiếu thần quang khẳng định cũng có một ít liên quan. Ta cái này tu luyện tư chất thật sự là quỷ dị. Vào ban ngày chẳng những tổ khiếu thần quang ảm đạm, tu luyện cũng là kỳ chậm, pháp lực càng là vận chuyển không khoái, làm cho thi pháp khó khăn, đến ban đêm, đã coi như thần trợ, hiệu suất kỳ cao, thi pháp cũng là gấp đôi thuận lợi. Lý Mộ Nhiên thở dài, chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác ban đêm tu luyện nguyên khí, đến bình minh lúc sẽ tự hành tán đi. Lý Mộ Nhiên lại thử xem thạch giáp thuật, kết quả chỉ là luyện tập 2-3 lần, có thể thành công thi pháp. Hôm nay hắn chỉ cần vận khởi pháp lực, tụ tập với trong lòng bàn tay, vậy sau, rồi mới hướng chính mình trước ngực nhẹ nhàng vỗ, lập tức vẻ này nguyên khí liền hóa thành một tầng tấp hơn dày, giống như một tầng linh quang giống như trong suốt thạch giáp, bảo vệ hắn toàn thân. Tầng này thạch giáp, không ngăn cách khí tức, lại có thể thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, làm cho Lý Mộ Nhiên rất là thỏa mãn. Thế nhưng mà, chỉ có trong đêm mới có thể thi triển pháp thuật, cái này tóm lại không phải biện pháp. Vạn nhất vào ban ngày gặp được nguy hiểm, há không phải là không có ứng đối thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên lại bắt đầu suy tư. Có đạo là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, điểm này không thể không cân nhắc ở bên trong. Bất quá Lý Mộ Nhiên rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, dù sao hắn là Nguyên Phủ Tông đệ tử, mà Nguyên Phủ Tông tu sĩ bản lĩnh xuất chúng, tự là chế phủ. Chỉ cần đem pháp thuật chế thành pháp thuật phù lục, là được đưa hắn gặp được vấn đề giải quyết dễ dàng. Pháp thuật phù lục là phong ấn nào đó pháp thuật thần thông phù lục, ví dụ như phong ấn viêm bạo thuật phù lục, tự là viêm bạo phù. Nếu có viêm bạo phù nơi tay, chỉ cần dùng một chút pháp lực cởi bỏ phù lục bên trên phong ấn, có thể đem viêm bạo phù hóa thành một đạo viêm bạo thuật tế ra, sử dụng cũng thập phần thuận tiện. Chế tác viêm bạo phù, tự cần đem hóa thành viêm bạo thuật cái kia cổ pháp lực rót vào phù lục bên trong, cũng dùng đặc biệt phù văn đem hắn phong ấn, trở thành một chương nguyên vẹn phù lục. Cho nên thi pháp cùng chế phù trên cơ bản muốn đồng thời tiến hành, đối với cả hai người yêu cầu đều tương đối cao. Lý Mộ Nhiên chế phù kiến thức cơ bản ôm thực, thi pháp cũng thập phần thông thuận, đến nỗi tiêu hao pháp lực, dù sao ban đêm tu luyện pháp lực hội biến mất, không cần ngu sao mà không dùng. Cho nên từ mọi phương diện đến xem, chế tác một ít pháp thuật phù lục phòng thân, tựa hồ cũng là đúng vậy lựa chọn. chế tác viêm bạo phù phù văn, tại trong điển tịch có thể tìm được, bất quá, viêm bạo phù ẩn chứa nguyên khí tiến hành đặc thù áp xúc cùng chuyển hóa, so nguyên khí phù bên trong nguyên khí muốn cuồng bạo nhiều, cho nên đối với lá bùa yêu cầu cũng tương đối cao, chế tác viêm bạo phù phải dùng một linh thạch một chương nhị giai lá bùa, xác suất thành công mới có bảo đảm. Ngày mai tiểu đi trong phường thị mua một ít nhị giai lá bùa a. Lý Mộ Nhiên quyết định ngày mai tàng thư các, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, hắn tốt thừa cơ đi phường thị một chuyến. Chương 16, Linh Tiểu. Lý Mộ Nhiên lại luyện tập một hồi viêm bạo thuật, mấy lần xuống, pháp lực hao phí không nhỏ, hắn cũng càng thêm thuần thục, thu phóng tự nhiên, có thể ở trong phạm vi nhất định khống chế viêm bạo thuật thi pháp khoảng cách cùng uy lực mạnh yếu. Tu luyện tới giai đoạn này, hắn viêm bạo thuật đã xem như tu luyện sơ thành. Tiến triển như thế thuận lợi, mặc dù là những tư chất kia đệ tử ưu tú nhất, tại Lý Mộ Nhiên trước mặt, cũng muốn xấu hổ không thôi, mặc cảm. Chỉ tiếc, đây chỉ là ban đêm biểu hiện giả dối, ngày thứ hai hừng đông, nghỉ ngơi nửa đêm Lý Mộ Nhiên lần nữa thường thử thi triển viêm bạo thuật lúc, lại phát hiện mình y nguyên chỉ có thể tế ra một khỏa không ngờ ngọn lửa nhỏ, hoàn toàn không có đêm qua trong nháy mắt tan thành mây khói khí thế. Lý Mộ Nhiên thở dài, đang chuẩn bị tàng thư các, đi hướng phường thị lúc, lại bị gọi lại. Triệu sư huynh, ngươi cái này là muốn đi đâu? Một cái thân hình nhỏ gầy thiếu niên liền đi mang nhảy chạy tới tàng thư các, trong tay còn bưng lấy một cái hồ lô, đúng là một ly. Ta ý định đi phường thị. Một sư đệ muốn tới đọc sách sao? Lý Mộ Nhiên hỏi, hắn gặp một ly vẻ mặt sắc mặt vui mừng, lại thêm một câu, hoặc là có cái gì tin tức tốt nói cho ta biết. Không chỉ là tin tức tốt, còn có tốt bảo bối. Một ly nói xong, đem trong tay hồ lô đưa cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, thường thường xem, ta mới nhưỡng một bình rượu ngon. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu cười nói, một sư đệ cũng không phải không biết, ta từ trước đến nay không thích uống rượu, ngươi hay vẫn là lưu cho sư phụ à. Mục Ly nói ra, đại bộ phận đã hiếu kính cho sư phụ, còn thừa lại một ít, cô y đưa cho Triệu sư huynh. Ngươi nhanh thử một lần nha, thường một ngụm nhỏ đã biết rõ. Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi, tiếp nhận hồ lô, mở ra hồ lô khẩu, lập tức một cỗ tinh khiết và thơm sông vào mũi. Hào tiểu. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên không hiểu rượu nói, nhưng theo mùi thơm này, tiểu có thể cảm giác được rượu thuần hậu, hơn nữa tựa hồ không phải rất liệt bộ dạng. Lý Mộ Nhiên mân một ngụm nhỏ, cửa vào nhăn mịn, thuần hậu trong mang theo có chút tình cảm ấm áp, cơ hồ không có cay độc kích thích cảm giác. Lý Mộ Nhiên đem rượu nuốt vào trong bụng, đang muốn khen ngợi một câu, đống nhiên cảm giác được trong bụng một cỗ tình cảm ấm áp truyền đến, như là một đạo dòng nhỏ, hợp thành nhập hắn kỳ kinh bát mạch bên trong, cùng trong cơ thể hắn nguyên khí dung hợp cùng một chỗ. Ồ! Lý Mộ Nhiên cả kinh, lại uống xong một miệng lớn. Lúc này đây, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong rượu cái kia cổ tình cảm ấm áp, hóa thành một đám nguyên khí, cùng trong cơ thể hắn nguyên khí dung làm một thể, trở thành hắn pháp lực một bộ phận. Cái này là trong điển tịch đề cập linh tử A. Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên mà hỏi. Mục Ly đắc ý nói, đúng vậy, cái này không phải bình thường thế tục chi rượu, mà là dùng ba loại linh hoa quả chế riêng cho ra một loại linh tử, gọi là tam hoa nhưỡng. Linh tử trong ẩn chứa nguyên khí, uống xong một ngụm tam hoa nhưỡng, cơ hồ bằng là ngồi xuống một canh giờ, cái này một bình linh tử, đại khái đủ Triệu sư huynh uống 7-8 ngày. Một lần không thể dùng để uống quá nhiều, nếu không phải thắng tiểu lực, cũng sẽ say ngược lại. Đa tạ một sư đệ. Rượu này bất phàm như thế, chắc hẳn chế riêng cho bắt đầu sẽ không dễ dàng, nguyên liệu cũng không tiện nghi à. Lý Mộ Nhiên hỏi. Mục Ly nói ra, đó cũng không phải là, ta đem Triệu sư huynh cho ta nguyên khí phù toàn bộ bán, mới gom góp đủ tài liệu sản xuất một lần tam hoa nhưỡng. Bất quá sư phụ thật cao hứng, hắn nói để cho ta sau này tiếp tục nhưỡng linh tiểu, đến nỗi nguyên liệu phí tổn hắn đến gánh chịu. Có thể đi tìm Thành Phong sư huynh thanh lý. Như thế rất tốt. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, ngoại công ở bên trong có đan dược, đồ ăn các loại thủ đoạn, phục dụng linh tiểu hẳn là hạn chế đan dược cùng đồ ăn ở giữa ngoại công, hiệu quả không tầm thường. Một sư đệ đã có bực này cất rượu thiên phú, dùng cái này pháp tướng trợ tu hành, cũng là cái thượng sách. Ta và ngươi chỉ là tại hô hấp thổ nạp, luyện hóa nguyên khí bên trên tốc độ chậm chạp, nhưng những linh tiểu này bên trong nguyên khí, uống vào bụng trong sau tuy nhiên cũng là giống nhau hấp thu. Cũng không thể so với người khác càng kém. Ta nghĩa phụ sớm mất đi, không có cái khác lưu lại, ngược lại là đem hắn cả đời cất rượu kinh nghiệm truyền cho ta. Không thể tưởng được lại đối với ta tu hành rất có ích lợi. Mục Ly cảm thán nói, đúng, ta lần này đến, trừ cho Triệu sư huynh tiễn đưa rượu bên ngoài, còn muốn thuận tiện tại tàng thư các nhìn xem, có không cùng linh tiểu có quan hệ điện tịch, để lấy tất cả ra chi trưởng, đã tốt muốn tốt hơn. Cái này dễ dàng, ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Lý Mộ Nhiên thống khoái đáp ứng. Lý Mộ Nhiên đối với tàng thư các điển tịch phân loại đã hết sức quen thuộc, chỉ chốc lát sau, ngay tại tòa nào đó trên giá sách tìm được một vài đề cập linh tiểu chế riêng cho điển tịch, còn có một bản tiểu sử, giảng thuật một vị yêu thích uống rượu tiền bối cao nhân cuộc đời sự tích, bên trong đề cập rất nhiều không thể tưởng tượng nổi linh cữu, Lý Mộ Nhiên cũng đem hắn tìm ra, cung cấp một ly mượn đọc. Đem điển tịch cho mượn đọc, cần một số linh thạch với tư cách tiền thế chấp, mặt khác mỗi bản điển tịch còn cần tiền trả một linh thạch phí tổn, mà lại phải tại trong một tháng trả lại. Những Lý Mộ Nhiên này cũng không có để, hắn ý định chính mình thay một ly ứng ra, dù sao cái này mấy khối linh thạch đối với Lý Mộ Nhiên cũng không coi là cái gì. Sư huynh đệ hai người vừa dỗi danh đàm một hồi, tâm sự tu hành sự tình, đều là rất nhiều cảm khái. Lý Mộ Nhiên nhắc nhở, một sư đệ, ngươi thích đến chỗ đi đi lại lại, quan với sư phụ nâng lên chính là cái kia tông môn nhiệm vụ, ngươi nếu có cơ hội tiểu âm thầm nghe ngóng một ít. Mục Ly gặp Lý Mộ Nhiên nói lên việc này lúc thần sắc mặt ngưng trọng, tò mò hỏi, sao vậy, chẳng lẽ triệu sư huynh nghe được cái gì từng gió?